Toàn năng khí thiếu chương 546 tới chương 567. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 0546 Tần Xuyên ánh mắt lóe lên đạo, tính thế nào, này cuộc cờ thật giống như đối với ta đều là thua thiệt a, hạ bất hạ, đều phải đánh một trận, ta đây vì sao phải bên dưới này cơ. Toàn làm theo ta lão đầu tự sắp xếp một mâm, thật sự là không tìm được dưới người gặp kỳ ngộ, Sở Ly ha ha cười. Tần Xuyên đều có chút dở khóc dở cười, thật nghiêm túc một giấc người sự tình. Bị này lão tướng quân nhắc tới, thành một món thật treo chọc chuyện. Bất quá hắn cũng không ở ư nhanh như vậy, vừa vặn thừa dịp đoạn này đánh cờ công phu, để cho bên cạnh Sở Vân Tiêu từ từ lâm vào tử vong sợ hãi, để cho hắn trong lòng chịu đủ hành hạ. Được a, ta đây liền theo lão tướng quân mang lên một mâm, Tần Xuyên rất tự như đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống. Sở Ly đạo, nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta đề nghị. Thua, sẽ phải tự động rời đi, không cho phép đối với ta cháu trai động thủ. Tần Xuyên căn bản không cho là lão đầu này có thể thắng hắn, hắn xuống núi lúc trước cảm giác mình cờ thuật rất bình thường, nhưng sau khi xuống núi mới biết, chính mình chỉ lúc trước đối mặt là Phó Thanh Y, mới có thể đủ loại bên dưới bất quá, dưới núi những nghề nghiệp này kỳ thủ, trong mắt hắn cũng chỉ là người mới học. Thấy lão đầu này như thế trong lòng có dự tính dáng vẻ, Tần Xuyên cũng lười giải thích thêm, gật đầu nói, được, ta đáp ứng rồi. Sở Ly cũng không biết Tần Xuyên nghĩ như thế nào, hắn trong bụng cười thầm, bàn về đánh cờ, hắn coi như là lúc còn trẻ cũng coi là trong quân hảo thủ. Việc trải qua này vài chục năm đúc luyện, tài đánh cờ đã sớm vượt qua một loại cao đẳng cấp nghề kỳ thủ, người trẻ tuổi này nghĩ thắng hắn, cơ hồ là không có khả năng. Sở Vân Tiêu cũng là lộ ra một tia vui vẻ vẻ, hắn cảm giác mình có thể phải chuyển nguy thành an rồi. Rất nhanh, Sở Ly sẽ để cho Tần Xuyên đoán đang đôi tử, quyết định trắng đen trước sau tay, liền bắt đầu rồi trên bàn cờ đấu võ. Khiến cho hắc kỳ Sở Vân Tiêu hạ tử rất là cẩn thận, cờ gió cũng là ổn bên trong mang mới vừa, từng chiêu từng thức, đều là làm cái gì chắc cái đó. Tần Xuyên lạc tử tốc độ liền nhanh hơn nhiều lắm, hắn bạch tử trên bàn cờ đông lung lay, tay lung lay, nhìn như căn bản không cái gì bộ sách võ thuật, cũng không có gì quá mạnh mẽ hiện nay tính. Sở Vân Tiêu là một tài đánh cờ người bình thường, cũng đều bắt đầu ở bên cười lạnh, xem ra cái này xa là sát thủ căn bản ngay cả cờ vây mấu chốt cũng không biết, đơn giản là loạn tiếp theo thông. Ngược lại Sở Ly chân mày càng ngày càng gấp súc, hắn ngay từ đầu cảm thấy Tần Xuyên ở loạn bên dưới, có thể theo trên bàn cờ tử càng ngày càng nhiều, hắn lại phát hiện, chính mình lạc tử càng ngày càng khó. Giống như, nhìn như thờ ơ ném một đống đá ở chung quanh hắn, căn bản không ngăn được hắn tiến tới, có thể theo đá trở nên nhiều, hắn liền đặt mình trong mê cung, không tìm được phương hướng. T. Sở Ly ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn chưa từng thấy qua có người như vậy đánh cờ, có thể hiển nhiên loại này cờ đường khó lòng phòng bị, lại sát cơ bốn dấu. Tốt một tay mê hồn trận, lão đầu tự ta sống bó lớn tuổi tác, chưa từng nghĩ tới, này cờ còn có thể như vậy bên dưới. Thật là cô lậu quả văn. Một bên Sở Vân Tiêu a mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, lấy vì mình nghe lầm, thế nào không giải thích được, chính mình tam gia gia liền phải thua. Tần Xuyên chờ không nhịn được, này, lão tướng quân, ngươi ngược lại nhanh lên một chút, ta giết người xong còn phải đuổi máy bay đây. Sở Ly hết sức chăm chú, muốn tìm cơ hội phản công, hạ tử càng ngày càng chậm. Có thể Tần Xuyên căn bản đã bày thiên la địa võng, Sở Ly hắc tử thế nào vọt tới phóng tới, cũng chỉ là vùng vẫy giải chết thôi. Rốt cuộc, Sở Ly phát hiện mình thế nào bên dưới, đều là một con đường chết. Trên mặt lộ ra một tia chán nản cùng vẻ khiếp sợ. Lão đầu tối nghĩa ngẩng lên đầu, nhìn Tần Xuyên, chẳng lẽ ngươi không phải là người tuổi trẻ, là vị cao nhân nào có thuật trú nhang? Sở Ly hoài nghi, Tần Xuyên có phải hay không cũng cao tuổi rồi, nếu không lời nói, người tuổi trẻ có này cờ thuật, cũng quá bất hợp lý rồi. Coi như nghề cửu đoạn, đánh cờ ít nhất để cho hắn có thể đọc được, có thể Tần Xuyên cờ đường, hoàn toàn thiên mã hành không, quá khó khăn tính toán. Ta rốt cuộc mấy tuổi cũng không trọng yếu. Nếu cờ đã bên dưới xong, người cháu trai mệnh ta cũng liền muốn thu rồi. Nghe được Tần Xuyên lời nói, đã lặng lẽ đứng xa Sở Vân Tiêu bị dọa sợ đến kinh hoàng thất sắc, không nói hai lời liền hướng bên ngoài viện chạy, trong miệng đồng thời bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Nhanh người đâu? Có thích khách ca, Tần Xuyên thở dài, hàng này chạy trốn phản ứng cũng thật là nhanh, đáng tiếc là tiểu chân ngắn, căn bản không trốn thoát hắn ngũ chỉ sơn. Khoát tay, một đạo kiếm khí màu xanh như bóng với hình, hướng Sở Vân Tiêu sau lưng bắn tới. Nhưng Sở Ly cũng là tốc độ không chậm, biết tất nhiên có một trận chiến, sớm có chuẩn bị, một chưởng vỗ ra, hùng hồn như xích hồng ngọn lửa chân khí, gắng gượng đem Tần Xuyên đạo kia chân khí cho đánh sơ sát. Tần Xuyên thấy vậy, bóng người chợt lóe, thi triển xúc địa thành thốn khinh công thân pháp, thời gian nháy con mắt liền muốn đuổi kịp Sở Vân Tiêu. Có thể Sở Ly cũng là theo sát mà lên, từ bên mặt hướng Tần Xuyên một cái trong quân thông bối quyền hung hăng nện ra. Muốn giết ta Sở gia huyết mạch, trước qua lão hủ cửa ải này. Tần Xuyên chau mày một cái, này Sở Ly tu vi chân khí hẳn còn chưa tới cảnh giới tông sư, nhưng lại không kém hắn, nếu là không cẩn thận đối đãi, thật khả năng lật thuyền trong mương. Bất đắc dĩ, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là thân thể lắc một cái, lấy bàn tay đối quyền, tiếp nhận một chiêu này sau, xoay mình một cái lăn không đá, hướng Sở Ly cầm công tới. Sở Ly mặc dù tuổi tác đã cao, gần cốt lại cũng đã lui biến hóa bao nhiêu, một cái ngửa về sau sau, tay phải trước ngực hoành sắp xếp, đem Tần Xuyên này một chân đánh văng ra. Tần Xuyên vừa rơi xuống đất, thi triển ra Côn Lôn phái Kim Xà Linh Ti tay, tả hữu khai cung, nhanh như kinh hồng thiểm điện địa hướng Sở Ly tấn công. Tần Xuyên cánh tay tự thật giống hai cái cuồng vũ kim xà, ở Sở Ly trước mặt hoa cả mắt, bão tố tự như cắn xé, lôi xé, đụng, khó lòng phòng bị. Loại chiêu thức này tốc độ khá nhanh, lại góc độ xảo quyệt, đối phó tương đối cao tuổi võ giả, hẳn hiệu quả tương đối rõ rệt. Quả nhiên, Tần Xuyên tấn công trong thời gian ngắn liền có hiệu lực quả, Sở Ly liên tục bại lui, trên người hết mấy chỗ bị đánh quần áo tan vỡ. Hảo tiểu tử! Lại vẫn lại Côn Lôn tuyệt học. Sở Ly hét lớn một tiếng, cho ngươi biết một chút về, ta Sở gia khí thế ngất trời uy lực. Sở gia tổ truyền công pháp Núi Sông Quyết là một môn sa trường thượng tru luyện ra công pháp, ban đầu tương đối thô ráp, khó khăn đăng phong nhã, nhưng trải qua hơn thập đại Sở gia cao thủ mài, kết hợp đủ loại sa trường thượng tướng dẫn kinh nghiệm tu luyện sau, diễn biến thành bây giờ một mình đảm đương một phía tuyệt học gia truyền. Núi Sông chân khí chú trọng một cái đại khai đại hợp, thẳng thắn, chưa từng có từ trước đến nay, tâm trí bền bỉ, là sở hướng phi mỹ. Tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể làm cho ra khí thế ngất trời kỹ pháp, đem cả người tinh huyết cùng chân khí kết hợp, trong nháy mắt đem thể năng tăng lên, làm được trong thời gian ngắn bùng nổ. Dù sao, sa trường thượng chú trọng chính là nhất cổ tác khí, trong nháy mắt quyết định sinh tử. Theo Sở Ly trong cơ thể Núi Sông chân khí kích động huyết mạch, huyết dịch sôi sùng sục, thân thể của hắn bắp thịt lại lăn miễn cưỡng cường tráng một vòng. Giống như mới vừa rồi còn là một cái gầy ba ba lão nhân, đột nhiên tựu là một cái cường tráng lực sĩ. Gừng hay lại là lão lạc, Sở Ly biết rõ mình tốc độ đánh không lại Tần Xuyên, dứt khoát dĩ công đại thủ. Song long vào biển. Một chiêu long hổ la hán quyền đơn giản chiêu số, do hắn sử xuất ra, thế đi hung mãnh, bao các quả đấm to, hướng Tần Xuyên bỗng nhiên đánh tới. Tần Xuyên mắt nhìn mình mặc dù có thể đánh trúng Sở Ly, nhưng mình cũng phải bị rung ra nội thương, tự nhiên không dám mạnh nữa vào. Hai người có tới có lui, quyền cước chân đủ loại giao phong, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Vào lúc này Sở Vân Tiêu đã chạy ra sân, hơn 10 người thân binh chạy vào đình viện, vốn định muốn dẫn độ sát thủ, có thể thấy tràng diện này, căn bản không xen tay vào được. Hổ bí quyền. Sở Ly một cái bước dài, xoay người một đấm phất đi. Tần Xuyên cánh tay trái giơ lên ngăn trở, chỉ cảm thấy cánh tay làm đau. Không hổ là đem Núi Sông Quyết luyện đến cảnh giới cao thâm ông tổ nhà họ Sở, cái thanh này tuổi tác, lại còn có thể như thế dũng mãnh. Tần Xuyên biết tiếp tục như thế, vô cùng hậu hoạn, liền rút lui hai bước, thuận tay bẻ một đoạn bên cạnh cây nhỏ chi, hướng đến Sở Ly một cái hoành liêu. Trảm không. Một đạo nguyệt nha kiếm khí bổ về phía Sở Ly, Sở Ly thúc dục chân Núi Sông chân khí, cương khí hộ thể, cắn răng hung hăng chấn động tới kiếm này khí, không thối lui chút nào. Phanh. Trảm không kiếm ý cùng Núi Sông chân khí không ai nhường ai, mặc dù đem Sở Ly đẩy lui hai bước, nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho đến Sở Ly. Sở lão tướng quân, ta không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất không nên ngăn ta nữa, Tần Xuyên biết trước mắt lão nhân nửa đời nhung mã, coi như là thiết len ken hán tử, không cần phải cùng loại này lão nhân gia làm khó. Có thể Sở Ly cười ha ha, nếu là kiếm khách, liền sớm nên dùng kiếm ý, có thủ đoạn gì, mặc dù xử ra, ta cái mạng già này đã sớm ở vài thập niên trước nên ném trên chiến trường, chết ở cao thủ trên tay, cũng là đáng rồi. Nói xong, Sở Ly nhảy một cái nhảy lên một gian cổ kính một tầng nhà ngói, đưa tay hướng kim mảnh ngói phía dưới duỗi một cái. Bảnh lan tiếng vỡ vụn bên trong, một cán dài hơn 5 thước vai u thịt bắp màu đen thép thương, lại bị lấy ra ngoài. Sở gia bá vương thương. Tần Xuyên chợt nhớ tới, Sở gia Núi Sông Quyết chân chính mạnh nhất, không phải là công phu quyền cước, mà là kết hợp Sở gia độc nhất bá vương thương pháp. Bá vương thương là ngàn năm trước một tên đem sáng chế sa trường tuyệt kỹ, súng chỗ đi qua, hoành tảo thiên quân, các đời dùng súng danh tướng cũng từng học tập cùng hoàn thiện. Sở gia tự nhiên cũng có chính mình bá vương thương pháp, chỉ là bởi vì đại đa số thời điểm, súng không có phương tiện mang theo, hơn nữa cận đại chiến tranh cũng chưa dùng tới tướng quân cầm súng công kích, cho nên dần dần bị người quên lãng. Lão hữu ta đã hơn 30 năm chưa từng lấy ra thương này, cũng sắp rỉ sét, hôm nay liền theo ngươi này hậu sinh đại chiến 300 hiệp. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0547 lời còn chưa dứt, Sở Ly trên người màu trắng vật liệu may mặc liền bị cuồng bạo Núi Sông chân khí thật sự chấn vỡ. Một thân hùng tráng gân xanh hiện ra bắp thịt, như cứng như sắt thép đúc thành, tay hắn cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm, nhảy xuống. Xem thương. Thép trọng thương hướng Tần Xuyên một cái lao xuống đâm tới, Tần Xuyên bản năng chiến đấu khiến cho hắn vội vàng thi triển ra Thanh Liên kiếm giáp, đồng thời rút lui tránh. Xì xì xì. thanh liên kiếm giáp bị này trọng thương đâm tới, lại vạch ra từng đạo tia lửa. Trở lại, Sở Ly giơ thương gấp gáp đi theo lại vừa là một cái chợt đâm, còn sử dụng ra tam đoạn lực, liền với trên không trung tăng nhanh hai lần tốc độ. Tần Xuyên thanh liên kiếm giáp phòng ngự nghi mật, như dày đặc dòng nước, cọ rửa tháo xuống hai tốt lực lượng sau, Tần Xuyên quay người lại hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Nhưng Sở Ly thế công liên tục không dứt, hai chiêu không có hiệu quả sau, đi theo bắt đầu dùng càng nhanh chống độ, cầm đầu thương mảnh liệt điểm Tần Xuyên chỗ yếu. Cũng may Tần Xuyên kiếm thuật cao siêu, nhìn đúng súng này điểm công kích sau, liền với dùng kiếm khí đương ngang một cái một bên ngăn trở. Bá Vương thương cũng không quá nhiều lòe loẹt kỹ pháp, nói chính là đâm, chọn, điểm, tảo, châm này năm loại tối chất pháp cũng hữu hiệu nhất thủ đoạn tấn công. Nhưng giống như Sở Ly như vậy, đã đem thương cùng thân thể hòa là một thể võ giả, đã có thể đem những này cơ bản nhất thủ đoạn tấn công, liên quán, trở thành biến hóa đa đoan đủ loại diệu chiêu. Chỉ thấy được thép thương ở Sở Ly trên tay thiên biến vạn hóa, khi thì cuồng phong sậu vũ, khi thì vừa nặng nếu thái sơn. Liền với mấy lần chợt đâm sau, Sở Ly phi thân lăng không, lại một thương đè xuống, chân khí cùng thương phối hợp hồn nhiên thiên thành, mượn thương bản thân chiều dài mang đến kim loại đàn hồi, càng làm cho này tiếng xé gió vô cùng chói tai, uy lực đột nhiên tăng. Tần Xuyên thanh liên kiếm giáp bị chấn có chút giải tán, chỉ có thể rút lui né tránh, lộn một vòng rất là chật vật. Ầm một tiếng nổ vang, mặt đất gạch đá xanh bị súng này thân rung ra một cái trường điều hố sâu, đất đá tung tóe. Có thể Sở Ly không chút nào lo lắng hủy diệt toàn bộ sân ý tứ, hắn súng người theo, đầu thương tốc độ cao địa đến đánh trả đánh, cùng Tần Xuyên kiếm khí hỗn loạn giao chiến. Tần Xuyên cũng là bị này lực áp bách 10 phần đấu pháp cho chấn nhiếp trong chốc lát, tốt giống như tự đối mặt không phải là một ông già, mà là chỉnh một nhánh tinh nhuệ thương binh bộ đội. Chung quanh những binh lính kia thấy này hiểm tượng hoàng sinh đánh nhau, đều đã trố mắt nghẹn họng, cũng thiếu chút nữa đã quên rồi đi vào là làm gì. Khanh. Một tiếng đá băng liệt vỡ vang lên, Tần Xuyên từ mặt đất nhảy ra, nhưng là vừa vặn lại kinh hiểm tránh ra đột nhiên đổi tốc độ một cái mảnh liệt châm. Hai người đã qua không sai biệt lắm 40 chiêu, Sở Ly dù sao cao tuổi, vào lúc này thở hồng hộc, hảo tiểu tử, kiến thức cơ bản như thế vững chắc, tiền đồ bất khả hạn lượng, cần gì phải làm sát thủ. Lão tướng quân bảo thương chưa già, ta cũng bội phục, chỉ tiếc hôm nay không phải là đến bồi ngươi sao chiêu. Tần Xuyên biết trong thời gian ngắn rất khó đối phó lửa này lực mở hết Sở Ly, nghe được phía bên ngoài viện có truyền tới động cơ thanh âm, biết Sở Vân Tiêu là phải lái xe trước chạy đi, vì vậy xoay người liền muốn đuổi theo ra sân đi, đem Sở Vân Tiêu giết xong chuyện. Nhưng hắn vừa muốn rút đi, Sở Ly liền từ phía sau hắn quét ra một đạo quyển như sóng lớn núi sông chân khí. Giận Tảo Thiên Quân. Thật giống như ngọn lửa đốt núi, hừng hực xích viêm, đánh về phía Tần Xuyên, phải đem hắn nuốt mất. Tần Xuyên mắt thấy không đúng, thân thể mau hơn nữa cũng không này diện tích lớn chân khí sóng lớn tới cũng nhanh. Thương pháp sát thương mặt, đúng là vũ khí bên trong bá chủ, khó trách trên chiến trường tướng lĩnh thích dùng thương. Như vậy căn bản là không có cách tránh, bởi vì Sở Ly thế công quá hung mãnh. Chính mình trước hết giải quyết Sở Ly, mới có thể an ổn đuổi theo giết Sở Vân Tiêu. Nhất niệm cập thử, Tần Xuyên đối với súng trong tay nhánh cây, kiếm khí như thiên ti vạn lũ nhẵn nhụi kim loại bắt đầu giao dung cùng trong tay, ngưng tụ ra phong mang tất lộ thanh đế kiếm. Tần Xuyên một cái quay người, hồn nhiên thiên thành địa chém ra một kiếm. Thanh đế kiếm kiếm khí biết bao ngưng tụ, tự thật giống nhiệt đao cắt mỡ bò, đem núi sông chân khí toàn bộ cắt nhỏ. Lôi vũ. Tần Xuyên thừa dịp phản công, thanh đế kiếm hóa thành vạn điểm thanh quang. Kiếm khí sắc bén vô cùng, mang theo xuyên thủng hết thảy cuồng bạo lực sát thương, hướng Sở Ly chèn ép đi lên. Sở Ly trường thương trong tay tả hữu trên dưới không ngừng xoay tròn, thương hoa thật giống như gió lốc, đem số lớn kiếm khí cũng đón đỡ bên ngoài. Có thể Tần Xuyên lôi vũ kiếm ý quả thực quá nhanh, bản thân lực xuyên thấu cũng thắng được sậu vũ, mặc dù càng phí thể lực, nhưng muốn đánh nhanh thắng nhanh, Tần Xuyên cũng là liều mạng. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí cùng thép thương không ngừng va chạm kịch liệt, Sở Ly bất tri bất giác lại bị đánh lùi lại vài chục bước. Đã vào bãi có cùng trong bụi rậm. Chung quanh cây cối sớm bị Tần Xuyên kiếm khí cho đánh thành cái rổ, thảo diệp đi theo không ngừng bay cuộn. Sở Ly trong lòng hoảng hốt, hắn là như vậy kiến thức rộng lão tướng quân, chưa từng thấy qua có người có thể sử dụng ra như vậy tinh diệu kiếm ý, càng phát ra kinh ngạc, người trẻ tuổi này rốt cuộc lai lịch ra sao. Hắn liên tục sử dụng toàn lực tấn công, vào lúc này thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa, tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Chỉ nghe tăng lan địa một cái kim loại tiếng va chạm sau, Sở Ly trong tay Bá Vương thương đã bị Tần Xuyên lôi vũ kiếm ý trực tiếp đánh bay. Vào lúc này Sở Ly mới bộ dạng sợ hãi phát hiện hai tay mình đã miệng hùng rạn nứt, máu me đầm đìa, lại là bởi vì liên tục không ngừng kiếm khí đụng, tay cũng liễu chấn tê dại, ngay cả cảm giác đau cũng không cảm giác được. Thật là nhanh, thật là mạnh. Sở Ly đã không nói ra lời, mấu chốt là loại này kiếm lộ, hắn hoàn toàn không nhận ra là xuất từ môn phái nào. Thanh đế kiếm còn như dao long xuyên phá mây mù, bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Ly cổ họng trước một cm nơi. Tần Xuyên trên người áo da có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng lại cũng không bị thương tích gì, hắn một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn Sở Ly. Ta thua, Sở Ly nhìn mình trước mặt, tùy thời có thể đem hắn giết chết thanh đế kiếm, thở hào hển cười khổ, không hổ là kiếm khách, nếu là ngươi ngay từ đầu sẽ dùng toàn lực, chỉ sợ ta tối đa chỉ có thể đón ngươi 10 chiêu đi. Tần Xuyên trong mắt lóe lên một tia sát cơ, hắn thật ra thì hoàn toàn có thể đem Sở Ly giết, hơn nữa hắn cũng có loại này xúc động, có thể tối cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao Sở Ly cùng hắn cũng không thù oán. Ngươi muốn giết ta, liền động thủ đi, Sở Ly thản nhiên đối mặt. Bên cạnh các thân binh đâu còn nhịn được rồi, tất cả đều cầm thương nhắm ngay Tần Xuyên, dẫn đầu binh lính rống to, dừng tay. Dám đả thương tướng quân, nghĩ nghĩ rời đi nơi này. Mặc dù này quân binh sĩ cũng như vậy cầm thương bao quanh Tần Xuyên, nhưng bọn hắn cũng biết, loại này cấp bậc võ giả, không là bọn hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể làm hết sức. Tần Xuyên cũng không để ý quanh mình binh lính lời nói, hắn hơi do dự một chút, chợt đem kiếm đâm về phía Sở Ly cổ họng. Nhưng là, ở trong nháy mắt này, trên tay hắn thanh đế kiếm trực tiếp tản đi, hóa thành một chưởng, thừa dịp bất ngờ địa đánh vào Sở Ly ngực. Phốc. Sở Cách thân thể rung một cái, té bay ra ngoài, té xuống đất, mặc dù sẽ không chết, nhưng là mất đi sức chiến đấu. Tần Xuyên muốn chính là chỗ này hiệu quả, hắn không nói hai lời, nghiêng đầu liền bay ra sân, hướng phía nam xuống dốc địa phương, trực tiếp lướt tới. Nhanh. Đi nhanh ngăn trở hắn. Sở Ly biết, Tần Xuyên là đuổi theo giết Sở Vân Tiêu rồi, cho nên chịu đựng ngực quặn đau, cũng để cho các binh lính mau đuổi theo. Có thể Tần Xuyên tốc độ, này quần binh sĩ kia đuổi kịp. Chẳng qua là không tới một phút công phu, Tần Xuyên liền trực tiếp lướt qua mấy chỗ xuống dốc rừng cây, tìm được chính lái một chiếc xe jeep hướng kinh thành phương hướng chạy trốn Sở Vân Tiêu. Tần Xuyên bước đi như bay địa từ bên lề đường sườn núi cao nhảy xuống, một đạo kiếm khí chém ra đi, phanh địa một tiếng, trực tiếp đem khí trước mui xe cùng bên trong động cơ đánh biến hình. Đang lái xe chạy thoát thân Sở Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng, xe mất đi sự khống chế, giãy dụa một cái liền đụng vào ven đường trên hàng rào. Bởi vì là đường quanh co, tốc độ xe không nhanh, hơn nữa an toàn túi hơi bắn ra ngoài, Sở Vân Tiêu chẳng qua là bị thương nhẹ. Tần Xuyên đi tới cửa xe, đem đụng biến hình cửa xe lấy ra sau, một cái lấy ra bên trong Sở Vân Tiêu. Khác. Đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi. Cho ta một cái cơ hội. Ta có rất nhiều tiền. Ta có thể cho ngươi. Sở Vân Tiêu đã bể đầu chảy máu, nhưng cũng không để ý những thứ này, chỉ muốn sống. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, ngươi chút tiền này hay lại là giữ lại đi âm phủ hoa đi, vốn là ta mới vừa rồi một kiếm kia liền sẽ muốn mệnh ngươi, nhưng ta cảm thấy, ngươi chết trước hẳn biết, ngươi là chết ở trên tay người nào. Sở Vân Tiêu mặt đầy kinh hoàng cùng ngẩn ra. Ta thanh âm, ngươi nên nhớ đi, Tần Xuyên đổi về chính mình thanh âm nói câu. Sở Vân Tiêu hai mắt trợn to, lộ xảy ra ngoài ý muốn, không cam lòng cùng cừu hận thần sắc, quả nhiên là ngươi. Ngươi lại dám. Không đợi Sở Vân Tiêu nói xong, Tần Xuyên đã giữ lại cổ của hắn, hạp rắc một tiếng, trực tiếp bóp vỡ cổ họng. Lúc này, đã có binh lính từ phía trên đuổi theo chạy xuống, Tần Xuyên đem Sở Vân Tiêu ném vào trong xe, sau đó lui ra đến xa xa. Tần Xuyên từ ven đường nhặt lên một cục đá, ngưng tụ lại hỏa liên chân khí sau, nhắm ngay xe jeep bình xăng chỗ ấy, đạn chỉ một bắn. Cục đá xuyên thấu bình xăng, hỏa liên chân khí cộng thêm va chạm sinh ra tia lửa, trực tiếp đem bình xăng nổ. Ầm. Một chùm ánh lửa ngút trời lên, chấn phản phất toàn bộ Nam Sơn cũng đang lay động. Là một đám binh lính đuổi kịp này xe jeep phụ cận lúc, chỉ thấy trước mặt một mảnh ngọn lửa cùng khói đen, còn có bị đốt cháy Sở Nhị công tử, nào còn có thích khách bóng dáng. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0548 tháng 12 đối với Hoa Hạ hào môn thế gia vòng mà nói, so với năm trước đều phải giá rét rồi nhiều chút, phản phất có một tầng mây đen bao phủ. Trương gia thiếu gia sau, thậm chí ngay cả cổ vũ thế gia thứ ba công tử nhà họ Sở, cũng bị thần bí thích khách giết chết, cái này coi như với trước mọi người suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Trước còn cười nhạo Trương gia không phải là cổ vũ thế gia những gia tộc kia, cũng đều giống như tự vả miệng. Hai người cái chết, đưa tới rất nhiều người liên tưởng, rốt cuộc là tình huống gì, chọc cho này hai kết hôn gia tộc, trước sau chết đích hệ tử tôn. Sở Thiên Khoác biết mình con trai bị giết tin tức, phản phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi, một ngày một đêm nghẹn ở trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào. Ngay cả Sở Ly cũng bị đả thương, loại này cấp bậc sát thủ, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Mà hỏi thăm Sở Ly sau, biết được một cái mấu chốt tin tức, chính là chỗ này tên gọi sát thủ, là nhận biết Chu Phương Tình, lần này, điều tra liền dễ dàng tiến hành. Rất nhanh thì có ban đầu đồng thời thi cổ nhân nói ra, lần đó ở Amazon rừng mưa nhiệt đới, có cao thủ thần bí cứu giúp chuyện. Thông qua quốc an xác nhận, đó phải là kiếm ma, dù sao cường đại kiếm khách quả thực quá ít. Từ trên xuống dưới nhà họ Sở, biết được là kiếm ma làm hết thảy các thứ này, ai cũng không dám nhắc tới cái gì báo thù chuyện. Dù sao, đó là đem Hắc La Sát đánh cho tan tác, còn một mình Đồ Lục Đông Kinh người điên, Sở Vân Tiêu cùng Trương Khải Văn treo chọc đến hắn, cũng thật là ngã huyết môi. Nhưng là này cọc chuyện, lại để cho một mực ở truy xét kiếm ma tinh đấu bộ đội tổng chỉ huy, Nạp Lan Anh Kỳ, thu được ở Quốc An nội quyền phát biểu. Hắn đã sớm đề cập tới kiếm ma có thể sẽ đối với Hoa Hạ buổi diễn sáng tổn thương, trước Tống Bảo Khôn các loại xem thường, bây giờ kiếm ma đều đã tứ vô kỵ đạn ở Hoa Hạ biên giới giết người, bọn họ tự nhiên không lời có thể nói. Nạp Lan Anh Kỳ liên tục đưa ra ba cái ý kiến, số 1, chính thức truyền đạt chỉ thị, phân phối đủ tài nguyên cùng nhân lực, điều tra kiếm ma tin tức cặn kẽ, thứ 2, chính thức coi kiếm ma là làm có uy hiếp phần tử nguy hiểm, thứ 3, hắn phải tiếp tục xác nhận, hắn hoài nghi Tần Xuyên có phải hay không kiếm ma. Lần này, Tống Bảo Khôn không có cách nào cự tuyệt nữa, bởi vì Sở Thiên Khoát cũng đã ngã về phía Nạp Lan Anh Kỳ một bên. Bất quá, Liễu Gia ngược lại đưa ra kháng nghị cùng bất mãn, cho là loại này suy đoán thật là hoang đường. Hiển nhiên, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Liễu Gia đi cái hình thức, Quốc An thật muốn tra, bọn họ cũng không ngăn được, nhưng dù sao cũng phải lộ ra đối với Tần Gia ủng hộ. Quốc An liền kiếm ma vấn đề cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp sau khi kết thúc, đêm đó, ở kinh thành ngoại ô một tràng nhã trí trong biệt thự. Một nam một nữ, chính ở trên giường gắn bó ôi, nam chính rút ra một cây sau chuyện này khói, ánh mắt lấp lóe không yên. Tướng mạo rất có phong vận cô gái trung niên, nằm ở nam nhân trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nam nhân ngực. Anh Kỳ ca, ở chung với ta thời điểm, lại không thể đừng nghĩ quân vụ sao? Nữ nhân mấy phần u oán. A Viện, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là ngẩn người, Nạp Lan Anh Kỳ cười một tiếng. Nữ nhân chính là Tống gia đại tiểu thư, đặc công khoa trưởng khoa Tống Viện. Hai người từ lúc còn trẻ nhận biết, Tống Viện thầm mến so với nàng lớn hơn mấy tuổi Nạp Lan Anh Kỳ, có thể bởi vì công việc cùng giữa gia tộc vấn đề, một mực không có thể thành công thúc đẩy. Dù sao, Quốc An đặc công khoa đặc công, cùng bộ đội tuổi trẻ tướng lĩnh, đều không phải là ổn định đắc đi xuống chủ, hai nhà tự nhiên cũng không quá vui vẻ thấy bọn họ lập gia đình, cũng muốn cho bọn hắn tìm một ổn định phối ngẫu. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, hai người nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cứ như vậy âm thầm lui tới đến. Ngươi còn gạt ta, ta còn có thể không nghĩ tới. Ngươi khẳng định còn đang suy nghĩ kiếm ma chuyện. Sự tình luôn có thể tra rõ, ngươi cũng đừng hao tâm tốn sức rồi, Tống Viện tả quán nói. Nạp Lan Anh Kỳ thở dài, ta thật là cảm thấy quá xảo hợp rồi, ngươi có phát hiện không, mặc dù chúng ta nắm giữ không tới Tần Xuyên hành tung, có thể mỗi lần kiếm ma lúc xuất hiện, Tần Xuyên đều là hành tung thành mê. Ta đương nhiên có chú ý tới, bất quá. Tần Xuyên dù sao cũng là một cao cấp tiên thiên vũ giả, hắn muốn đi chỗ nào, rất khó bị truy xét được, cho nên vẫn là muốn lại cẩn thận kiểm tra mới được, Tống Viện nói. Nạp Lan Anh Kỳ đạo, lần này, may mà Sở Ly lão tướng quân, đa mưu túc trí, hắn dẫn dụ kiếm ma cùng hắn đánh cờ, những cờ vây đó tử thượng, số lớn có dấu kiếm ma vân tay. Chúng ta nếu như lại đi lấy Tần Xuyên vân tay, tiến hành so sánh, hơn phân nửa là có thể xác nhận. Tần Xuyên vân tay, theo ta tới lui lấy đi, vừa vặn, ta cũng đi giúp ngươi thăm dò một chút, tiểu tử này đến cùng phải hay không kiếm ma, Tống Viện mỉm cười nói. Nạp Lan Anh Kỳ mặt đầy vui mừng duỗi tay sờ soạn đến nữ đầu tóc, A Viện, vậy thì khổ cực ngươi. Khổ cực không khổ cực, cũng phải xem ngươi thế nào đãi ta, Tống Viện cười quyến rũ nói. Nạp Lan Anh Kỳ cười ha ha một tiếng, thuốc lá để nhấn một cái, xoay mình đem Tống Viện đè ở phía dưới, bắt đầu đợt thứ hai đại chiến. Lúc buổi sáng, thành phố Đông Hoa. Tần Xuyên vừa mới ngồi máy bay trở lại thành phố Đông Hoa, đổi về chính mình dáng vẻ, dùng cái thân phận giả, ngược lại cũng hết thảy thuận lợi. Chuyến này giết người hành động, nếu nói là có manh mối gì có thể tra, chính là mình lưu lại một nhiều chút vân tay, hay hoặc là DNA. Tần Xuyên cũng cân nhắc qua mang bao tay, thế nhưng không có phương tiện tự mình động thủ, vì vậy Tần Xuyên sẽ để cho tiên tri hệ thống tiến hành theo dõi, một khi Quốc An nếu so với đối với tin tức, chính mình đi sửa đổi một chút là được. Từ sân bay lái xe đi ra, Tần Xuyên cũng không về nhà, mà là chạy thẳng tới Chu gia trạch viện. Đi tới Chu gia thời điểm, Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn vừa vặn đều tại, bọn họ hai ngày này cũng là ăn ngủ không yên, đặc biệt là nghe Trương Khải Văn lại bạo tẩy, cơ hồ cũng suy đoán có phải hay không là Tần Xuyên động thủ. Cho nên, làm Tần Xuyên biến mất hơn một ngày lại lúc xuất hiện, bọn họ đều dùng một loại rất là sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Tần tiên sinh, lớn như vậy sớm đến, là tới nhìn tình nhi sao? Chu Thanh Sơn nụ cười cứng ngắc, hắn thật ra thì cũng hối hận với Tần Xuyên hợp tác, tiểu tử này quá tà môn, nhưng lúc này đã cưỡi hổ khó xuống. Tần Xuyên thấy hai cha con này biểu tình, thật ra thì cũng rất có thể hiểu được, bọn họ đều là người bình thường, làm sao có thể đối với một cái hung thủ giết người gắn giữ lòng bình thường. Các ngươi thật giống như rất sợ ta. Tần Xuyên cười một cái tự giễu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Vân Phong cẩn thận hỏi Tần tiên sinh nha, ngài chẳng lẽ không biết, cái đó trước gặp qua Trương Khải Văn, đột nhiên chết rồi không? phải không? Ta không biết, chết thì chết đi. Tần Xuyên nhún vai một cái. Thấy Tần Xuyên một chút ngoài ý muốn cũng không có, Chu gia phụ tử càng tin chắc, chuyện này với Tần Xuyên thoát không khỏi liên quan, càng phát giác khủng hoảng. Phải biết đây là vết Trương gia thiếu gia à, và nhất Trương gia giận cá chém thớt đến Chu gia trên người, bọn họ có thể như thế nào cho phải? Tần Xuyên cũng đoán được hai người này ý tưởng, khẽ thở dài, các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, thật tốt bận rộn các ngươi chính là. Ha ha. Là. Đúng vậy, này ngược lại theo chúng ta cũng không liên quan, đúng không? Cha, Chu Thanh Sơn giọng yếu ớt nói. Chu Vân Phong cũng là hận không được chính mình già si ngốc liền như vậy, biết rõ Tần Xuyên là vì hắn cháu gái ra mặt, có thể hết lần này tới lần khác cũng rất sợ hãi, làm ngoài dặm không phải là người. Đúng rồi, Tình Nhi khá hơn chút nào không? Hẳn không đi trường học đi. Tần Xuyên chính hỏi thăm, đột nhiên liền nghe có người từ hậu viện bước nhanh chạy đến, rõ ràng là mặt lộ vẻ tiều tụy Chu Phương Tình. Nữ nhân hốc mắt phím hồng, tựa hồ không ít khóc, vào lúc này thấy Tần Xuyên, không nói hai lời liền xông về phía trước, ôm lấy nam nhân. Tần Xuyên sững sờ, ở bên Chu gia phụ tử cũng là Chinh Nhiên, không khí hiện trường lộ ra rất là lúng túng cùng an tĩnh. Chu Phương Tình cũng không nói chuyện, chính là chỗ này sao dùng sức ôm chặt, phản phất ở nói cho Tần Xuyên, bất kể hắn làm cái gì, giết ai, gây họa gì, nàng đều không để ý, từ phía sau yên lặng đi theo đi ra Chu Phương Ngữ, trước một mực phụng bồi tỷ tỷ, nghe được Tần Xuyên tới tin tức, cùng theo một lúc đi ra, lúc này nhìn thấy một màn này, cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp. Nhìn tỷ tỷ và Tần Xuyên ôm nhau, trong nội tâm nàng, cuối cùng ngũ vị tạp trần, có chút chua, có chút khổ, còn có một chút khác mùi vị. Hai tỷ muội đều không phải là ngu ngốc, huống chi đều biết Tần Xuyên võ công cao cường, cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Trương Khải Văn chết hơn phân nửa là Tần Xuyên liên quan. Đây là chẳng ai nghĩ tới, Tần Xuyên lại thật vì cho Chu Phương Tình hả giận, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, làm điên cuồng như vậy cử động. Không việc gì. Ta không sao, người cũng sẽ không việc gì. Chu Phương Tình thật giống như hồ ngôn loạn ngữ, lầm bầm một ít không đầu không đuôi lời nói. Nhưng là, Tần Xuyên tự nhiên có thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Tần Xuyên vốn là không có chút rung động nào tâm, rạo rực mở từng tia tế văn, hắn chợt phát hiện, chính mình dính đầy máu tươi hai tay, cũng không phải là lạnh giá, cũng không hoàn toàn là bẩn thỉu. Ít nhất trước mắt trong ngực nữ nhân, có thể minh bạch hắn dùng tâm, cũng có thể tiếp nạp hắn làm nên làm. Phụ thân, gia gia, Chu Phương Tình bỗng nhiên quay đầu, đối với hai một trưởng bối đạo, ta nghĩ, ta tạm thời cũng không đi được trường học dạy học rồi, ta sẽ từ công việc, sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tần Xuyên hiện tại ở một cái người ở, hắn sinh hoạt hàng ngày đều không người chiếu cố, ta nghĩ rằng qua đi ở chung với hắn đoạn thời gian. Cái gì? Không chỉ có Chu gia phụ tử, Chu Phương Ngữ khiếp sợ, ngay cả Tần Xuyên cũng là ngẩn ra, có chút hoài nghi mình nghe lầm. Hướng đến như vậy ôn quyển điềm đạm Chu Phương Tình, lại nói lên như thế lớn mật tố cầu tới. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0549 ở cùng nhau. Điều này đại biểu hàm nghĩa có thể là thêm. Cái gì chiếu cố sinh hoạt hàng ngày đều là mượn cớ, Tần Xuyên nhân sinh cả đời công việc cũng không phải một hai ngày rồi, hơn nữa hắn cũng không thiếu người phục vụ. Tỷ tỷ, người đây là muốn làm gì? Người nếu là dời qua, một khi bị một số người phát hiện, ngoại giới những tin đồn kia không liền càng thêm lợi hại. Chu Phương Ngữ tim đập loạn, khó tin. Chu Phương Tình lắc đầu, này cũng không trọng yếu, ta cảm thấy, ta ở nhà đợi thời gian cũng quá lâu rồi, là nên đổi cái hoàn cảnh rồi. Vừa nói, nữ nhân hỏi hướng Tần Xuyên, người nên không ngại chứ? Tần Xuyên dĩ nhiên đồng ý, coi như muốn hắn cố ý mua một nhà ở tiễn nữ nhân ở cũng không thành vấn đề, cười gật đầu, ngươi thích liền có thể, ta có thể mang ngươi ra biển, đi trên biển chơi đùa ít ngày. Ừ, Chu Phương Tình điềm cười. Chu Phương Ngữ nhìn tỷ tỷ và Tần Xuyên liếc mắt đưa tình, người nông ta nông dáng vẻ, cũng biết nói cái gì đều vô dụng. Vậy cũng tốt, Tình Nhi ngươi cũng không là con nít rồi, ngươi đã lựa chọn như vậy, ba ủng hộ ngươi. Chu Thanh Sơn thở dài, thà nhìn con gái tự giam mình ở trong căn phòng, còn không bằng để cho nàng đi ra ngoài. Nếu không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể để cho tâm phóng khoáng địa đi tiếp thu trước mắt cục diện. Sự tình liền quyết định như vậy, Chu Phương Tình đơn giản thu thập ít thứ, theo Tần Xuyên cùng rời đi rồi Chu gia. Lái xe đến nửa đường, Chu Phương Tình lại đột nhiên nói, ta ở thành phố Bắc Hoa Lâm Uyển có một cái trùng tu sạch sẽ nhà ở, người đem ta đưa đến nơi đó đi đi. Tần Xuyên sững sờ, buồn bực nói, Tình Nhi, người không phải nói theo ta về nhà sao? Chu Phương Tình liếc hắn một cái, đó là dùng mà nói phục cha ta cùng gia gia bọn họ mượn cớ. Nếu như ta nói, ta nghĩ rằng một người dời ra ngoài sinh hoạt, bọn họ nhất định sẽ lo lắng ta không nghĩ ra cái gì, nếu như là với ngươi đồng thời, bọn họ liền sẽ tương đối yên tâm. Tần Xuyên dở khóc dở cười, ngay cả hắn đều bị nữ nhân cho che lại, một mình ngươi ở chỗ ấy, kỳ quái lạnh tanh, ngược lại trong nhà của ta chỉ một mình ta, ngươi hãy cùng ta đồng thời đi. Bây giờ là một mình ngươi, Nhưng nếu như Liễu tiểu thư trở lại, phát hiện ngươi ở nhà nuôi rồi một nữ nhân, nàng sẽ ra sao? Tần Xuyên trong đầu nghĩ, lấy Liễu Hàn Yên tính tình, phỏng chừng căn bản sẽ không hỏi nhiều cái gì, thêm gì nữa thời điểm trở lại đều là vấn đề, vì vậy nói, cái này ngươi liền đừng lo lắng, nàng cũng là biết ngươi. Chu Phương Tình than nhẹ, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng kỳ thật, ta cũng muốn rất nhiều, ta cảm thấy đắc lần này có lẽ là một bước ngoặt, để cho ta nhiều đi ra ngoài một chút, đổi một tâm tình. Ta dự định nghỉ dưỡng sức hai ngày, tìm một xa điểm địa phương đi lữ hành, lúc trước một mực ngồi xe lăn, trước đi Nam Mỹ cũng chỉ là không đình công làm, cũng không có cơ hội đi những địa phương khác nhìn một chút không. Tần Xuyên im lặng, hắn mới hiểu được, đối với Chu Phương Tình mà nói, bây giờ thành phố Đông Hoa, Đông Hoa Đại học, bao gồm thân người nhà họ Biên thân hữu, cũng sẽ để cho nàng cảm giác khó chịu coi như Trương Khải Văn đã chết. Nhưng lần này sóng gió không thể nào thoáng cái liền đi qua, thà lúc nào cũng có thể bị cổ quái ánh mắt nhìn, Chu Phương Tình chọn rời đi một trận. Chu Phương Tình thấy Tần Xuyên yên lặng, xinh đẹp nhưng cười cười, ngươi đừng lo lắng, thật ra thì ta lựa chọn đi cùng với ngươi, liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư, đối mặt bây giờ những vấn đề này. Ta thật chẳng qua là muốn đi xem một chút, buông lỏng một chút, không biết làm chuyện ngốc nghếch, cũng sẽ không rời đi quá lâu. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, thần bí cười hỏi, ta đây đề cử cho ngươi một chỗ như thế nào đây? Hẳn sẽ rất đúng ngươi khẩu vị. Nơi nào? Ngươi nếu thích văn vật, khảo cổ nghiên cứu, vậy hãy để cho ngươi đi Đại Anh Bác Vật Quán, công việc học tập một đoạn thời gian như thế nào đây? Chu Phương Tình ngẩn ra, ngươi sẽ không phải là nói Luân Đôn Đại Anh Bác Vật Quán chứ? Nơi đó ta có thể đi sao? Đại Anh Bác Vật Quán là thế giới bốn nhà bảo tàng lớn một trong, nắm giữ vượt qua 800 vạn cái đồ cất giữ, dĩ nhiên là Chu Phương Tình như vậy khảo cổ người nghiên cứu phi thường hướng tới công việc học tập nơi. Tần Xuyên nhún vai một cái này có gì khó khăn, ta đưa chút đồ cất giữ cho bọn hắn, để cho bọn họ an bài cho ngươi một cái thích hợp chức vị, ngươi lại bản thân thì có tham gia quốc tế khảo cổ kinh nghiệm làm việc, bọn họ từ buôn bán cùng góc độ chuyên nghiệp cũng không có lý do cự tuyệt. Chu Phương Tình nghe một chút, lập tức động lòng, kia. Ta đây khi nào thì đi? Liền muốn lễ Giáng sinh rồi, đến lúc đó Tiểu Vi Vi cũng sẽ trở về, đợi nàng trở về Luân Đôn thời điểm, mang ngươi cùng đi, có nàng với ngươi làm bạn, ta cũng yên tâm một ít, Tần Xuyên đạo. Chu Phương Tình trong con ngươi tràn đầy mong đợi cùng vẻ vui mừng, ta quyết định, ta hai ngày này không đi Hoa Lâm Uyển ở kia đi chỗ nào. Tần Xuyên hỏi. Ngu ngốc, đi nhà ngươi ở, ai cho ngươi đối với ta tốt như vậy, ta lại không tiền lại không quyền, vì báo đáp ngươi, không thể làm gì khác hơn là đem mình để cho ngươi. Chu Phương Tình nói xong đồng thời, đã lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, nghiêng đầu chuyển hướng ngoài cửa xe. Tần Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trên đầu giật mình một cái, đi lên chân ga chân cũng phát tô rồi. Càng bình thường điềm đạm tri tính nữ nhân, nói ra loại này giàu có trêu đùa lực lời, lại càng phát để cho người khó mà kháng cự. Đương nhiên hắn cũng biết, Chu Phương Tình nói thế chân, là nửa đùa nửa thật, ngay từ lúc Colombia thời điểm, thật ra thì hai người thiếu chút nữa được việc. Chúng ta đây còn ăn cơm trưa sao? Cái này thì lập tức trở về không? Tần Xuyên đã không thể chờ đợi. Chu Phương Tình dở khóc dở cười, sân gặp hắn liếc mắt, về phần ngươi mà. Giờ ăn cơm cũng không cho ta. Chúng ta đây đơn giản ăn chút, đi ngang qua McDonald's thời điểm mua chút khoái sang trực tiếp mang đi đi. Chu Phương Tình không nói gì, người nếu không trực tiếp mời ta ăn bún cây được. Tần Xuyên sau khi suy tính, bún cây cũng được a, cái này không trời lạnh mà. Ngươi đừng nghiêm túc như vậy biểu tình có được hay không? Ta đùa giỡn với ngươi. Chu Phương Tình cũng sắp điên rồi. Tần Xuyên mặt đầy thâm trầm nói, Tình Nhi, ngươi cũng biết ta là người ưu điểm không nhiều, cũng liền mấy trăm, trùng hợp là, làm việc kỹ lưỡng coi là một người trong đó. Nhìn Tần Xuyên kia một bộ heo chết không sợ khai thủy năng biểu tình, nữ người đã cười không thể chi, toàn bộ phiền não cũng ném ra. Ngoài chín tầng mây, Tần Xuyên cũng nói cho ra, làm được, thật mua một túi khoái sang, liền lái xe trở về nhà. Trước còn rất là có can đảm Chu Phương Tình, theo đi vào trong phòng, lại trở nên khẩn trương mà thấp thỏm, nàng đột nhiên có chút hối hận, ban ngày liền nói với Tần Xuyên thứ lời đó, bây giờ tự như có lẽ đã đem Tần Xuyên hỏa cũng câu dẫn lên rồi. Tần Xuyên sớm ở trên đường liền ăn hai hamburger, vừa vào nhà liền nói, ta đi tắm, Tình Nhi ngươi chậm rãi ăn, thật ra thì không cần ăn quá ăn no, bởi vì chờ chút đắc vận động, ngươi biết. Chu Phương Tình nhìn nam nhân đang chạy lên lầu, đều muốn quay đầu chạy trốn, đây cũng quá hầu nóng nảy. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng dự định không đếm xỉa đến, tâm lý loại này vừa khẩn trương lại mong đợi cảm giác, để cho nàng ngọt ngào. Đang lúc Chu Phương Tình dự định đơn giản ăn chút thời điểm, lại nghe thấy chuông cửa vang lên. Mới vừa đến lầu thượng Tần Xuyên cũng nghe đến, mặt đầy buồn bực đi xuống, thế nào ban ngày đã có người tới tìm, còn có nhường hay không người thanh tĩnh. Nên ban ngày mới viếng thăm a, ta trước tránh một chút, người đi chiêu đãi khách nhân đi, Chu Phương Tình cảm giác mình cũng không cần lộ diện tương đối khá, cho nên nắm thức ăn chạy lầu lên rồi. Tần Xuyên chỉ đành phải mở ra chuông cửa video, nhìn một chút bên ngoài người, phát hiện là một cái có chút quen mắt nữ nhân, tựa hồ gặp qua không chỉ một lần. Ai vậy? Tần Xuyên hỏi. Mặt lão luyện, một con qua tai tóc ngắn phong vận trung niên nữ tử, mở miệng nói, là Tần Xuyên đi, chúng ta trước ở Kinh Thành gặp qua hai trở về, ta là quốc an đặc công khoa trưởng khoa, ta gọi là Tống Viện. Tống Viện. Tần Xuyên suy nghĩ một chút Tống gia tài liệu, biết đây là Tống Bảo Khôn trưởng nữ. Quả nhiên, quốc an là muốn tới điều tra mình rồi, Tần Xuyên mặc dù biết này không tránh được, lại không ngờ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là một nữ đặc công đến cửa. Tìm ta có việc sao? Tần Xuyên dĩ nhiên làm bộ muốn hỏi một câu. Là liên quan tới hai lần án giết người, bởi vì cùng ngươi có nhất định liên hệ, cho nên muốn mức độ tra một chút, có thuận tiện hay không? Tống Viện mỉm cười. Tần Xuyên tự nhiên không thể nào cự tuyệt, mở cửa cho đi, Tống Viện vào đại sảnh. Nhà ở thật không tệ a, đáng tiếc Liễu tướng quân vẫn còn ở Xu. Đang chấp hành duy hòa nhiệm vụ đi, một mình ngươi ở, đảo vắng lạnh nhiều chút. Tống Viện sau khi vào cửa, ngồi ở trên ghế salon, vừa nói nhiều chút không mặn không lạc lời nói. Tần Xuyên cũng rất ung dung, hỏi uống chút gì không? Nước là được rồi, không cần quá phiền toái, ta hỏi mấy vấn đề liền đi, Tống Viện đạo. Tần Xuyên cho nàng rót ly nước, ngồi ở Tống Viện đối diện trên ghế salon, Tống khoa trưởng có cái gì muốn hỏi đây? Tống Viện vừa lật mở chính mình tùy thân mang đến máy vi tính xách tay, một bên ánh mắt nhưng ở Tần Xuyên trên mặt vô tình hay cố ý liếc. Tần Xuyên biết, nữ nhân này là đang quan sát chính mình nhỏ biểu tình, cũng may hắn cũng xem qua phương diện này thư, vô cùng lãnh đạm. Ngược lại Tống Viện tướng mạo, để cho Tần Xuyên mơ hồ nhớ lại một chuyện. Liên quan tới Trương Khải Văn cùng Sở Vân Tiêu chết, Tần Xuyên ngươi có ý kiến gì không? Tống Viện không nhìn ra đặc biệt gì, mới mở miệng hỏi. Tần Xuyên cũng không có làm bộ như không biết chuyện, giang tay ra, cười nói, bọn họ cũng vừa ý nữ nhân ta, chết dĩ nhiên tốt nhất, chẳng lẽ các ngươi cho là, người là ta giết? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0550 chúng ta không thể loại trừ bất kỳ khả năng, cho nên muốn tới hỏi hỏi ngươi, ngày hôm trước cùng ngày hôm qua, ngươi cũng phân chớ ở đó. Tống Viện cười hỏi. Tần Xuyên đạo, ta ở Ngọc Khê núi chỗ ấy ngồi tĩnh tọa luyện công, ngươi biết Ngọc Khê núi sao? Ngay tại thành đông, lì đồng hoa sân bay không xa. Tần Xuyên biết, quốc an nhất định là có bắt tự mình lái xe từ sân bay đi ra chứng cớ, dù sao mình có thể dịch dung, xe cũng rất khó khăn làm giả. Tống Viện hí mắt. Người tại sao nhất định phải đi sân bay phụ cận địa phương luyện công? Tần gia hẳn không thiếu sân luyện công đi, hơn nữa nơi phụ cận này cũng thật an tĩnh. Cái này là cá nhân sở thích, không đặc biệt gì nguyên nhân, Tần Xuyên đạo. Tống Viện gật đầu một cái, đem Tần Xuyên nói chuyện cũng nhớ kỹ, sau đó đột nhiên hỏi tại sao bọn họ đều gọi hô ngươi gọi kiếm ma. Danh tự này là thế nào tới? Tần Xuyên trong bụng cười thầm, này hỏi một chút, phản phất là quốc an đã nhận định hắn chính là kiếm ma tự như, phô trương thanh thế, kế sách không tệ. Chỉ tiếc hắn cũng sẽ không mắc lừa, lập tức lộ ra mặt đầy ngẩn ra biểu tình, đạo, kiếm ma. Ngươi hỏi ta làm sao biết, ta cũng không phải là kiếm ma. Tống Viện ngẩng đầu, thật sâu nhìn Tần Xuyên liếc mắt, xin lỗi, là ta hỏi sai rồi, bởi vì chúng ta hoài nghi, lần này giết chết bọn họ, là cái đó kiếm ma, ngươi nên cũng có nghe nói, hắn là tên biến thái sát nhân cuồng đi. Tần Xuyên nói, ta chỉ biết là, hắn thật giống như ở Đông Kinh đã cứu vợ của ta, cho nên ta cũng không muốn nhiều đánh giá hắn. Ngươi thật giống như không có chút nào ghen tị, liệu tướng quân bị khác nam nhân anh hùng cứu mỹ nhân, Tống Viện hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói hắn biến thái ấy ư, tại sao lại thành anh hùng? Tần Xuyên ngược lại cười nói. Tống Viện động tác tự nhiên cầm lên ly nước, uống hai ngụm nước, mới nói, bất kể hắn là anh hùng, hay lại là giết người ma, nếu như hắn khiêu chiến chúng ta Hoa Hạ an ninh quốc gia vấn đề, đó chính là chúng ta địch nhân. Tần Xuyên lộ ra vẻ bừng tỉnh, đạo, Tống khoa trưởng ý tứ, là thông qua sự kiện tạo thành kết quả. Tới định tính một người, cái này ngược lại để cho ta nghĩ tới một cái tiểu cố sự. Ồ, câu chuyện gì? Tống Viện hiếu kỳ nói. Tần Xuyên mặt đầy cảm khái cười nói, cũng không phải nhiều đặc biệt cố sự, chẳng qua là ta một nữ tính bằng hữu, nàng sau khi sinh không bao lâu, mẫu thân nàng liền vứt bỏ nàng, chạy ra ngoại quốc rồi. Nàng sau khi lớn lên, liền nói, bất luận mẫu thân nàng tại sao phải vứt bỏ nàng, nếu làm loại sự tình này, liền khó mà được tha thứ. Tống Viện khóe mắt có chút run run bên dưới, trầm mặc một hồi, mới nói, phải không? Loại sự tình này, quả thật không đáng giá tha thứ. Nữ nhân ánh mắt biến đổi không chừng, có vẻ hơi ngồi không yên rồi, nàng đứng lên nói, ta vấn đề đã kết thúc, cảm ơn ngươi phối hợp, nếu như ngươi đã không có gì muốn nói, ta đây liền đi. Tần Xuyên thấy nàng vẻ mặt cử chỉ, cơ bản liền ấn chứng nội tâm suy đoán, ngăn lại nói, chờ một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Tống khoa trưởng. Tống Viện vừa mới chuyển thân, liền dừng lại, hít sâu một hơi nói, còn có chuyện gì sao? Tống khoa trưởng đi qua Phù Tang sao? Tống Viện cười nhạt rồi cười, quay đầu lại nói, rất nhiều năm trước, đi cũng là vì công việc, nếu như không chuyện khác, ta liền đi trước rồi. Được, ta đây đưa tiễn ngươi. Không cần khách khí như vậy, chính ta đi liền có thể. Nói xong, Tống Viện đi nhanh ra nhà, chẳng qua là nàng tiến bước chân, thế nào nghe đều có chút rối loạn. Chờ Tống Viện sau khi đi, Tần Xuyên thở dài một hơi, vạn vạn không nghĩ tới, Phù Tang bên kia Tô Đa chị em gái mẹ, lại là Tống gia đại tiểu thư. Khó trách lần trước thấy hình thời điểm, cảm thấy nhìn quen mắt. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, tướng mạo có chút biến hóa, nhưng chung quy còn là cùng một người. Nếu Tống Viện là đặc công, vậy thì có thể giải thích tại sao ban đầu sẽ đi Phù Tang, lại đột nhiên biến mất. Cái gì Lưu Mỹ Đồng, thành phố Đông Hoa người, đều là nàng thân phận giả. Nàng cho tới bây giờ liền chưa nói với vậy đối với chị em gái chân tướng. Tần Xuyên vốn là còn hoài nghi, Tống Viện có phải hay không Tô Đa Mỹ nại tử mẹ ruột, nhưng nhìn nàng toát ra hốt hoảng, hẳn là ruột thịt không sai. Nếu không lời nói, lấy loại này đặc công định lực, nếu là không liên hệ máu mủ dưỡng nữ, nàng là sẽ không như thế rõ ràng phản ứng. Này ngược lại làm cho Tần Xuyên cảm giác làm khó, hắn không biết có hay không phải đem này một tin tức nói cho Phù Tang bên kia Tô Đa chị em gái, bởi vì Tống Viện coi như quốc an người, lại vừa là Tống gia đại tiểu thư, đột nhiên toát ra một cái Phù Tang con gái, một cái dưỡng nữ, này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tần Xuyên một trận khổ não, chậm rãi đi lên lầu, trở lại gian phòng của mình bên trong. Chu Phương Tình mới vừa tắm xong, quấn khăn tắm, chân ngọc cùng tuyết cánh tay lộ ở bên ngoài, đường cong lả lướt cao gầy, Tri Tính bên trong lộ ra một tia tiểu quyến rũ. Nàng vốn là rất khẩn trương địa chờ nam nhân, vốn tưởng rằng Tần Xuyên sẽ nóng nảy địa đối với nàng làm những gì, lại thấy nam nhân rất là cuống quyết địa ngồi ở đàn kia suy nghĩ cái gì. Ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi ai tìm ngươi? Chu Phương Tình bận rộn ân cần hỏi. Tần Xuyên cũng không quyết định chắc chắn được, suy nghĩ Chu Phương Tình từ nữ nhân góc độ, có lẽ có bất đồng cái nhìn, vì vậy đem sự tình nguyên quỷ nói một lần. Chu Phương Tình sau khi nghe xong, hiển nhiên thật bất ngờ, trong thiên hạ lại có loại này đúng dịp chuyện, nhưng là lộ ra vẻ đau thương. Mẹ của ta qua đời địa sớm, mặc dù ta cùng tiểu ngữ cũng rất thống khổ, nhưng ít ra còn biết nàng đi trên trời. Ta nghĩ rằng vậy đối với nghệ kỹ chị em gái, khẳng định so với chúng ta còn khó hơn qua, các nàng ngay cả mẫu thân mình đi đâu, có hay không vứt bỏ các nàng đều không biết, đây mới là tối hành hạ. Tần Xuyên hỏi Tình Nhi, kia ý ngươi là? Ta đem cái tình huống này nói cho Mỹ Nại Tử với Huệ Tử. Chu Phương Tình nói, ta cảm thấy, ngươi nên trước kiểm chứng một chút, xác nhận có phải hay không, sau đó sẽ đem sự tình nói cho các nàng biết. Tới cho các nàng có nguyện ý hay không tới nhận thân, chính là các nàng lựa chọn. Liền coi như các nàng nguyện ý đến, ta phỏng chừng kia Tống Viện cũng không nguyện ý nhận thức đi, nếu không vài chục năm rồi, làm sao biết đều không đi Phù Tang nhìn nàng một cái môn đây, Tần Xuyên lắc đầu cười khổ. Nếu như nàng thật không quan tâm, cũng sẽ không ở trước mặt ngươi lộ ra cái loại này sơ hở, ta nghĩ rằng. Hẳn không có một cái mẹ, là thực sự có thể đối với xương thịt ngồi yên không lý đến đi, Chu Phương Tình đạo. Tần Xuyên nghe trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ từ bản thân thân thế. Đúng vậy, chính mình như thế khát vọng biết mẹ đẻ là ai, năm đó xảy ra chuyện gì, loại cảm giác này, Tô Đa chị em gái nhất định cũng là như vậy. Được, ta lập tức tra một chút, Tống Viện năm đó ở Phù Tang nhất định là có không bớt tin hơi thở còn để lại, nhiều tìm một chút đầu mối nhất định là có, Tần Xuyên mở máy vi tính ra, chuẩn bị dùng tiên tri hệ thống công việc. Cái này gọi là Chu Phương Tình hơi lộ ra lúng túng, nàng vốn là đều chuẩn bị xong, lần này nam nhân đột nhiên lại không làm chuyện kia rồi, nàng chỉ có thể đi sửa sang lại quần áo đi ra, lại cho mình mặc vào. Nhưng vào lúc này, Tần Xuyên đột nhiên một cái hồi mã thương, từ phía sau một cái lột súng Chu Phương Tình hệ trên người khăn tắm. Nha! Chu Phương Tình duyên dáng kêu to một tiếng, giơ lên hai cánh tay theo bản năng bưng kín bộ ngực mình, đẩy đà mềm mại lại là căn bản che giấu không hoàn toàn, trực tiếp từ trong khe hở đè ép rồi đi ra. Tần Xuyên ôm một cái nữ nhân eo nhỏ nhắn, miệng tiến tới nữ nhân bên tai, cười nói, ngốc Tình Nhi, nhìn ngươi mới vừa rồi kia thất vọng tiểu biểu tình, ngươi nghĩ rằng ta thật quên hôm nay chính sự. Mất! Thất vọng! Ta mới không có. Chu Phương Tình ngập ngừng. Tần Xuyên tay đã từ nữ nhân eo, từ từ tuột xuống, mò tới một mảnh tam giác vùng, nơi đó rậm rạp phương thảo, đã còn có lộ châu dính tựa như ướt át. Chu Phương Tình cảm giác mình cả người đều nhanh hòa tan, hai chân căn bản không khí lực chống đỡ, mềm mại địa rót ở trong ngực nam nhân. Tần Xuyên phát hiện, Chu Phương Tình thân thể, so với chính mình những nữ nhân khác đều phải mềm nhũn một ít, mặc dù nàng bây giờ bình phục, nhưng nhiều năm qua không thể nào đúc luyện, đúng là vẫn còn có chút ảnh hưởng. Bất quá, loại này thân thể xúc cảm, lại giống như là vuốt bông vải như thế, mới mẻ mà thư thích cực kỳ. Tình Nhi, trên người của ngươi thật mềm mại, Tần Xuyên một bên hôn nữ nhân sáng bóng cổ, một bên lẩm bẩm. Đừng! Chớ nói! Anh! Chu Phương Tình căn bản đầu cũng không nghe sai khiến rồi, trong lỗ mũi phát ra trận trận ưm. Theo buông lỏng toàn thân, bị nam nhân ôm đến trên giường sau, sẽ bỏ mặc nam nhân muốn làm gì thì làm. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0551 một chiếc màu đen xe con từ trên xa lộ bay vùng vụt qua, lái đến một khu đậu xe sau, thắng xe gấp đậu. Lái xe chính là Tống Viện, nàng hô hấp dồn dập, xuất mồ hôi trán, rất sợ lái như vậy đi xuống, lại xảy ra tai nạn xe cộ, không thể làm gì khác hơn là trước dừng lại, làm cho mình tỉnh táo. Tại sao Tần Xuyên sẽ biết những chuyện kia? Tại sao? Tống Viện không ngừng hỏi mình, lại không tìm được nguyên nhân. Trước mắt, phản phất có một đôi hồn nhiên khả ái nữ đồng, chính keo lên nàng, dùng đáng thương mà khát vọng ánh mắt nhìn nàng. Tống Viện không nhịn được dùng cái trán đụng đụng tay lái, mới làm cho mình bỏ ra những hình ảnh kia. Lúc này, điện thoại vang lên, Tống Viện nhìn một cái, là Nạp Lan Anh Kỳ đánh tới. Nếu là lấy hướng, nàng sẽ lập tức nhận, rất sợ làm cho đàn ông chờ lâu chốc lát, nhưng lần này, tay nàng lại run run rẩy rẩy, hít thở sâu ba thanh khí, mới nhận điện thoại. Anh Kỳ ca, Tống Viện miễn cưỡng cười một tiếng. A Viện, ngươi làm sao vậy? Thanh âm thật giống như không đúng lắm, Nạp Lan Anh Kỳ cũng là thận trọng người. Không việc gì, có thể là quá lâu không gấp như vậy lên đường, hơi mệt chút đi, Tống Viện đạo. Nạp Lan Anh Kỳ cảm thấy Tống Viện tuyệt sẽ không lừa gạt hắn cái gì, cũng không hỏi nhiều, khổ cực ngươi, ngươi đi Tần Xuyên kia nhìn rồi chưa? Có đầu mối sao? Hắn tự mình phòng bị ý thức rất mạnh, ta không nhìn ra hắn trên nét mặt có sơ hở gì, chắc có bị nhỏ biểu tình huấn luyện hoặc là tự học qua, chúng ta chỉ có thể thông qua các chi tiết tìm chứng cớ, Tống Viện đạo. Hừ, càng nhìn thiên y vô phùng, thì càng có hiểm nghi, chúng ta càng phải đề phòng tiểu tử này, không thể để cho hắn ngay trước người hai mặt, muốn làm gì thì làm, Nạp Lan Anh Kỳ phân tích nói. Tống Viện lộ ra một tia làm khó, nhưng nàng hay lại là ứng tiếng, ta sẽ tiếp tục theo vào. Mặc dù là mùa đông, nhưng một đêm cờ bay phất phới phong tình, uyển như qua một đêm đêm xuân. Tần Xuyên sáng sớm thức dậy thời điểm, phát hiện bên người Chu Phương Tình đã không có ở đây, đi xuống lầu, phát hiện nữ người đã ở nấu bữa ăn sáng. Trong phòng có trung ương máy điều hòa không khí cùng địa ấm áp, căn bản là giá rét, Chu Phương Tình chỉ mặc một món vàng nhạt áo mỏng, phía dưới là bằng bông màu trắng quần ngủ, cột một cái khăn choàng làm bếp, lộ ra phi thường ở nhà. Trải qua đêm qua lễ rửa tội, Chu Phương Tình khí sắc lộ ra rất là đỏ thắm sáng bóng, từ bóng lưng bên trong liền có thể cảm nhận được trong ưu nhã nữ nhân vị. Đi xuống à nha. Chu Phương Tình nghe được tiếng bước chân, quay đầu tự nhiên cười nói, ta đang làm tiêu đường bánh mì nướng, người nói là đói lời nói ăn trước nhiều chút xa cách trứng tráng cùng tươi mới ép nước trái cây đều có ở, không nghĩ tới người nơi này sinh hoạt điều kiện thật dễ chịu mà, không hổ là Tần đại lão bản, có tiền chính là được, tràn đầy tủ lạnh đều là trái cây tươi cùng nguyên liệu nấu ăn. Tần Xuyên nhìn người đàn bà kia làm điểm tâm thiến ảnh, một trận động tâm, lại nhìn thấy vậy đối với dưới váy trắng tinh chân nhỏ, càng là nhớ tới tối hôm qua chính mình đem cặp chân kia chiếc tại chính mình trên vai, điên cuồng công kích hình ảnh. Đều là người làm giúp ta đi định kỳ mua được, ta thật ra thì cũng không ăn nổi nhiều như vậy, coi như kích thích tiêu phí, Tần Xuyên vừa nói, từ từ đi tới sau lưng đàn bà, từ phía sau ôm lấy nữ nhân eo. Chu Phương Tình cảm thấy nam nhân dán chặt chính mình, bên tai là thổi tới to tiếng hút, gương mặt một đỏ, đạo, đừng làm rộn, không cẩn thận, chờ chút thổ ti liền nướng khét. Cháy khét cũng không chuyện, ngược lại thổ ti lại thơm tho cũng không ta tình nhi thơm tho. Tần Xuyên tranh mảnh cười, một cái tay thừa dịp nữ nhân không chú ý, chạy vào quần nàng phía dưới. Không. Không được. Chu Phương Tình luống cuống, bởi vì nàng phía dưới cũng chỉ có một cái tiểu tiểu lôi ti quần lót, Tần Xuyên tay cơ hồ là không có chút nào ngăn trở địa lại đụng phải nàng mẫn cảm nhất khối kia khu vực. Một ngón tay, bắt đầu ở một cái sâu kín dòng suối nhỏ chảy nơi, không ngừng qua lại va chạm. Trong lúc nhất thời, Chu Phương Tình chỉ cảm thấy phía dưới kích thích liên tục, hai chân đều bắt đầu phát run, đầu gối trực tiếp không nhịn được đụng chạm, người cũng muốn ngồi dưới đất đi. Hết lần này tới lần khác nàng một cái tay còn nắm xới đất ti cái sẻn, chỉ có cánh tay trái muốn đi ngăn cản cản, nhưng căn bản không lên hiệu quả gì. Tần Xuyên thấy nữ nhân thân thể mềm mại run run rẩy rẩy, biết nàng cũng có cảm giác, càng có tinh thần sức lực, dứt khoát đem Chu Phương Tình vấy vén lên, nắng bóp vuốt ve, liên tục không ngừng. Tình nhi, ăn điểm tâm trước, chúng ta trước vận động một cái. Tần Xuyên trực tiếp đem điện từ lô đóng, không để cho nữ nhân tiếp tục nấu. Chu Phương Tình đều phải gấp khóc, ngày hôm qua nàng mới vừa hư thân, bị nam nhân giằng co một đêm, thế nào một buổi sáng sớm còn muốn. Chẳng lẽ người này tinh lực là vô cùng vô tận sao? Ngươi đừng như vậy có được hay không? Ta lúc trước nghe Gia Gia nói, nam nhân muốn tiết chế điểm, nếu không lại thân thể bị tổn thương, Chu Phương Tình vô lực cầu xin tha thứ. Tần Xuyên tà tà cười một tiếng, cái này ngươi yên tâm, ta thân thể tố chất không giống tầm thường, điểm này trình độ dư giả. Vậy cũng không thể một buổi sáng sớm liền. Ngay tại trong phòng bếp, Chu Phương Tình muốn xoay người thoát đi, có thể Tần Xuyên đã đem nàng đặt ở tủ quầy một bên, Chu Phương Tình chỉ có thể hai tay chống ở tủ quầy thượng, mà không tự chủ đem cái mông cho vảnh lên. nay đã bị nhấc lên váy, phía dưới rạng rỡ nhìn một cái không sót gì, một cái như vậy tư thế, để cho Chu Phương Tình cảm thấy xấu hổ đồng thời, tâm lý lại mơ hồ có một loại kích thích. Tần Xuyên thấy Điềm Đạm nữ giáo sư bày ra như vậy một cái sợ sợ khả nhân gợi cảm tư thái, càng không kềm chế được, bá đạo lấy tay đem nữ nhân gương mặt nghiêng đi đến, nóng nảy trào dâng địa hôn, đồng thời phía dưới cũng không rơi xuống, giờ thương ra trận. Rất nhanh, Tần Xuyên sẽ thấy độ tiến vào Chu Phương Tình thân thể, phòng bếp bên trong tấu khởi lã lướt tổ khúc nhạc. Chờ đến một trận tập thể dục sáng sớm kết thúc, Chu Phương Tình đã cả người bị mồ hôi ướt đẫm, nàng oán trách đánh Tần Xuyên mấy phấn quyền, mới lôi kéo như nhũn ra hai chân, đi lên lầu tắm. Tần Xuyên cũng có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết tại sao, chính mình đối với nữ tính sức đề kháng càng ngày càng yếu, lúc trước ở quán internet đi làm thời điểm, mặc dù thường thường xem chút màn ảnh nhỏ, cũng không như vậy đói khát. Nhưng là, dầu gì nam nhân mình hùng phong được chứng minh, hắn đắc chí vừa lòng địa ở trong phòng ăn ăn nhiều chút sớm một chút, sau đó liền lấy điện thoại ra, nhảy ra Tô Đa Mỹ nại tử phương thức liên lạc, đánh tới. Không bao lâu, tại phía xa phù tang nghệ kỹ thiếu nữ liền tiếp rồi điện thoại, rất là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng hỏi, là Tần tiên sinh sao? Là ta, Mỹ nại tử, gần đây khỏe không? Thật là Tần tiên sinh nha. Ta chính là y như dĩ vãng địa học tập và làm việc nha, cũng không tệ lắm. Tần tiên sinh ngài là có mẫu thân của ta tin tức sao? Mỹ nại tử phi thường mong đợi hỏi. Tần Xuyên thật ra thì ngày hôm qua liền không sai biệt lắm xác định, Tống Viện chính là Lưu Mỹ Đồng, chẳng qua là một mực cân nhắc không tốt thế nào với đây đối với chị em gái nói, vào lúc này hắn vẫn là quyết định, với hai tỷ muội giấu giếm một bộ phận. Ta tìm tới nàng, bất quá thân phận nàng tương đối phức tạp, có thể sẽ cho các ngươi bị một ít tổn thương, các ngươi hoàn toàn có lý do khi nàng đã không tồn tại. Dĩ nhiên, ta có thể để cho các ngươi tới Hoa Hạ thấy nàng, nhưng... ta hy nhìn các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mỹ nại tử ở trong điện thoại trầm mặc rất lâu, hô hấp có chút gấp thúc, hiển nhiên lòng tham không bình tĩnh. Tần tiên sinh, ta theo tỷ tỷ thương lượng một chút, có thể trễ giờ cho ngài thông điện thoại sao? Tần Xuyên gật đầu, có thể, này cũng là phải. Sau khi cúp điện thoại, Tần Xuyên nhìn một hồi thần giữa Tân Văn, ngoài ý muốn thấy, trong tin tức lại báo chí có một Hoa Hạ nữ phú hào làm từ thiện, ở Phi Châu vén lên một dòng nước ấm sự tích, mà cái nữ phú hào phi thường thần bí, toàn bộ trợ giúp vật liệu, y tế dụng cụ các loại đều là lấy IXR danh nghĩa quyên góp. Tần Xuyên không khỏi ha ha Ichika, đây không phải là dịp tiểu nhu quỷ từ thiện sao? Xem ra con gái vẫn rất xấu hổ, không có ý định ở trong tin tức xuất đầu lộ diện. Bất quá thấy nữ hài nắm tiền của bản thân, đi nơi đó trợ giúp có nhu cầu người, Tần Xuyên vẫn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, này ít nhất có thể đền bù một ít trong lòng mình làm sát kẻ vô tội ấy nấy. Không bao lâu, điện thoại vang lên, là Mỹ nại tử thơ hồi âm. Tần tiên sinh, ta là Huệ tử. Thanh âm càng lão luyện Huệ tử nói, ta nói với Mỹ nại tử tốt lắm, bất kể sẽ đối mặt cái gì, chúng ta cũng phải hiểu rõ năm đó nàng ném xuống chúng ta nguyên nhân, trong nội tâm nàng có hay không có chúng ta. Được rồi, Tần Xuyên thật ra thì đại khái cũng đoán được cái kết quả này, vậy các ngươi lúc nào tới Hoa Hạ? Huệ tử đạo, chúng ta tiền rất nhiều đều bị người nam nhân kia cướp đi, còn cần gom góp một ít vốn, có thể phải qua một thời gian ngắn. Các ngươi cho dù có tiền vé phi cơ, cũng không khả năng ở Hoa Hạ một mực ăn ở không lo, như vậy đi. Trong nhà của ta đang cần hai người vú em, các ngươi tới đánh cho ta lý gia vụ, ta cho các ngươi tiền thuê, như vậy các ngươi có ăn có ở, cũng không tính là ta miễn phí cho các ngươi. Tần Xuyên thật ra thì không thiếu người giúp việc, bất quá vẫn luôn là với Bạch Dạ dùng chung, hắn cũng không kém chút tiền này, dứt khoát để cho Tô Đa chị em gái đặc biệt tới cho mình đi làm. Đương nhiên, hắn không có thể phủ nhận, mình muốn một đôi phù tang hoa tỷ muội làm người hầu gái ác thú vị. Huỷ nghĩ một hồi, khi này đối với từ nhỏ đã học tập thế nào phục vụ nam nhân nghệ kỹ chị em gái, mặc vào trang phục nữ bộc, chính mình về nhà một lần, liền cho mình một loạt phục. Vụ, hình ảnh này quả thật rất đẹp. Tô Đa Huệ tự ở bên đầu điện thoại kia gương mặt một đỏ, các nàng rất biết nam nhân, Tần Xuyên vừa nói như thế, cơ hồ cũng biết Tần Xuyên điểm tiểu tâm tư kia. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0552 Tần tiên sinh, không nghĩ tới ngài là thứ người như vậy, Huệ tử hừ nhẹ. Tần Xuyên giả bộ ngu. Ta thế nào? Các ngươi cũng đừng nghĩ sai, ta Hoa Hạ bảo mẫu không phải là ý kia, chính là làm một chút cơm, quét dọn một chút vệ sinh, tu bổ cái sân có cái gì. Chẳng lẽ không đúng bồi tửu, theo chơi đùa thêm, làm ấm giường sao? Huệ tử hỏi. Tần Xuyên chật chật miệng, nghiêm trang nói, các ngươi nếu là có phương diện này nhu cầu, ta cũng chỉ đành hy sinh tiểu ngã, tác thành đại ngã, cho các ngươi làm chút dân hiến. Khanh khách. Huệ tử cười miệng toe toét, Tần tiên sinh ngài thật không biết xấu hổ. Bất quá ngược lại rất thành thực, nhưng là đây. Ta cùng Mỹ nại tử lúc trước nói xong rồi, có cơ hội nghỉ cùng các cùng lứa cô gái như thế đọc sách lên đại học, chúng ta cũng không phải không tiền vé phi cơ, chẳng qua là còn thiếu học phí mà thôi. Ngài nói muốn thuê chúng ta, chúng ta cũng rất cảm kích, nhưng là... Chúng ta còn phải lại thương lượng một chút, dù sao đây không phải là một cái đơn giản quyết định. Tần Xuyên không nghĩ tới, đây đối với chị em gái còn dự định học đại học, không khỏi thở dài nói, ừ, ta liền nói đâu rồi, thế nào cảm giác với các ngươi hai tỷ muội đầu duyên, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra? Huệ Tử không hiểu. Tần Xuyên đạo, con người của ta ưu điểm không nhiều, cũng liền mấy trăm, vừa vặn có chí khí, thích học tập là trong đó hai cái, các ngươi với ta cũng như thế đều có lý tưởng thời đại mới thanh niên tốt, không trách lão thiên cũng an bài chúng ta gặp. Phù Tang bên kia Huệ Tử cũng không nhịn được muốn đem điện thoại từ biển khơi bên kia vứt xuống Tần Xuyên trong nhà, nam nhân này có thể lại không sỉ một chút mà. Tần tiên sinh, ta sẽ đem ngươi nguyên thoại nói cho Mỹ Nại Tử, để cho nàng biết ngươi là thứ người như vậy, lại thận trọng suy tính một chút, ta treo, cảm ơn ngài quan tâm cùng điện thoại, bye bye. Huệ Tử tiểu thư. Khá ca, ta làm sao rồi? Tần Xuyên dở khóc dở cười, thế nào đột nhiên liền treo đâu rồi, chính mình không liền nói điểm lời thật tình à? Lúc này, tắm xong, thay quần áo khác đi xuống Chu Phương Tình, chính dựa ở bên ghế salon, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Tần Xuyên một trận buồn bực, sờ mặt mình một cái, Tình Nhi, làm gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ nhìn cả đêm ta đây trương khuôn mặt anh Tuấn còn không có nhìn đủ? Chu Phương Tình chậm rãi lắc đầu, sâu kín thở dài, mặc dù ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ngươi nói tiếng Nhật dáng vẻ thế nào tiện tiện. Tần Xuyên không còn gì để nói sau, hết lòng giải thích, tiểu tình mà, ngươi không hiểu liền không nên nói bậy. Ta là đang cùng Tô Đa chị em gái nói nhân sinh, nói lý tưởng, nói học tập, ngươi không muốn như vậy ác xấu xa xúc có được hay không? Chu Phương Tình liếc mắt, căn bản lười nghe nam nhân tiếp tục nói chuyện vớ vẩn, hỏi bọn chúng ta một hồi đi làm cái gì. Đúng rồi, ta đều còn không biết, ngươi bình thường cũng làm những thứ gì đây? Ngươi mở công ty, chính mình phải đi làm sao? Tần Xuyên ngượng ngùng cười cười, công ty một loại đều là tiểu nhan nhan đang xử lý, ta chỉ phụ trách bỏ tiền, làm các nàng tinh thần lãnh tụ. Ngươi sẽ không phải là cái không việc làm đi. Chu Phương Tình cũng không biết đánh giá thế nào nam nhân này được, rõ ràng một thân bản lĩnh, nhất định phải như vậy lười biếng. Tần Xuyên cũng không muốn bị chính mình nữ nhân xem thường, vội vàng nói, ta chỉ là không đi làm mà thôi, ta cũng bề bộn nhiều việc. Ta phải ở 3 tháng phần lúc trước luyện thật giỏi công, tăng lên thực lực của chính mình, nếu không lời nói, 3 tháng phần Tiềm Long Đại hội khả năng liền không tranh hơn đám kia ngoại quốc lão rồi. Tiềm Long Đại hội là cái gì? Chu Phương Tình đầu óc mơ hồ. Tần Xuyên khoát khoát tay, ngược lại rất mấu chốt vậy đúng rồi. Nhưng mà, Tình Nhi ngươi đang ở đây lời nói, ta trước hết cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi, chúng ta hôm nay đi câu cá, ngày mai đi lặn xuống nước, có được hay không? Chu Phương Tình vội vàng cự tuyệt đạo, không cần, nếu cái đó Tiềm Long Đại hội đối với ngươi rất mấu chốt, vậy ngươi quan tâm chính mình đi luyện công tốt lắm, ta cũng không muốn trễ nải ngươi chính sự. Tần Xuyên nhiều lần biểu thị không kém hai ngày này, nhưng Chu Phương Tình cũng rất tích cực, để cho Tần Xuyên không cần phải để ý đến nàng, chính mình đi xem sách học tập. Tần Xuyên không khỏi không cảm khái, khó trách nữ nhân này tuổi còn trẻ có thể làm phó giáo sư, như vậy thích một môn học, không thành tài mới là lạ. Nếu Chu Phương Tình nói không cần theo, kia Tần Xuyên cũng cứ tiếp tục chạy đi bên dưới vách núi mặt, hướng về phía biển khơi luyện công. Hắn bây giờ vừa không luyện kiếm, cũng không luyện cửu phẩm thanh liên quyết, liền muốn làm sao có thể cảm ứng ra bên trong thân thể năng lượng màu đen, đây tuyệt đối là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Về phần bô gai tác truyền thụ ăn sâu trùng đại pháp, Tần Xuyên đến nay đều là vô kế khả thi, rất hoài nghi vải đại gia có phải hay không gài bẫy hắn một chiếc xe. Đảo mắt công phu, 3 ngày thời gian trôi qua, trừ ăn cơm ngủ, với các cô gái làm chút khoái trá sự tình bên ngoài, Tần Xuyên cũng đang luyện công. Tần Xuyên phát hiện mình thế nào cưỡng bách trong cơ thể năng lượng màu đen, đều khó điều động, tự hồ điều này có thể đo bởi vì không thuộc về chính hắn tu luyện được, cho nên cũng không nghe lời. Nhưng hắn cũng biết sự tình luôn không khả năng mãi mãi cũng dựa theo chính mình kế hoạch như vậy thuận lợi, cho nên trong lòng cũng không có thế nào gấp gáp. Lễ Giáng sinh đến. Ngày đó, Tần Xuyên buổi chiều liền thật sớm kết thúc luyện công, lái xe đi sân bay, bởi vì đường vi trở lại. Bây giờ Bất Tử Điểu đã rất ổn định với Mạc Nhật Công Hội đứng hàng sát thủ đệ nhất thế giới thứ 2 bảo tọa, đường vi cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Nhận đường vi sau này, hai người chạy tới Tần Xuyên trên du thuyền, chỉnh chiếc du thuyền đã sáng lên sáng lạng ánh đèn, trang sức thành một cái to trên biển khơi cây Giáng sinh như vậy. Bạch Dạ cùng Phù Lô Nhã chủ tớ, Lục Tích Nhan, Diệp Tiểu Nhu, Nạp Lan Thấm, còn có Chu Phương Tình, một đám phong tình khác nhau nữ nhân, đã tụ tập chung một chỗ. Tần Xuyên nhìn hơn nửa bàn hồng nhan tri kỷ môn, trong lòng sung sướng đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, tại phía xa Phi Châu nữ nhân kia, khả năng căn bản là không có dự định qua cái gì lễ Giáng sinh đi. Bạch Dạ với Đường Vi đã rất lâu không thấy, bất quá hai người bởi vì thủy tinh mỏ chuyện, một mực trên mạng có liên lạc. Vào lúc này Đường Vi trở lại, ngược lại cũng rất hữu hảo trước với Bạch Dạ kính ly rượu chát, hai nữ nhân uống một hơi cạn sạch, coi là chân chính nở nụ cười quên hết thù oán. Xong, Bạch Dạ cũng không biết từ đâu tìm tới một đôi sừng hưu đồ trang sức, xong rồi không muốn cho tại chỗ nhỏ tuổi nhất Diệp Tiểu Nhu cho đeo lên. Một thân màu trắng áo nhung Diệp Tiểu Nhu đeo lên mi lọc giá sau, hơi lộ ra lúng túng lại xấu hổ dáng vẻ, vô cùng khải, chọc cho các cô gái cũng cười khanh khách. Tiểu Nhu muội muội, nếu không ta cho ngươi đánh lên một cái nơ con bướm, biến thành lễ vật, tối hôm nay đưa cho người khác, để cho nàng đem trên người của ngươi đóng gói từng món một cởi ra. Bạch Dạ hai mắt sáng lên, tự hồ phát hiện cho người khác trang trí cũng thật có ý tứ. Tần Xuyên nghe kiến nghị này không tệ, rất là mong đợi nhìn Diệp Tiểu Nhu, có thể nữ hài kia chịu được loại này kỳ quái yêu cầu, vội vàng trốn Lục Tích Nhan sau lưng đi. Tần Xuyên một trận tiếc cho, hỏi Tiểu Dạ Dạ, tối nay ăn cái gì à, thức ăn Pháp hay lại là Italy thức ăn? Trên thuyền đầu bếp một loại liền làm này hai quốc gia thức ăn, Tần Xuyên cũng không suy nghĩ nhiều. Ai ngờ, Bạch Dạ cười thần bí, trời lạnh, chúng ta ăn lẩu. Nào có lễ Giáng sinh ăn lẩu? Mấu chốt đầu bếp là người ngoại quốc A, Tần Xuyên mặt thịt co quắp. Lục Tích Nhan hé miệng cười nói, là ta cùng Tiểu Nhu chuẩn bị, mọi người ăn chung ăn bữa ăn tây cảm giác không có lửa nồi bầu không khí được, hơn nữa Đường tiểu thư không phải là rất lâu không trở lại sao, đã sớm bữa ăn tây chán ăn đi. Đường Vi thản nhiên nói, Lục tỷ tỷ suy tính thật là chu toàn, khó trách người khác mang gia tộc văn thi công việc đều giao cho ngươi, mình làm hắn vung tay chưởng quỷ đây. Tần Xuyên liên quan ho hai tiếng, cái đó. Các ngươi muốn lẫn nhau buôn bán thổi phồng, chớ đem ta cách chức hạ xuống có được hay không, ta nhưng là nhất gia chi chủ. Cắt, chân chính nhất gia chi chủ ở Phi Châu chấp hành nhiệm vụ đây, Nạp Lan thấm uống ly Pepsi, lẩm bẩm. Chúng nữ nghe, cũng không khỏi tức cười, suy nghĩ một chút cũng phải, Tần Xuyên thật giống như vẫn đối với Liễu Hàn Yên phi thường vô lực, mà Liễu tướng quân cũng là kỳ nữ tử, như vậy thả nuôi lão công nữ nhân, cũng là đầu trở về nhìn thấy. Tần Xuyên cảm thấy tiếp tục như thế, chính mình uy nghiêm muốn không còn sót lại chút gì rồi, vội vàng nói sang chuyện khác, làm sao lại ngươi có thể vui? Ta đây. Nhanh cho ta tới ly. Người làm rất nhanh cho Tần Xuyên đưa tới một ly, còn tăng thêm khối băng cùng quả chanh, để cho Tần Xuyên rất có lợi. Diệp Tiểu Nhu chớp cặp mắt, phản phất phát hiện tân đại lục tựa như nói, chẳng lẽ Tần Xuyên ca, ngươi và Nạp Lan học tỷ tốt hơn, là bởi vì ngươi môn đều thích uống coca sao? Phốc. Nạp Lan thấm một không nhịn được, Pepsi từ trong miệng tiểu phun một cái đi ra. Nạp Lan thấm mặt tối nay một cái màu đỏ nghiêng lộ vai tiểu váy dạ hội, tao nhã mà gợi cảm đều xem trọng, nàng từ cạnh cầm khối khăn ướt ưu nhã xoa xoa, che giấu xuống chính mình lúng túng, đạo, Tiểu Nhu ngươi hiểu lầm, ta thật ra thì không thích uống coca, ta chỉ là nhìn thấy thì tùy uống một chút. Ta một loại uống bốc đô sản địa rượu vang. Diệp Tiểu Nhu hơi nghi hoặc một chút, nhưng là mới vừa rồi người giúp việc rót rượu cho ngươi, chính ngươi chọn Pepsi ai? Kia là bởi vì bọn hắn kia rượu vang là Italy sinh. Nạp Lan thấm sắc mặt đỏ lên, tâm lý buồn rầu, thế nào cô bé này không có chuyện còn chú ý mình chọn cái gì uống a? Tần Xuyên tranh mảnh cười nói, được rồi, đều là người một nhà, chớ giả bộ, người không liền thích uống coca, ăn miếng khoai tây chiên sao? Cái này lại không mất mặt, tiểu di tử của ta Liễu Thiển Thiển với ngươi không sai biệt lắm, hắc hắc. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0553 chúng nữ không khỏi đều kinh ngạc mà nhìn Nạp Lan thấm, phản phất lần đầu tiên nhận biết nàng. Ngươi. Ngươi đem ta theo Liễu Thiển Thiển kia tiểu phi nữ thả đồng thời tương đối. Nạp Lan thấm giận điên lên. Không cho nói như vậy tiểu di tử của ta, nhà ta Thiển Thiển kia mập. Không phải ngực to điểm, mông lớn một chút mà. Tần Xuyên nghĩ chính ngôn từ nói. Toàn bộ nữ nhân đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tần Xuyên mới phát hiện mình nói quá trực bạch. Tốt như chính mình vẫn nhìn chằm chằm vào em dâu quan sát tự như. Hừ, ngươi chẳng lẽ đã đối với Liễu nhị tiểu thư làm cái gì đi, Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nói. Tần Xuyên dùng sức lắc đầu, đứng lên rất nghiêm túc nói, đùa. Loại sự tình này ta có thể làm được sao? Nàng vẫn còn con nít. Phù tan cái đó mỹ nại tự tiểu thư tuổi tác không hãy cùng Liễu Thiển Thiển không sai biệt lắm ấy ư. Người cũng không muốn cho nàng cho ngươi làm người hầu gái. Chu Phương Tình nói. Tần Xuyên cảm giác mình lưng bị nữ nhân bổ một đau, cương cười nói, Tình Nhi, ngươi nói này ra làm gì? Hoặc. Nguyên lai ngươi còn muốn tìm phụ ta người hầu gái, ngươi cái này hoa. Tâm Đại La Bạc. Ngươi xem ngươi, đều phải đem Tiểu Nhu muội muội làm khóc. Nạp Lan thấm thừa dịp bắn súng. Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ nằm cũng trúng đạn, lắc đầu như trống lắc, không có không có. Ta không khóc. Đường Vi cười tủm tỉm nói, Tiểu Xuyên Xuyên, ta nói ngươi thế nào bận rộn như vậy, đều không rảnh đi London nhìn ta một chút, nguyên lai ngươi còn bận tìm người hầu gái nha, thế nào, đều có phù lôi nhã rồi, ngươi còn ngại không đủ sao? Tần Xuyên mặt đều đen rồi, như vậy đi xuống tất phải làm được, chính mình quả là nhanh bị nói thành cầm thú. Chu Phương Tình thấy nam người thần sắc, lại cảm thấy thú vị cực kỳ, mấy ngày nay nàng lão bị Tần Xuyên khi dễ, thậm chí buổi sáng xuống lầu cũng chân như nhũn ra, vừa vặn mượn cơ hội báo nhỏ phục một chút, vì vậy tiếp tục đổ dầu vào lửa nói, hơn nữa không chỉ một đâu rồi, còn có một keo Huệ Tử tỷ tỷ, các nàng là cùng cha khác mẹ chị em gái. Cái gì? Ngươi còn chị em gái ăn sạch? Ngươi không phụ lòng ở Phi Châu không ngại cực khổ, dầm mưa giải nắng, cũng phải giúp ngươi làm từ thiện tích âm đức tiểu nhu muội muội sao? Nạp Lan Thấm vừa vặn phản kích Tần Xuyên, ai bảo người này tiết lộ chính mình thích. Đúng vậy, ngươi như vậy có thời gian tán gái, lại không có thời gian theo tiểu nhu chạy vùng núi, đi sa mạc sao? Bạch Dạ đi theo một câu. Vô tội Diệp Tiểu Nhu lại lần nữa nằm cũng trúng đạn, nữ hài nước mắt đều phải xuống, lẩm bẩm nói, ta thật không có chuyện, làm từ thiện là ta mình thích chuyện, mọi người không muốn hướng trên người của ta dẫn. Ta không ngại những thứ này. Lục Tích Nhan vuốt ve Diệp Tiểu Nhu tóc, để cho nàng chớ coi là thật, tất cả mọi người là đùa. Tần Xuyên là đặt mông ngồi ở trên ghế, nhục chí kêu, nồi lẩu đây. Nồi lẩu? Không còn ăn ta liền muốn mệt lả. Chờ đến nồi lẩu cùng nguyên liệu nấu ăn đi lên, trong khoang thuyền nóng hổi, Tần Xuyên cũng coi như dễ dàng hơn. Ba nữ nhân thành một cái chợ, nhiều như vậy nữ nhân, đơn giản là trò chuyện không xong đề tài, toàn bộ trong khoang thuyền đều là phi thường náo nhiệt. Chờ ăn không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Nhu nhớ tới cái gì, từ chính mình mang đến sách tay bên trong, lấy ra mấy cái dùng màu đen vải vóc kiện hàng tiểu vật phẩm. Tiểu Nhu, đây là cái gì? Lục Tích Nhan hỏi. Đây là ta đi Ecuador tiễn y dược cứu tai thời điểm, địa phương người nhà quê chỗ ấy mua bùa hộ mạng, ta nghĩ rằng làm quà Giáng sinh đưa cho mọi người. Diệp Tiểu Nhu ngò ngọt cười, xuất ra bên trong một cái tay nhỏ chuỗi, phía trên là một khối hắc diệu thạch. Những thứ này hắc diệu thạch phía trên cũng khắc vòng xoáy như thế đồ văn, nơi đó thổ dân nói, này là có thể khu trừ tà ác lực lượng, ta biết tất cả mọi người không thiếu tiền, lễ vật này cũng rất tiện nghi, nhưng là coi như ta tấm lòng thành. Chu Phương Tình cùng Lục Tích Nhan cũng từ Diệp Tiểu Nhu trong tay nhận lấy lễ vật, từ trong thâm tâm nói cảm ơn. Tần Xuyên cầm lấy chính mình một chuỗi, bận rộn cho mình đeo lên, thở dài nói, Tiểu Nhu Nhu, ngươi thật là người đẹp, tâm đẹp hơn. Diệp Tiểu Nhu đỏ mặt, cũng không để ý tới nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nắm tay chuỗi phân biệt chuyển cho mỗi một người. Khi cuối cùng Nạp Lan Thấm cũng nhận được một cái thời điểm, nữ nhân kinh ngạc nhìn trên tay quà nhỏ, không tự chủ được hỏi, ta cũng có. Diệp Tiểu Nhu mặt đầy chuyện đương nhiên biểu tình, cười nói, dĩ nhiên a, Nạp Lan học tỷ ngươi cũng là nhà chúng ta một phần tử á, ta làm sao biết quên ngươi phần này đây. Dạ. Một phần tử. Nạp Lan Thấm trong lòng ấy nấy. Nạp Lan, ngươi là không là bởi vì mình không có chuẩn bị lễ vật, cho nên ngượng ngùng. Không việc gì, ta cũng không có chuẩn bị, Đường Vi với Nạp Lan Thấm ở Luân Đôn chung đụng không ít thời gian, tính khí cũng rất thích hợp. Nạp Lan Thấm tâm lý nhưng là ngũ vị tạp trần, nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nàng quả thật có thật sự xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng không phải là bởi vì không có chuẩn bị lễ vật, mà là còn lại. Tốt lắm, tối nay mấu chốt, Đường gia, ngươi quà Giáng sinh đây. Đường Vi cười tủm tỉm hỏi hướng Tần Xuyên. Tần Xuyên sờ một cái tóc, cuối cùng đến phiên mình ra sân, hắn giọng một cái nói, loại sự tình này, dĩ nhiên ta sớm có chuẩn bị, làm vì đàn ông các ngươi, làm sao có thể loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tụt xích đây có đúng hay không? Tần Xuyên nói xong, đánh ba cái hưởng chỉ, đây là cho trên thuyền người giúp việc ám hiệu, để cho bọn họ đem lễ vật đưa tới. Rất nhanh, Diệp Tiểu Nhu, Đường Vi, Lục Tích Nhan, Nạp Lan Thấm cũng lấy được rồi chính mình lễ vật, Chu Phương Tình là bởi vì với Tần Xuyên cùng đi mua, cho nên sớm liền lấy. Châu báu, chủy thủ, đồng hồ nổi tiếng, căn cứ các cô gái yêu cầu, Tần Xuyên chọn bất đồng lễ vật, thậm chí ngay cả phù lô nhã, Tần Xuyên cũng chuẩn bị một sợi dây chuyền. Bất quá, duy chỉ có Bạch Dạ, lại là cái gì đều không bắt được. Nữ sắc mặt người lập tức trời u ám, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Chúng nữ cũng đột nhiên phát hiện, làm sao lại Bạch Dạ không bắt được. Hắc hắc, Tiểu Dạ Dạ, người khác nhìn như vậy ta đương nhiên không đổ vào ngươi phần kia nha. Tần Xuyên không ngừng bận rộn giải thích. Bạch Dạ nghe, lúc này mới sắc mặt có chuyển biến tốt, thở phì phò nói, ta cũng không phải là ăn mày, ngươi cũng không cần đáng thương ta, không có cũng không có vấn đề, ngược lại ta biết, trong lòng ngươi ta không có phân lượng gì, ta chính là một cái làm việc cho ngươi. Tần Xuyên đem chỗ ngồi dời được Bạch Dạ bên người, cười híp mắt nhẹ nhàng ôm mùi thơm của nữ nhân vai, đạo, Tiểu Dạ Dạ, đừng như vậy, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật là đặc biệt nhất. Bạch Dạ liếc hắn liếc mắt, cũng có chút hiếu kỳ, cái gì? Ta thế nào không nhìn thấy? Tần Xuyên lấy tay đem nữ nhân gương mặt lộn lại, nghiêm túc nói, Tiểu Dạ Dạ, bản thân ngươi liền có tiền như vậy, hơn nữa thay ta xử lý tài sản, nắm giữ ta túi tiền, ta cảm thấy đắc tốn nhiều tiền hơn nữa, mua đồ cũng không có biện pháp hợp với ngươi, cho nên phải là kim tiền không mua được lễ vật, mới có thể xứng với ngươi. Bạch Dạ trong lòng thoải mái không ít, hỏi không mua được. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật vô giá? Tần Xuyên gật đầu, thâm tình thành thực nói, đến, ta đây liền đem phần này vô giá lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Tần Xuyên mặt từ từ xích lại gần Bạch Dạ xinh đẹp dung nhan, miệng đối miệng muốn hôn đi lên. Bạch Dạ con ngươi xinh đẹp đông lại một cái, vội vàng một cái nắm Tần Xuyên mặt, đem nam nhân đẩy ra, duyên dáng kêu to đạo, ngươi làm gì vậy? Tần Xuyên cười hắc hắc, đưa lên ta chân thật nhất chí nụ hôn nóng bỏng a, chân kim bạch ngân, không bằng ta thật lòng mà. Một cái hôn, lễ vật này đa tình mức độ. Bạch Dạ cũng hận không được đem nam nhân này ném đi trong biển, đến vào lúc này kia còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi không phải là chê ta bình thường tiêu tiền quá nhiều, vào lúc này không nghĩ cố ý mua cho ta lễ vật à Kabuto lớn như vậy một vòng. Ngươi cho ta là đần heo à, Tần Xuyên cười xấu hổ cười, ngươi đừng nghĩ sai, ta thật là vì tình ý cảm giác, ta giống như dễ giận như vậy nam nhân sao? Bạch Dạ lạnh rên một tiếng, đem nam nhân đẩy ra, ngươi lễ vật chính mình thu đi, hoặc là đưa cho Tiểu Nhu muội muội, nàng mới vừa rồi vẫn nhìn ngươi, rất muốn đây. À ta không có. Diệp Tiểu Nhu trong đầu nghĩ, tại sao lại là nàng nga, Tần Xuyên có thể không cần quan tâm nhiều, lập tức tiến tới ôm lấy nữ hài gương mặt, sách sách sách hôn mấy cái, thẳng đem Diệp Tiểu Nhu mặt biến thành đại táo đỏ. Các cô gái rối rít mở ra lễ vật nhìn, Chu Phương Tình tò mò nhìn Nạp Lan thấm tinh xảo hộp quà, đạo, Nạp Lan, ngươi lễ vật là Tần Xuyên đơn độc đi chuẩn bị, hắn một mực làm rất thần bí, ta cũng không biết là gì đây, ngươi mở ra để cho mọi người chúng ta nhìn một chút thôi. Nạp Lan thấm sững sờ, không khỏi nhìn Tần Xuyên liếc mắt, gương mặt phím hồng, tim đập rộn lên. Ừ phải không? Được rồi. Nàng cũng rất muốn biết, Tần Xuyên đơn độc vì nàng chuẩn bị gì lễ vật. Tần Xuyên chính là tính trước kỹ càng biểu tình, khích lệ nữ nhân nhanh lên một chút nhìn một chút. Nạp Lan thấm phát hiện mình tay lại có chút run rẩy, theo lý thuyết, lại lễ vật quý trọng, nàng đều cũng sẽ không quá khẩn trương, cũng không biết vì sao, tối nay để cho nàng tâm tình phức tạp cực kỳ. Làm lễ vật đóng gói mở ra sau, bên trong xuất hiện một cái trong suốt hộp nylon, mà trong hộp, rõ ràng là một cái hình dáng rất khác biệt hoạt họa nhân vật tượng sáp. Đại khái là một cái tóc dài phiêu dật, mặc quần đỏ nữ hài, tư thế hiên ngang địa đá lên một cái thon dài đùi đẹp tư thế, phi thường sinh động, chế tác cũng rất mịn. Đây là đâu cái hoạt hình người bên trong vật sao? Thế nào chưa thấy qua, ở bên chúng nữ còn nhìn không hiểu đây là cái gì? Nhưng Nạp Lan thấm lại đôi mắt đẹp đông lại một cái, nàng trong nháy mắt thì nhìn ra, nhân vật này chính là mình. Chính mình sử dụng ra thiên cân thần thối công thời điểm, sẽ dùng này tư thế đá Tần Xuyên. Nạp Lan thấm chợt ngẩng đầu một cái, nhìn nam nhân, trong mắt có một tí trong suốt chớp động, phần lễ vật này đối với nàng mà nói, quả thật quá đặc biệt. Không chỉ là nghênh hợp nàng hoạt hình yêu thích, còn đem hai người đã từng phát sinh qua sự tình, cũng đều sáp nhập vào đi vào, định cách trí nhớ. Thích không, ta để cho phụ tăng mắt nhà máy đặc biệt vì ngươi chế tác riêng, toàn cầu chỉ có số tiền này, sáng hôm nay mới vừa không vận đến, Tần Xuyên cười nói. Nạp Lan thấm hít thở sâu hai cái, cũng không trả lời, đột nhiên nắm tượng sáp, liền vội vã chạy ra phòng ăn. Tần Xuyên cùng chúng nữ đều là mặt đầy kinh ngạc, không biết Nạp Lan thấm là tình huống gì, như thế nào đi nữa thích, cũng không trở thành kích động đến mức độ này chứ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0554 có phải hay không chê ngươi không nơi tay làm thượng nạm kim cương, cho nên tức giận. Bạch Dạ nói đồ đạo. Tần Xuyên mặt đầy mờ mịt, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, vội vã chạy ra ngoài. Yên tĩnh dưới bầu trời đêm, chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền liền uyển như một tòa thật to đèn lâu đài, lơ lửng ở bến tàu. Bên tai là sóng biển vỗ vào bờ tiếng nước chảy, gió biển nghẹn ngào, mang theo mùa đông băng hàn. Nạp Lan thấm đứng ở trên bông, nhìn mình trên tay lễ vật, suy nghĩ mới vừa rồi Diệp Tiểu Nhu nói chuyện với nàng, tâm tình nặng nề mà kiềm chế. Tần Xuyên đi tới bên người nữ nhân, cười hỏi, thân ái thủy tinh tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan thấm xoay người, không muốn để cho nam nhân nhìn đến giờ phút này chính mình biểu tình, cúi đầu nói, ta không sao, chính là không quá cao hứng. Lấy Tần Xuyên kinh nghiệm đến xem, nữ nhân nói không việc gì, kia nhất định sự tình không nhỏ. Hắn vội vàng đụng lên đi, nhẹ nhàng ôm mùi thơm của nữ nhân vai, tiểu thấm thấm, ngươi nếu là không thích lễ vật này, có thể nói với ta mà, ta cho ngươi đổi một cái a, ngươi đừng mất hứng có được hay không, ta nhân sinh ý nghĩa chính là muốn để cho ta yêu quý người cao hứng a. Nạp Lan thấm lẩm bẩm, ta lại không nói không thích, chính là tâm lý có chút không vui. Tại sao vậy chứ? Không có vì cái gì. Tần Xuyên khổ não, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, trải qua khoảng thời gian này cùng Nạp Lan thấm yêu, hắn cũng biết, Nạp Lan thấm không muốn nói chuyện, hỏi thế nào đều là uổng công. Nếu nàng không muốn giải thích thêm, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là nghĩ khác biện pháp. Hắn gãi đầu một cái, nhìn một chút bầu trời đêm, nghĩ đến nhất kế, tiểu thấm thấm, nếu không. Ta thả pháo hoa cho ngươi nhìn. Không đúng nhìn xinh đẹp khói lửa, ngươi liền vui vẻ đây. Ngươi còn mua pháo hoa? Nạp Lan thấm hỏi. Tần Xuyên cười thần bí, dĩ nhiên không có mua, bất quá ta thả pháo hoa không cần mua, tùy thời có thể thả. Nạp Lan thấm nháy mắt mấy cái, mặt đầy nghi hoặc không hiểu. Đột nhiên, Tần Xuyên nâng lên cánh tay trái, một đoàn kiếm khí màu xanh ngưng tụ trên đó, Tần Xuyên hướng không trung một chưởng đánh ra, trong nháy mắt, sậu vũ kiếm ý tạo thành kiếm vũ, giống như màu xanh suối phun một dạng hướng bầu trời đêm phúng ra ngoài. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí màu xanh, như ngàn vạn tơ tầm sợi, ở trong trời đêm qua lại, tiêu tan, sáng lạng vô cùng. Thích không? Ta kiếm khí khói lửa. Tần Xuyên đắc ý cười. Nạp Lan thấm trong con ngươi xinh đẹp chiếu đến vô số kiếm quang, trong lúc nhất thời ngơ ngác không nói ra lời, phần này mỹ lệ không chỉ có đánh sâu vào nàng thị giác, càng đánh sâu vào nàng tâm linh. Đây là Tần Xuyên vì nàng mà nở rộ, trên đời độc nhất vô nhị khói lửa. Ngươi! Ngươi tên ngu ngốc này, có chút kiếm khách tôn nghiêm có được hay không? Nào có người với như ngươi vậy đem kiếm khí làm ảo thuật mà. Nạp Lan thấm đưa tay vô lực chụp đánh xuống Tần Xuyên ngực, hốc mắt phím hồng. Tần Xuyên hoàn toàn không sao cả, ngay cả mình nữ nhân đều không có biện pháp dỗ vui vẻ, đây chẳng phải là càng không tôn nghiêm. Nạp Lan thấm gương mặt hiện lên đỏ ửng, tâm lý tê tê dại dại, lại càng ấy nấy. Tiểu thấm thấm, ngươi vui vẻ hay chưa? Nếu như chiêu này không hữu hiệu, ta còn khác biệt biện pháp trêu chọc ngươi vui vẻ. Tần Xuyên suy nghĩ, có muốn hay không dùng trên du thuyền tàu lặn, mang theo Nạp Lan thấm dạ thắm đáy biển thế giới. Nạp Lan thấm dở khóc dở cười, tốt lắm, thu kiếm khí đi, người luôn sẽ có không vui thời điểm a. Hơn nữa, ta muốn là cả đời cũng không vui, ngươi chẳng lẽ còn có thể cả đời trêu chọc ta vui vẻ, à được a, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cả đời trêu chọc ngươi vui vẻ. Tần Xuyên dứt khoát trả lời, đây không phải là hắn hẳn làm sao. Nạp Lan thấm giật mình, nam nhân trả lời là đơn giản như vậy thẳng thừng, nhưng này khiến cho nàng có chút không đất dung thân. Nàng cắn một cái môi dưới, thấp giọng nói, ta cũng không tin đâu rồi. Loại người như ngươi hoa. Tâm đại la bạc, thấy một cái thích một cái, làm sao có thể cả đời rất tốt với ta. Tần Xuyên cười một tiếng, hỏi, tiểu thấm thấm, trên người của ngươi nước hoa là co co tiểu thư chứ? Đúng vậy, thế nào? Nạp Lan thấm buồn bực. Để cho ta nếm một chút, Tần Xuyên vừa nói, bỗng nhiên cầm lên nữ nhân một cái thủ đoạn, dùng đầu lưỡi ở cổ tay nàng lau thơm tho thủy địa phương liếm liếm. Nạp Lan thấm kêu lên một tiếng, mặt đầy thẹn thùng, nha. Biến thái a, ngươi ngửi đã nghe, làm gì còn phải liếm nếm a. Tần Xuyên chật chật miệng, cười nói, thật giống như không mùi vị gì. Dù sao nước hoa loại vật này, nghe mùi vị, cùng miệng nếm đến mùi vị, là hoàn toàn khác nhau. Không phải là nói nhảm sao? Coi như sáng sớm phun đến buổi tối, mùi thơm cũng bất đồng nha. Nạp Lan thấm lầm bầm. Tần Xuyên gật đầu một cái, đưa tay sờ một cái nữ nhân sợi tóc, ôn nhu nói, ngay cả nước hoa đều như vậy, huống chi là người chúng ta đây. Có lẽ ngươi cảm thấy ta rất lạm tình, không chuyên nhất, nhưng cũng không có nghĩa là ta đối với nữ nhân ta không tốt. Bởi vì ngươi thấy ta, cùng chân thực ta, thường thường cũng có rất nhiều không giống nhau. Nạp Lan thấm thủy nhuận con ngươi một trận cố định hình ảnh, trong lòng phản phất bị trọng chú ý hung hăng đập một cái. Rất làm rung động, nhưng là mơ hồ đâu. Nàng phức tạp khó tả cười cười, gật đầu, đúng vậy, ngươi nói đúng, thấy. Cùng chân thực, thường thường đều là không giống nhau. Tần Xuyên mặc dù cảm thấy nữ nhân biểu tình có chút cổ quái, nhưng là không suy nghĩ nhiều, nhéo một cái nữ nhân gương mặt, nói, tốt lắm, mau vào đi ăn lẩu đi. Ta chết đói. Tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Ừ, Nạp Lan thấm đè xuống tâm lý rắc rối suy nghĩ, tạm thời vứt bỏ những thứ kia để cho nàng cảm thấy áp lực sự tình, cười cua cua trong tay hoạt họa tượng sáp, đạo, lần sau nhớ, cho ta lấy ra làm hình dáng thời điểm, không cho để lộ nội tình khố. Ngươi cái sắc này lãng. Tần Xuyên lững thững cười, gật đầu liên tục, tỏ ý biết. Chúng nữ thấy Tần Xuyên đem Nạp Lan thấm kêu trở lại, đều là mặt lộ vẻ tranh mảnh biểu tình, nói đùa, hỏi Tần Xuyên thế nào lúc trước không cho các nàng bỏ qua cho loại này kiếm khí khói lửa, rối rít biểu thị ghen. Tần Xuyên chỉ tốt từng bước địa trấn an, đến cuối cùng chỉ có thể bắt đầu gân giọng hát tình ca, chọc cho các cô gái khanh khách không ngừng cười. Ngay tại đêm Giáng sinh tụ họp vui vẻ hòa thuận thời điểm, trên thuyền một tên người da trắng người làm nữ phỉ na, nhưng là kinh hoảng thất thố địa chạy vào. Chủ nhân! Chủ nhân! Không xong! Người làm nữ phỉ na là người Pháp, mặc dù sẽ tiếng Hán, nhưng lúc này quá gấp, đã bắt đầu cách dùng văn rồi. Chuyện gì? Phỉ na, người thấy cái gì? Đang theo Lục Tích Nhan uống rượu giao bôi đâu rồi, Tần Xuyên liền bị đánh gãy, không khỏi buồn bực quay đầu lại hỏi rồi câu. Phỉ na tay run run, chỉ bên ngoài bông thuyền, đạo, có. Có quái vật. Quái vật! Tần Xuyên cùng chúng nữ đều là trố mắt nhìn nhau, cũng hoài nghi phỉ na có phải hay không thần trí không rõ. nhưng là, tầng dưới nhất bông thuyền chỗ ấy, đột nhiên truyền ra hai gã khác phái nam thuyền viên kinh sợ tiếng trống to. Tần Xuyên lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, vội vàng một người một ngựa địa xông ra ngoài, Đường Vi, Bạch Dạ, Nạp Lan Thấm các loại nữ công phu hảo, cũng là theo sát phía sau. Đây là... Khi thấy rõ phía dưới cùng trên bông quái vật, Tần Xuyên cùng chúng nữ đều là kinh ngạc nhưng không phản ứng kịp. Có ba cái cả người máu chảy đầm đìa, áo quần rách nát, bước chân tập tễnh, mặt mũi cho tàn phái nam tử thi, chính phát ra âm u thanh âm, hướng trên bông tầng nửa đi nửa trèo trên đất tới. Không nghi ngờ chút nào, này ba cái tử thi là từ bến tàu, thông qua cầu thang bên sườn tàu đi tới, hơn nữa còn là có người cố ý như vậy chỉ huy. Diệp Tiểu Nhu với Lục Tích Nhan các loại nữ đã sợ đến run lẩy bẩy, trốn phía sau đi, không khóc lên cũng là không tệ rồi. Thuyền viên cùng các người làm càng là cho là gặp quỷ, nếu không phải lo lắng còn có thi thể trong buổi họp đến, những thứ này ngoại quốc thuyền viên cũng muốn trốn xuống thuyền. Là vu sư hài cốt vu thuật. Tử thi khống chế. Bạch Dạ cao mày nói. Chẳng lẽ vu sư hiệp sẽ đến tìm ngươi trả thù? Nạp Lan Thấm hoài nghi. Không biết, nhưng bọn hắn trước sau như một thích chơi xấu là được. Những thi thể này là người bình thường, không tu vi, thậm chí không tức giận, thật may trước thời gian bị thuyền viên phát hiện. Nếu không khả năng ra đại sự, Tần Xuyên cũng là gặp qua này hài cốt vu thuật chán ghét chỗ, nhưng càng làm cho hắn tức giận là vu sư hiệp hội lại dám tìm tới cửa nhà hắn quấy rầy hắn sinh hoạt. Cũng không biết là bởi vì chính mình ban đầu ở kinh thành giết chết mấy cái vu sư, còn là bởi vì mình kiếm ma thân phận bại lộ. Nói tóm lại, đem giáng sinh phái thi thể đến, rõ ràng là cố ý buồn nôn hơn hắn. Các ngươi cũng quay ngược lại, ta lo lắng những thi thể này nổ mạnh tỏa ra độc vụ, Tần Xuyên để cho các cô gái trốn bên trong khoang thuyền. Các cô gái biết loại thời điểm này không có thể nghi ngờ Tần Xuyên quyết định, bình thường có thể làm nũng đùa, nhưng nguyên tắc tính trọng yếu quyết sách, vẫn phải là nam nhân làm chủ. Chúng ta mau vào đi, không nên để cho Tần Xuyên phân tâm, Đường Vi thúc giục, mang Diệp Tiểu Nhu cùng Lục Tích Nhan tân tiến khoang thuyền. Chờ các cô gái xác nhận cũng sau khi an toàn, Tần Xuyên mới hướng bông dưới, một cước hung hăng đem thứ nhất thi thể đạp bay, rời xuống bến tàu trên bờ. Những thi thể này mặc dù không sợ hãi đau thương đạn, nhưng chung quy tốc độ chậm chạp, hơn nữa lực lượng cũng không mạnh. Ở Tần Xuyên trước mặt căn bản không lực sát thương. Tần Xuyên cũng không có dùng kiếm khí cắt ra những thứ này tử thi, bởi vì khả năng này tản ra độc khí, ổn thỏa nhất biện pháp hay là trước đêm này ba cái thi thể đá xuống thuyền. Chờ ba cái thi thể toàn bộ bị đạp rơi ở phía sau, Tần Xuyên phân biệt dùng chân đá nát rồi này ba cái thi thể đầu, đoạn tuyệt tử thi khống chế tinh thần liên lạc. Nhưng Tần Xuyên cũng không dừng tay như vậy, đã có tử thi bị khống chế, vậy ý nghĩa phụ cận nhất định là có hài cốt vu thuật thi pháp giả ở, hắn tụ tinh hội thần tản ra chính mình cảm giác lực, tìm kiếm bến tàu phụ cận hết thảy dấu vết. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0555 chỉ tiết, đối phương tự như có lẽ đã đi xa, hoặc là có không tầm thường che giấu bản lĩnh, Tần Xuyên trong lúc nhất thời khó mà phát hiện. Hắn suy nghĩ một chút, dần dần mở rộng lục soát phạm vi, hướng bến tàu phụ cận bãi cát chạy tới. Ngay tại Tần Xuyên cách lái du thuyền hơn 100 mét sau, du thuyền phía dưới mặt biển nổi lên một cái bóng người màu đen. Một cái khoác màu đen ướt nhẹp mũ trùm áo choàng, gương mặt cũng ẩn núp ở trong bóng tối, vóc người một m9 mấy nam tử khôi ngô, liền giống như u linh, theo mỏ neo xích sắt, bắt đầu hướng trên du thuyền trèo. Cánh tay hắn sức mạnh to lớn, chỉ dùng hai lần bắt bóp, liền đem thân thể của mình suy thượng rồi bong thuyền. Đùng. Rơi vào trên bong một tiếng kim loại va chạm, rốt cuộc để cho bên trong khoang thuyền các cô gái phát hiện khác thường. Đường Vi cùng Bạch Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, trước tiên lao ra khoang thuyền, thấy đột nhiên xuất hiện hắc bào quái nhân. Đều là trận mắt hốc mồm. Người nào? Hai nàng gần như cùng lúc đó toàn bộ tinh thần phòng bị vận lên chân khí. Hắc bào nam tử cúi đầu, nước biển theo hắn áo choàng không ngừng nhỏ xuống, trên bông nhiều hơn một bãi lớn nước. Ha ha. Ha ha. Nam tử phát ra giống như cơ giới bánh xe răng như vậy khó nghe thô ráp tiếng cười. Các ngươi không cần biết ta là ai, Tần Xuyên nữ nhân đều phải chết. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh này. Đường Vi không nói hai lời, dự định tiên hạ thủ vi cường. Nữ nhân lăng không lên, bàn tay phiên động, nếu chim dương cánh, liên tục hướng hắc bào nam tử đánh ra hai chưởng. Hoàng viêm chưởng. Lưỡng đạo chưởng ấn uyển như phượng vĩ mang qua liệt diễm, nhanh như kinh hồng địa quốc vào hắc bào kỳ quái trên người. Rầm rầm. Hai trận ánh lửa chớp động, máu phượng hoàng chân khí kích động mở, trong không khí nhất thời tản mát ra một cổ đốt trọi mùi vị. Nhưng là, hắc bào quái nhân vẫn không nhúc nhích địa đứng tại chỗ. Chỉ là hắn quần áo ở bốc khói trắng. Làm sao có thể? Đường Vi không thể tin được, chính mình máu phượng hoàng chân khí lại không một chút hiệu quả, coi như người này tu vi cao hơn chính mình, ít nhất cũng phải dùng chân khí để ngăn cản đi, chẳng lẽ dùng thân thể liền có thể chống đỡ được bàn tay mình lực. Cũng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Hắc bào kỳ quái người đã đột nhiên nổi lên, song chân vừa đạp, một bàn tay hung hăng quất về phía Đường Vi. Để cho Tần Xuyên nhìn một chút, hắn nữ nhân thế nào chết thảm. Ha ha. Một cổ màu xám tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ cùng khí tức tử vong năng lượng, từ nam tử trên người thả ra ngoài, còn chưa đụng chạm lấy Đường Vi, sẽ để cho nữ nhân cảm thấy hít thở không thông cùng kinh hoàng. Vốn cho là hắc bào nhân này thân thể khổng lồ, cũng sẽ không rất nhạy công việc, nhưng này máy động nhưng lên tốc độ, lại để cho Đường Vi không kịp né tránh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh, từ đằng xa mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, gào thét tới. Thanh đế kiếm, thanh long xuất hải. Khoảng cách 60, 70 mét ra ngoài, Tần Xuyên một kiếm chém ra, thật giống như cắt đứt đêm tối thanh quang, chính xác không có làm trúng mục tiêu hắc bào nhân kia cánh tay phải cánh tay. Hơn nữa cánh tay bay thẳng rơi xuống, một chưởng này thế công cũng bị tan rã. Đáng ghét. Hắc bào nhân tự hồ cũng không thống khổ gì, chẳng qua là tức giận rống to. Tần Xuyên thi triển khinh công, nhanh chóng trở lại trên thuyền, ân cần nhìn Đường Vi, không có sao chứ. Đường Vi cười lắc đầu, nàng cũng là hư kinh một trận. Thật may ta phản ứng coi như nhanh, nếu không thật trúng ngươi kế điều hổ ly sơn. Tần Xuyên nghiêng đầu nhìn hắc bào nhân này, trầm giọng nói, ngươi là Vu sư hiệp biết cái gì ngươi. Hắc bào quái nhân phát ra trận trận âm u quỷ dị tiếng cười, hừ hừ, Tần Xuyên. Ngươi ngay cả ta đều không nhận biết. Phải biết, coi như ngươi này giả chủng hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi. Đang khi nói chuyện, hắc bào xốc hết lên rồi trên đầu mũ trùng, lộ ra một tấm phản phất lộn lớp bụi sắc thạch cao như vậy mặt, kia gầy nhom gương mặt, chỉ còn lại da bọc xương, trên đầu không có nửa cọng lông măng, chính là một cái mục nát đầu khô lâu. Có thể coi là như thế nào đi nữa xấu xí, Tần Xuyên còn là thông qua đường tranh nhìn thấu người này thân phận, không khỏi thất kinh. Cờ vô song. Tại chỗ Đường Vi, Bạch Dạ cùng đuổi ra Nạp Lan Thấm các loại nữ, đều là ngoài ý muốn kêu lên, hoài nghi mình nghe lầm. Này người xấu xí, sẽ là cái đó đã từng được khen là hoa hạ đệ nhất thiên tài vô song công tử. Mặc dù nói cơ vô song danh tự này, theo bị Tần Xuyên đánh tàn phế, đã phai nhạt ra khỏi rồi thượng tầng việc xã giao rất lâu, nhưng người nào cũng không ngờ tới, hắn lại lần nữa xuất hiện là như vậy một cái tình trạng. Thế nào, có phải hay không hù được các ngươi? Ta biến thành cái bộ dáng này, đều là bị ngươi cái này cẩu tạp chủng hại. Cơ vô song một đôi mắt đỏ lên, giống như là giống như dạ thú. Tần Xuyên ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, chính là cảm thấy rất ngờ vực, ngươi lời nói có ý gì, ngươi có phải hay không đầu phục Vu sư hiệp hội? Đầu nhập vào. Phi. Ta cơ vô song tuyệt sẽ không đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Cũng là bởi vì ngươi, phế ta gân mạch, mới để cho ta rơi vào đám kia Vu sư cạm bẫy. Bây giờ biến thành cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, tất cả đều là ngươi sai. Cơ vô song gào thét. Bên cạnh Nạp Lan Thấm nghe không nổi nữa, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi khi đó chính mình khiêu khích, cố ý dẫn đến Tần Xuyên, hắn như thế nào lại đem ngươi đánh tàn phế? Trong lòng mình bẩn thỉu, làm chuyện sai chịu rồi trừng phạt, lại đem trách nhiệm đổ lỗi đến trên người người khác, chẳng lẽ là Tần Xuyên trói ngươi đi Vu sư hiệp hội? Sợ rằng người nhà họ Cơ bây giờ còn không biết, ngươi đã biến thành bộ dáng này đi, nếu là truyền rao ra ngoài, ra lớn như vậy lời đồn xấu, sợ rằng Cơ gia đệ nhất cổ vũ thế gia chỗ ngồi, cũng liền không ngồi được vài năm lạc. Cơ vô song điềm nhiên nói, giỏi một cái linh nha lị sĩ Nạp Lan Thấm, bây giờ các ngươi Nạp Lan gia tộc cũng muốn tới quỳ liếm Tần gia chân thúi sao? Ta cơ vô song cũng sẽ không nịnh nọt, ta hôm nay tới, liền muốn để cho Tần Xuyên cẩu tạp chủng này, cùng các ngươi đám này hắn nữ nhân bên cạnh, toàn bộ nợ máu trả bằng máu. Sau đó, nhắc lại đến Tần Xuyên đầu, đi cho Liễu Hàn Yên cô gái kia nhìn cái rõ rõ ràng ràng, để cho nàng biết, rốt cuộc ai mạnh hơn. Khác Khôi Hài, ngươi cũng chỉ có thể hù dọa nữ nhân chúng ta, bây giờ ngay cả một cánh tay cũng để cho nhà ta Tiểu Xuyên Xuyên cắt đứt, ngươi còn có thể làm gì? Đường Vi nói châm chọc. Cơ vô song không ngần ngại chút nào, tuét miệng quỷ tiếu đến, cánh tay. Thật chặt đứt sao? Mọi người sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một món chuyện kỳ quái. Cơ vô song chỗ cụt tay, lại không chảy máu. Theo sát, càng để cho người kinh ngạc sự tình xảy ra. Chỉ thấy hắn đem đứt rời cánh tay kia nhặt lên sau, trực tiếp hướng chính mình trên cánh tay để xuống một cái, một cổ năng lượng màu xám ở kẻ nứt nơi chớp động, thời gian nháy con mắt, điều này đoạn lại độ tiếp nối. Cơ vô song hoạt động hạ thủ cánh tay, thấy mọi người tại đây biểu tình, rất là đắc ý, thế nào, có phải hay không nhìn ngu? Các ngươi cho là, ta biến thành cái bộ dáng này, lại một chút chỗ tốt đều không mò được sao? Tần Xuyên thấy như vậy một màn, lại liên tưởng mới vừa rồi tử thi, cùng này cổ tràn đầy khí tức tử vong năng lượng, trong đầu hiện lên trước thông qua tiên tri tra được, liên quan tới Vu sư hiệp hội tài liệu. Tần Xuyên theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vong giả chi khu. Ngươi lựa chọn trở thành vong giả chi khu. Ồ, ngươi còn biết vong giả chi khu. Cơ vô song cười tà, không tệ a, kìa hôm nay ngươi chắc có thể bị chết minh bạch một ít. Phía sau các cô gái chính là rất là mê mang, căn bản không biết đây là ý gì. Nhưng lúc này, cũng không có thời gian làm cho các nàng suy tính nhiều những thứ này, Cơ Vô Song đã cả người thả ra này cổ kinh khủng kinh người màu xám năng lượng tử vong, hướng Tần Xuyên điên cuồng chạy nước rút. Đi chết. Cơ Vô Song một quyền đánh ra, nhất thời quỷ khóc sói tru, trong đêm tối phản phất có vô số oan hồn ở qua lại, năng lượng màu xám trong nháy mắt nổ tung. Tần Xuyên cảm nhận được này cổ nổ mạnh lực lượng không nhỏ, nhưng sau lưng còn có các cô gái, hắn dĩ nhiên không thể nào cố chính mình chạy trốn. Thanh Liên kiếm giáp trong nháy mắt mở ra, cùng luồng năng lượng màu xám này đụng vào nhau, kích động mở nặng nề sóng trùng kích. Âm. Nhất thanh muộn hưởng đi qua, Cơ Vô Song quả đấm đụng chạm lấy Thanh Liên kiếm giáp, hắn phản phất căn bản không biết đau đớn, kiếm khí đưa hắn da thịt cùng xương tước mất, hắn vẫn hướng Tần Xuyên cứng rắn hướng. Tần Xuyên thừa dịp này một cơ hội, tay trái ngưng tụ ra thanh đế kiếm, một kiếm đâm về phía Cơ Vô Song đầu. Hắn biết, công kích những bộ vị khác, Cơ Vô Song nhất định có thể khôi phục, chỉ có đầu, đại não mới có cơ hội phá hủy hắn vong giả chi khu. Phù. Thanh đế kiếm xuyên qua Cơ Vô Song đầu. Thành công. Tần Xuyên tâm lý một trận mừng rỡ. Nhưng là, một giây kế tiếp, Tần Xuyên lại phát hiện tình huống không ổn. Cơ Vô Song lại tuét miệng cười. Ngu si. Cơ Vô Song trên đầu một cái thủng, nhưng hắn căn bản không ảnh hưởng một dạng rống to một đấm đánh xuyên Thanh Liên kiếm giáp sau, bọc năng lượng màu xám quả đấm trúng mục tiêu Tần Xuyên ngực. Tần Xuyên cảm giác mình lồng ngực thoáng cái như bị điện giật, xương sườn chặt đứt hai cây không nói, một cổ tử vong suy bại năng lượng tiến vào trong cơ thể mình, để cho hắn vô cùng khó chịu. Giống như là tim cùng mạch máu bị ăn mòn, lại có một loại trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi như vậy mệt mỏi suy yếu cảm giác. Phốc. Tần Xuyên phun ra một búng máu, thân thể trầm trầm địa đụng vào phía sau sắt thép thân thuyền thượng. Thấy nam nhân bị đả thương, Đường Vi cùng Bạch Dạ các loại nữ cũng hoa dung thất sắc, lập tức nhào qua, muốn đỡ Tần Xuyên đứng lên. Các ngươi còn có rảnh rỗi để ý hắn? Ha ha, các ngươi đều phải so với hắn chết trước, nếu không làm sao có thể để cho hắn cảm nhận được thật sâu thống khổ và tuyệt vọng đây. Cơ Vô Song lau đi trán mình, cái đó bị đánh xuyên thủng lỗ thủng, sau đó viết thượng, phản phất cái gì thương đều chưa từng có. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0556 Tần Xuyên thấy người này hướng các cô gái đi tới, cắn răng bò người lên, các ngươi chạy mau. Ta đi đối phó hắn. Người này là quái vật. Đánh thủng đầu đều không chết, người thế nào đối phó hắn? Đường Vi trong mắt tràn đầy thương tiếc nước mắt. Nghe ta. Tất cả đều chạy mau. Tần Xuyên trợn mắt rống to, ít có đối với nữ nhân môn nổi giận. Ta sẽ không chạy. Nhiều như vậy nguy hiểm đều trải qua tới, phải chết thì cùng chết. Đường Vi lãnh khốc cục cường nói. Ngươi. Tần Xuyên không biết nói gì cho phải. Cơ Vô Song mặt đầy hí ngược lắc đầu, chật chật. Thật là cảm nhân sinh ly tử biệt, bất quá các ngươi không cần phải gấp gáp, ngược lại sớm muộn đều phải chết. Tần Xuyên, ngươi nói vong giả chi khu rốt cuộc là cái gì, hắn chẳng lẽ không yếu điểm sao? Bạch Dạ ngược lại tỉnh táo, ở bên hỏi. Tần Xuyên cười khổ, trong chốc lát không nói rõ ràng. Ta cũng không biết thế nào đối phó hắn. Cơ Vô Song cười ha ha, lâm trận mài đau, các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta cừ mổ người, ô kìa. Nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ nhân, ta từ đâu cái súng tay trước tường đối khá đây? Ý nghĩ ngu ngốc. Tần Xuyên nghe được cái này lại nói, chịu đựng ngực đau nhức, lại lần nữa ngưng tụ ra Thanh Liên kiếm khí, hướng Cơ Vô Song như mũi tên rời cung bắn ra. Lôi vũ. Tần Xuyên điên cuồng kiếm khí lít nhít đánh vào Cơ Vô Song trên thân thể, mặc dù bộ phận bị năng lượng màu xám ngăn cản, nhưng tuyệt đại đa số hay lại là xuyên qua Cơ Vô Song thân thể. Cơ Vô Song cười ha ha, vô dụng. Vô dụng. Coi như ngươi là kiếm khách, người kiếm khí sắc bén đi nữa, cũng không cách nào phá hủy ta vong giả chi khu. Ta vốn là dĩ người chết. Cuối cùng rồi sẽ không chết. Ha ha ha ha. Cơ Vô Song cuồng tiếu, mặc dù không đoạn bị kiếm khí đánh tiết tiết quay ngược lại, nhưng hắn chung quy là nhân cơ hội đối với Tần Xuyên chém ra quyền cước. Tần Xuyên một bên thi triển mưa giông gió giật tựa như kiếm khí, một bên né tránh đánh lén này tử vong công kích, nhưng loại này năng lượng tử vong coi như đến gần lâu, thân thể cũng sẽ bị suy yếu biến hóa. Cho nên Tần Xuyên động tác càng ngày càng chậm chạp. Nạp Lan, Bạch Dạ, mang theo Tiểu Nhu, Tích Nhan cùng Tình Nhi rời đi. Tần Xuyên một bên ngăn trở Cơ Vô Song, vừa hướng tầng trên nhất Nạp Lan thấm hô to. Tại chỗ khó thoát nhất chạy là thuộc không tu vi ba nữ nhân, Tần Xuyên khuyên không đi Đường Vi, chỉ có thể để cho nàng nữ nhân đi trước. Có thể dịp Tiểu Nhu cùng Lục Tích Nhan, Chu Phương Tình tam nữ, cũng là một bộ không muốn rời đi dáng vẻ. Bạch Dạ ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn nam nhân sau, chạy lên lầu đi, đạo, các ngươi đi nhanh trên phi cơ trực thăng, ta để cho Phù Lôi Nhã lái máy bay trực thăng mang bọn ngươi đi không trung né tránh. Không. Không được. Ta muốn với Tần Xuyên ca, chung một chỗ, Diệp Tiểu Nhu giọng mang tiếng khóc. Chu Phương Tình cũng không bỏ được rời đi, ta không sợ, ta nghĩ rằng phụng bồi hắn. Các ngươi ở chỗ này không thể giúp nhậm chức cần gì phải bận rộn, chỉ sẽ để cho hắn phân tâm, thật vì hắn lo nghĩ, cũng nhanh đi. Bạch Dạ khuyên nhủ. Vậy ngươi và Nạp Lan đây? Lục Tích Nhan hỏi. Bạch Dạ quay đầu liếc nhìn Nạp Lan Thấm, đạo, ta tự có biện pháp, Nạp Lan, ngươi cùng với các nàng đi trước tị nạn đi. Vào giờ phút này, Nạp Lan Thấm cắn môi dưới, nhìn một chút sau khi bị thương sắc mặt trắng bệch, còn đang chiến đấu Tần Xuyên, trong đầu thoáng qua mẫu thân mình dặn dò, nội tâm di ùng dằng. Lý Tính nói cho nàng biết, hẳn mau trốn đi, bởi vì nàng chẳng qua là vân mệnh đến gần Tần Xuyên, cũng không phải thật sự là địa yêu người đàn ông này. Nhưng là, không biết vì sao, vừa nghĩ tới ném xuống Tần Xuyên ở chỗ này với cái quái vật này chiến đấu, nàng liền tâm liền đau. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Ném xuống cái này vì nàng thả khói lửa nam nhân, một mình chạy trốn, Nạp Lan Thấm không làm được. Nàng trong mắt lóe lên một tia kiên định, tiếng nói vừa dứt, bay vọt mà xuống, lăn không một cái xoay người sau, chính là một cái đắc thiên cân thần thối bỗng nhiên đè xuống. Tần Xuyên chú ý tới nữ người thân ảnh, tâm lý ảo não thế nào nàng chính là không nghe lời, nhưng vẫn là phối hợp một cái rút lui bước. Cơ Vô Song mới vừa thân thể đứng lại, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Nguyễn như một tia chớp như vậy sau đá vào cẳng chân, hung hãn quất vào đỉnh đầu của mình. Hạp khách. Cơ Vô Song đầu bị này lôi đình nhất kích gắn gượng bị đá hỏng vào, thiên linh cái vỡ vụn, cổ xương cũng cán gãy. Hừ hừ. Thiên cân thần thối công. Cũng không gì hơn cái này. Cơ Vô Song cổ chỗ ấy thoáng qua năng lượng màu xám, cổ và đầu lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nạp Lan Thấm thấy vậy, xoay tròn thân thể, lăn không lại vừa là đá ra quyển như long quyển tự như nhanh chóng chân đá, hai cái chân dài to hãy cùng mấy đóng cọc một dạng không ngừng đánh đến Cơ Vô Song ngực cùng đầu. Cùng phong tảo diệp. Trong điện quang hỏa thạch, Nạp Lan Thấm cũng đã đá ra không dưới 50 chân. Cơ Vô Song nhất thời không chú ý, cũng không ngờ tới Nạp Lan Thấm thối công này sinh, bị cái này ngay cả tiếp theo thối công bị đá hoa rót ở trên bông, lôi ra 3.4m. Hừ, nếu không phải 5 năm trước lão nương không có hứng thú tham gia con chó kia rắm chân long đại hội, đệ nhất thiên tài danh tiếng chưa chắc là ngươi thì sao? Nạp Lan Thấm hất một cái mái tóc, đắc ý nói. Rót ở trên bông Cơ Vô Song âm u cười nói, ngu nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể gây tổn thương cho ta. Ngươi này đôi chân như vậy có thể đá, ta trước hết phế bỏ ngươi chân đi. Nếm thử một chút ta tử vong kinh cức. Tần Xuyên ám keo không tốt, phi thân nhào tới, cẩn thận. Chỉ thấy Cơ Vô Song bàn tay đánh một cái bông thuyền, thì có một cái u tối đường tắt lan tràn đến Nạp Lan Thấm đứng vị trí. Đếm không hết năng lượng tử vong thật sự ngưng tụ thành cây có gai cây mây và dây leo, hướng Nạp Lan Thấm hai chân cuốn quanh đi lên. Cũng may Tần Xuyên phản ứng nhanh chóng, liền đẩy ra Nạp Lan Thấm. Nhưng là, Tần Xuyên chính mình hai chân lại bị những thứ này tử vong kinh cức thổi sang, nhất thời ống quần đều bị nổ tung, trên chân từng đạo vết máu không nói, bởi vì năng lượng tử vong vào bên trong cơ thể, hai chân cuối cùng giống như bị đóng cứng. Tần Xuyên, ngươi thế nào? Nạp Lan Thấm quay đầu thấy như vậy một màn, hốc mắt cũng ương ướt, nàng hối tiếc tự trách không dứt, chính mình quá sơ suất, vốn định giúp nam nhân, lần này ngược lại cho nam nhân lớn hơn gánh nặng. Tần Xuyên miễn cưỡng cười một cái, đạo, cho các ngươi đi, cái này không cho ta thêm phiền sao? Vong giả chi khu là có thể nắm giữ rất nhiều vu thuật, khởi là đơn thuần sáp lá cả đơn giản như vậy. Cũng may, nghe được phi cơ trực thăng cánh quạt âm thanh âm vang lên, Tần Xuyên biết ngoài ra tam nữ hẳn tạm thời an toàn, trong lòng đảo an ổn điểm. Cơ Vô Song từ bông thuyền đứng lên, liếc nhìn từ từ đi lên phi cơ trực thăng, cười gằn, ngươi cho rằng là các nàng có thể thoát chết được sao? Chờ ta đem các ngươi giết hết, lại đi hành hạ chết các nàng. Chúng ta không giết chết ngươi, nhưng ngươi cho rằng là ngươi có thể đuổi kịp chúng ta. Bạch Dạ đạo, mọi người chúng ta chia nhau tản ra, tốc độ của hắn không ưu thế Đường Vi cùng Nạp Lan Thấm nghe một chút thật giống như quả thật như thế, Tần Xuyên nhíu mày lại, cũng cảm thấy có thể thử một lần, gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, Tần Xuyên cùng ba nữ nhân phân biệt từ phương hướng khác nhau bắt đầu nhảy thuyền. Khác ngây thơ. Cơ Vô Song hai cái chân dũng động năng lượng tử vong, lưỡng đạo màu xám vu thuật phù văn chớp động sau, hắn cặp chân biến lớn dài ra, giống như là rắn chắc gần một lần. Vong giả cường hóa. Cơ Vô Song nhắm ngay gần đây Bạch Dạ thật sự chạy phương hướng, hai chân bước dài phi đặng, liền tựa như tia chớp đuổi theo. Bạch Dạ chỉ chạy không xa mười mấy mét, liền cảm thấy phía sau có tiếng xé gió truyền tới, nàng cũng không kịp quay đầu nhìn, liền theo bản năng hướng mặt bên thi triển ra một chiêu ảnh độc tập. Bạch Dạ mau tránh ra trong nháy mắt, vừa vặn Cơ Vô Song một chưởng vỗ rồi cái khoảng không, nếu là nữ nhân mới vừa rồi phân nửa chần chờ, cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Chính hướng những phương hướng khác chạy Tần Xuyên cùng Đường Vi, Nạp Lan Thấm phát hiện tình huống không đúng, quay đầu nhìn lại, đều đuổi chặt hướng Bạch Dạ vị trí chỗ ở chạy. Cơ Vô Song hiển nhiên cũng biết, chỉ cần hắn đuổi theo một nữ nhân chạy, Tần Xuyên cùng những nữ nhân khác cũng sẽ chạy tới cứu giúp. Đáng chết! Hắn lại còn nắm giữ cường hóa vu thuật. Tần Xuyên trên người bị thương, như vậy qua lại chạy gấp phi thường hao phí thể lực, hồng hộc thở hào hĩnh, trong lòng phiền não vô cùng. Cường hóa vu thuật giống như là rất gân gà, bởi vì loại vu thuật này chỉ có thể đối với vu sư thân thể của mình sử dụng, mà vu sư thân thể vốn cũng không mạnh, như thế nào đi nữa cường hóa cũng không khả năng cùng võ giả chống lại. Nhưng là, nắm giữ vong giả chi khu Cơ Vô Song bất đồng, hắn thân thể sửa đổi trước, nguyên liệu là tiên thiên vũ giả, một khi cường hóa sau, liền phi thường biến thái. Bất kể là lực lượng, tốc độ, hay lại là lực bộc phát, cường hóa sau Cơ Vô Song cũng không thể bại bởi hiện trường bất cứ người nào. Bạch Dạ giờ khắc này bởi vì sử dụng Thiên Quang Minh Diệt, chuyển đổi thành ám một mặt, xuất hiện cái đó bạo lực nhân cách, nữ nhân trong nháy mắt trở nên sát khí lẫm nhiên, vẻ quyết tâm mười phần. Nàng thấy Cơ Vô Song lại lần nữa hướng công kích mình, thiên về một bên lui, một bên vận đủ công lực, dồn khí đan điền, há mồm thi triển ra Dạ Ma Thanh Âm. Uyển như biển sâu cự kình ngâm sướng, âm ba công cuốn lên trên bờ các hạt cát, mặt đất xuất hiện một đạo thật dài vết lõm, hơn 10 thước ra ngoài xi măng để đập cũng xuất hiện vết nứt. Cơ Vô Song thân thể bị chấn quay ngược lại mấy bước sau, nhưng là hai chân hung hăng lập định, sau đó tuét miệng cười một tiếng, đón sáng tắt chân khí tạo thành âm ba, hướng Bạch Dạ công kích. Bạch Dạ ánh mắt đông lại một cái, nàng ý thức được, chính mình công lực còn chưa đủ, mặc dù âm ba công có hiệu quả, nhưng chân khí không đủ mạnh, đúng là vẫn còn phí công. Cũng may Tần Xuyên kịp thời chạy tới, một cái trảm không chém ra, rơi vào Cơ Vô Song bụng. Phốc thử! Cơ Vô Song bị một kiếm này đánh bay, bụng hở ra một vết thương, bên trong một đống không có chút huyết sắc nào mục nát nội tạng tán lạc đi ra. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0557 đây cũng là Tần Xuyên quả thực không có biện pháp, mới thật xa liền chém ra một đạo bán nguyệt kiếm nhận, nhưng mới vừa chém ra, Tần Xuyên liền hối hận. Quả nhiên, Cơ Vô Song bụng tan vỡ sau, bên trong nội tạng giống như là virus ôn dịch mang theo thể, thả ra một cổ độc vụ, vừa vặn ô nhiễm Bạch Dạ vị trí kia một vùng không gian. Mặc dù nữ nhân phản ứng rất nhanh, bước nhanh quay ngược lại, nhưng vẫn là hút vào rồi một bộ phận. Bạch Dạ. Tần Xuyên ôm lui ngược lại nữ nhân, lại thấy Bạch Dạ sắc mặt đã biến dạng, ho ra một ngụm máu tươi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi nhanh ngồi xuống, vận công chữa trị, dùng ngươi Thiên Quang chân khí. Tần Xuyên nhớ, Thiên Quang Minh Diệt Quang Minh một mặt là có thể hữu hiệu chữa trị phần lớn bệnh tật cùng loại trừ độc tố, hy vọng đối với này virus cũng hữu hiệu. Bạch Dạ không dám khinh thường, không cần nam nhân nói cũng biết phải làm sao, bất chấp còn đang chiến đấu, ngồi xếp bằng địa, bắt đầu khu độc. Cơ Vô Song té xuống đất, đưa tay dùng dính hạt cát ruột cùng gan các loại cầm lên, cũng căn bản không ngại những thứ này trong nội tạng có cát, trực tiếp bỏ vào bụng bên trong. Hắn bụng nhanh chóng khép lại, hãy cùng chuyện gì cũng không phát sinh như thế, tựa như đứng dậy. Thật đáng tiếc. Lợi hại như vậy kiếm khí, ta hôm nay mới thấy được, tiểu tử ngươi ẩn núp không ít thực lực a, bất quá. Với ta mà nói, không có chút nào đau đây, Cơ Vô Song âm hiểm cười nói. Tần Xuyên mặc dù trên người nhiều chỗ lại thương, nhưng lúc này đã căn bản nổi trận lôi đình, chính mình bị thương không sao, nhưng nếu người bên cạnh có chuyện bất trắc, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Vương Bát Đảng, ta cuối cùng coi là minh bạch tại sao thế nhân thường nói trảm thảo trừ căn. Lão tử ban đầu nếu là đem ngươi làm thịt, cũng tiết kiệm hôm nay phiền toái. Tần Xuyên trong mắt năng lượng màu đen bắt đầu dũng động, tức giận cùng sát ý, để cho trong cơ thể hắn đen ám năng lượng bắt đầu có phản ứng, nhưng Tần Xuyên lúc này cũng không nhận ra được một điểm này. Nói những thứ này đã muộn, bây giờ ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cơ Vô Song hét lớn một tiếng, giơ lên hai cánh tay cùng thân thể các bộ vị đều bắt đầu hiện lên cường hóa phù văn. Hắn vốn là sửa đổi sau lộ ra cao lớn thân thể, trực tiếp tăng lên đến gần 2 mét khối tả hữu, uyển như một ít người khổng lồ, cánh tay càng là vai u thịt bắp hơn 2 lần. Thật giống như hóa thành một con bắc Mỹ trên thảo nguyên chạy như điên giả ngưu, Cơ Vô Song cả người thả ra năng lượng tử vong, hướng Tần Xuyên di động với tốc độ cao bước gần. Đi chết! Đi chết! Đi chết! Bao các quả đấm to như nhanh chóng đập tới nham thạch, hướng Tần Xuyên các đại chỗ yếu đánh tới. Tần Xuyên biết tốc độ cùng trong lực lượng mình cũng không chiếm ưu thế, cộng thêm vào lúc này bị thương, càng khó hơn ngăn cản. Nhưng là hắn phải đứng ra, dù là cuối cùng không thể không liều mạng sử dụng bất hủ thanh liên, hắn cũng phải đứng, bởi vì hắn nếu ngã xuống, các cô gái chắc chắn phải chết. Thanh đế kiếm nắm chặt, Tần Xuyên đón Cơ Vô Song liền đối diện mà lên, kiếm quang cùng quyền ảnh trên không trung giao hội, kiếm khí màu xanh cùng màu xám năng lượng tử vong trộn lẫn, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Xoẹt. Một kiếm, Tần Xuyên rạch ra Cơ Vô Song ngực. Ầm. Một đấm, ngực gặp phải quyền kích. Hai người như vậy giao phong đạt tới vài chục lần, không qua phiến khắc thời gian, đều là vết thương chồng chất. Mặc dù Tần Xuyên có thần mộc chi thể, hơn nữa bách độc bất xâm, nhưng khôi phục dù sao cũng phải thời gian, không khỏi cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Ngược lại Cơ Vô Song, mặc dù năng lượng tử vong cũng không khả năng một mực cuồn cuộn không dứt khôi phục thân thể của hắn, nhưng hắn muốn bổ sung năng lượng cũng rất tiện lợi. Cơ Vô Song thấy trên người mình quá nhiều vết thương, thậm chí hai tay mấy đầu ngón tay đều bị cắt đứt, khó mà thoáng cái khép lại, hối hả chạy như bay đến một cổ thi thể bên cạnh, nắm lên thi thể kia sau, màu xám tử khí liền từ trong thi thể tràn vào Cơ Vô Song thân thể. Vong giả chi khu, có thể từ còn lại trên xác chết lấy được tử khí, từ đó nhanh chóng phục hồi như cũ. Lần này, hắn thậm chí đều không cầm đứt rời ngón tay tiếp theo thượng, trực tiếp liền dài ra tân thủ dựa vào. Các cô gái thấy như vậy một màn, đều là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Cơ Vô Song giảo hoạt như vậy, khống chế này ba cái thi thể đến, không chỉ là kẻ đáng ghét, càng là tùy thời làm hắn đồ bổ sử dụng. Tần Xuyên còn ở khôi phục nguyên khí đâu rồi, chỉ thấy Cơ Vô Song đã khôi phục tất cả vết thương, lại lần nữa hướng hắn công đi qua. Cơ Vô Song một chân như thiểm điện đạp tới, trong tiếng cười lớn, liền muốn đá Tần Xuyên bụng. Người quá yếu. Có lẽ là bị tử khí ảnh hưởng, Tần Xuyên thân thể bắp thịt trở nên không quá nghe sai sử, tốc độ chậm nửa nhịp. Bước chân chợt lóe đồng thời, eo lui về phía sau co rụt lại, nhưng vẫn là bị một cước này đá trúng bụng một bên. Ách a, Tần Xuyên thân thể nghiêng lật lên ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng phiên gian đảo hải, liền với ói hai búng máu tươi. Nếu không phải hắn thể chất vượt qua thử thách, lại có rút về phía sau, lần này đủ để đem hắn nội tạng cũng đá cho trọng thương. Ngoài trừ còn tại đối kháng độc tố bạch dạ, Đường Vi cùng Nạp Lan Thấm cũng vội vã chạy tới, kiểm tra Tần Xuyên thương thế. Tần Xuyên, ngươi thế nào? Ngươi chảy thật là nhiều máu. Nạp Lan Thấm chưa bao giờ thấy nam nhân như thế vô lực qua, không khỏi hoảng hồn. Cơ Vô Song thấy Tần Xuyên té xuống đất, tự như có lẽ đã vô lực tái chiến, không cưỡng nổi đắc ý cười gằn nói, ta cũng không gấp giết ngươi, ta muốn đem nữ nhân ngươi, từng bước bắt, ngay trước mặt ngươi, phá vỡ các nàng xinh đẹp gương mặt, lại đào ra các nàng tâm, véo bên dưới các nàng đầu, ăn các nàng suy nghĩ. Vừa nói, Cơ Vô Song đại cất bước về phía trước, một tay liền chộp tới Nạp Lan Thấm đầu. Tốc độ của hắn cực nhanh, một cổ năng lượng tử vong như mộng yểm cuốn quanh, nhanh chóng bao phủ Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Thấm đang muốn né tránh, lại phát hiện mình thân thể phi thường nặng nề, gần như khó mà nhúc nhích. Ha ha, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, chúng ta suy yếu thuật. Còn muốn chạy trốn chạy. Cơ Vô Song châm biếm. Nạp Lan Thấm một trận vô lực lay động đứng dậy, định nhấc chân phản kích, nhưng thân thể một lão đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Nhìn cái kia trắng xám bàn tay muốn đụng phải Nạp Lan Thấm, té xuống đất Tần Xuyên ánh mắt thoáng qua một tia tàn khốc, giống như một con tức giận bị đè nén tới cực điểm sư tử, trong cổ họng phát ra nặng nề tiếng gào. Hắn các loại chính là chỗ này một khắc, Cơ Vô Song buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Tần Xuyên tràn đầy vết thương thân thể, từ dưới đất bắn lên. Thanh đế kiếm quang mang chợt lóe mà ra, theo Tần Xuyên một cái đánh bất ngờ, một kiếm đâm vào Cơ Vô Song ngực. Sậu vũ. Đánh thủng Cơ Vô Song thân thể đồng thời, Tần Xuyên chuyển đổi kiếm ý, kiếm quang bắt đầu ở hắn vong giả chi khu nội bộ tàn phá qua lại. Phốc phốc phốc phốc. Số lớn thân thể mảnh vụn, da thịt, nội tạng cùng xương đều bị sậu vũ kiếm khí thật sự mang ra ngoài. Chẳng qua là một giây công phu, Cơ Vô Song nơi ngực lại bị đánh ra một cái gần như lớn bằng quả bóng rổ lỗ thủng nhỏ, liền cùng bị móc rỗng không khác nhau. Thành công. Tần Xuyên trong lòng vui mừng, chính mình mới vừa rồi cố ý làm bộ như đã thể lực chi nhiều hơn thua, không chịu nổi gánh nặng, chính là vì các loại cái cơ hội này, khoảng cách gần đối với Cơ Vô Song tạo thành to đại sát thương. Cơ Vô Song tự hồ cũng không ngờ tới, Tần Xuyên còn có phần này khí lực, bởi vì Tần Xuyên diễn kỹ quá giống như thật, hãy cùng thật nhanh tuyệt vọng như thế. Ha ha. Ha ha. Cơ Vô Song cúi đầu nhìn một chút, chính mình hoàn toàn không chảy máu vết thương khổng lồ, đạo, người vẫn chưa rõ sao. Ở ta vong giả chi khu lực lượng tuyệt đối trước mặt, người những thứ này hèn hạ mánh khóe, cũng là vô dụng. Lời còn chưa dứt, Cơ Vô Song hai bàn tay to, bỗng nhiên bóp một cái ở Tần Xuyên cổ. Tần Xuyên hai mắt nộ tỉnh, kinh hãi phát hiện, người này vết thương, rõ ràng ngay cả tim cũng bị đánh nát rồi, có thể lại còn đang khép lại. Tần Xuyên dùng sức nắm Cơ Vô Song tay, muốn đem hắn tay lấy ra, có thể chính mình lực lượng tịnh không đủ để làm được. Để cho nếm thử một chút tử vong mùi vị. Cơ Vô Song vừa dùng năng lượng tử vong tu bổ chính mình hư hại thân thể, vừa bắt đầu đem luồng năng lượng màu xám này quán thâu đến Tần Xuyên trong thân thể. A, Tần Xuyên thống khổ phát ra tiếng kêu thảm, giống như tất cả sinh mệnh lực đang bị chi nhiều hơn thu như thế, so với thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn. Ngay tại Tần Xuyên cắn chặt hàm răng, định dùng kiếm khí thử chặt đứt Cơ Vô Song cánh tay thời điểm, trong cơ thể đen ám năng lượng lại truyền ra một cổ sao động cảm giác. Tần Xuyên chợt giật mình một cái, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, chính mình chẳng lẽ. một mực lâm vào mổ cái lầm lẫn. Không phải mình khống chế không được này cổ thần bí năng lượng màu đen, mà là mình chân khí, một mực đem nó chế trụ. Hắn thử đem mình cửu phẩm thanh liên chân khí, toàn bộ ép trở về bên trong đan điền, kiếm ý thu liễm, đem thân thể giao cho luồng năng lượng màu đen kia nắm trong tay. Tần Xuyên hai tròng mắt lâm vào một mảnh màu đen tuyền, giống như hai quả hắc thủy tinh một dạng quỷ dị lãnh khốc, bá đạo. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tần Xuyên lẩm bẩm. Cơ Vô Song chau mày, hắn phát hiện có cái gì không đúng, thật giống như Tần Xuyên không có lại theo mới vừa rồi như thế đau khổ, ngược lại một bộ phi thường hưởng thụ cảm giác. Theo sát, Cơ Vô Song lộ ra vẻ kinh hãi, hắn phát hiện chính mình năng lượng tử vong đang không ngừng địa bị Tần Xuyên thân thể hấp thu đi vào. Không phải là hắn muốn quán thâu, mà là Tần Xuyên chủ động ở cướp đoạt. Tần Xuyên trên người phản phất bao phủ một tầng hắc vụ, một con màu đen ác ma chính trương khai miệng to như chậu máu, định đem Cơ Vô Song toàn bộ năng lượng tử vong tham lam ăn hết. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0558 không? Không muốn. Không nên như vậy. À, Cơ Vô Song phát hiện mình ngay cả tu bổ vết thương năng lượng tử vong cũng cung ứng không được sao, rốt cuộc không chịu nổi như vậy cướp bóc, điên cuồng đem Tần Xuyên đẩy ra, chính mình quay đầu chạy. Tần Xuyên chính là sung sướng địa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hắn phát hiện mình thương thế lại toàn bộ đều tốt lắm. Này cổ cường đại năng lượng màu đen, ban đầu liền đã từng giúp hắn chữa trị khỏi bị phế gân mạch, bây giờ chút thương thế này, càng là dễ như trở bàn tay liền chữa trị. Tần Xuyên cảm giác mình quá ngu rồi, cho tới nay cũng định dùng chân khí để dẫn dắt ra luồng năng lượng màu đen này, cho là có thể giống như sử dụng chân khí như thế, đem nó lấy ra. Nhưng trên thực tế, năng lượng màu đen với chân khí hoàn toàn không cùng đường, giống như là nam châm cùng vô cùng chỏ nhau, có chân khí, liền không sử dụng ra được năng lượng màu đen. Bây giờ, hắn trực tiếp buông tha chân khí, liền đem thân thể giao cho năng lượng màu đen trông coi, trong cơ thể kinh mạch cũng đều chảy xuôi cổ năng lượng này sau, hết thảy trở nên thuận lợi vô cùng. Nhìn Cơ Vô Song chật vật chạy trốn bóng lưng, Tần Xuyên khóe miệng dâng lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, giờ khắc này trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức sát phạt, là Tần Xuyên mình tuyệt đối không nghĩ tới âm u đáng sợ. Một màn này, Đường Vi cùng Nạp Lan thấm nhìn ở trong mắt, đều là thân thể mềm mại run rẩy, bởi vì các nàng chưa từng thấy Tần Xuyên có như vậy một mặt. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi đem hắn ăn. Tần Xuyên cười lạnh, chuẩn bị truy kích theo. Nhưng là vừa động thân, lại nghe được sau lưng truyền tới nữ nhân học máu thanh âm. Bạch Dạ. Đường Vi kêu lên một tiếng, nguyên lai là chữa thương Bạch Dạ, để kháng không nổi thi độc, bắt đầu ho ra máu đen rồi. Tần Xuyên mới vừa muốn quay đầu nhìn lại Bạch Dạ, có thể trong đầu lại có một cái thanh âm khác, phản phất đang kêu gọi hắn, không cần lo nữ nhân sống chết, đi trước đem cái đó chạy trốn thịt béo ăn. Tần Xuyên nắm đầu, nhức đầu sắp nứt, hắn rõ ràng cảm thấy Bạch Dạ sinh mệnh quan trọng hơn, nhưng tại sao chính mình sẽ có đi trước ăn thịt người ý nghĩ hiện lên? Này là ý nghĩ của mình, vẫn có ai đang khống chế chính mình ý thức? Tần Xuyên. Tần Xuyên ngươi mau đến xem nhìn. Bạch Dạ thật giống như không nhanh được. Đường Vi thấy nam nhân còn đứng ở nơi đó bất động, nóng nảy không dứt. Nghe được nữ nhân kêu lên, Tần Xuyên rốt cuộc hung hãn cắn một cái đầu lưỡi mình, đau đớn một hồi bên trong, cảm thấy vẻ thanh tĩnh, rốt cuộc tin chắc, chính mình trước phải cứu Bạch Dạ. Hắn nhào tới Bạch Dạ trước mặt, duỗi tay nắm lấy tay nữ nhân cổ tay, phát hiện Bạch Dạ dĩ kinh hôn mê, cả người hết mấy chỗ kinh mạch cũng hiện ra màu đen, trúng độc rất sâu. Hắn trúng thi độc, Tần Xuyên đạo. Điều này có thể giải sao? Ngươi nhất định là có biện pháp có đúng hay không? Đường Vi gấp gáp hỏi. Tần Xuyên cổ quái nhìn Đường Vi liếc mắt, người không lúc trước thật ghét nàng sao? Cũng lúc này rồi còn nói cái gì lời nói mát? Ta là cái loại này không biết thị phi nữ nhân sao? Đường Vi thở phì phò nói. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, thúc giục trong cơ thể năng lượng màu đen, tâm niệm vừa động, cổ năng lượng này quả nhiên bắt đầu hấp thu Bạch Dạ trong cơ thể thi độc. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, Bạch Dạ trên thân thể những thứ kia màu đen kinh mạch cũng khôi phục huyết sắc, nữ nhân khí sắc cũng bắt đầu trở nên bình thường. Theo Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, ở bên Đường Vi cùng Nạp Lan thấm cũng đều thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm khái Tần Xuyên y thuật còn thật là cao minh. Thật ra thì Tần Xuyên mình cũng thật bất đắc dĩ, hắn biết, này thuần túy là bởi vì luồng năng lượng màu đen này thích ăn những thứ này đồ bẩn. Tử khí, độc khí, hết thảy âm ám năng lượng, tựa hồ cũng rất hợp cổ năng lượng này khẩu vị. Tần Xuyên càng lo lắng là cổ năng lượng này mặc dù cường đại mà vượt quá bình thường, cả công lẫn thủ, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng chính mình tâm trí. Hiện tại hắn còn có thể khống chế chính mình, làm ra chính xác phán đoán, nhưng như lần trước đông kinh máu tanh tru diệt, rõ ràng chính là mình mất khống chế. Tần Xuyên bắt đầu do dự, có hay không vì thần vật, thật muốn ở 3 tháng sau tìm long trong đại hội sử dụng loại năng lượng này rồi. Cờ Vô Song đây. Bạch Dạ vừa tỉnh lại, cũng không ngoài ý là nam nhân cứu nàng, lập tức rất lo lắng hỏi. Tần Xuyên khôi phục tỉnh táo sau, trên người năng lượng màu đen tản đi, hung tàn khí tức sát phạt cũng phai đi, cười lắc đầu, không còn kịp rồi, hẳn chạy xa. Bạch già cao mày, bị ngươi đánh bại sao? Tại sao không đuổi giết hắn? Như vậy vô cùng hậu hoạn a, đây cũng là không có cách nào, nếu là chậm một chút nữa cứu ngươi, ngươi có thể liền chết, Đường Vi giải thích. Bạch già sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn một chút nam nhân, ngươi cho quà Giáng sinh, thật đúng là đặc biệt đâu rồi, lại là cứu tính mạng của ta. Tần Xuyên mỉm cười, nếu như có thể mà nói, loại này lễ vật, hắn hy vọng vĩnh viễn không cho. Cái đó Cơ Vô Song quá biến thái rồi, kia vong giả chi khu rốt cuộc là cái gì? Thế nào với quái vật? Đường Vi hỏi ra chúng nữ tâm lý nghi vấn. Tần Xuyên cười khổ, thà nói là quái vật, không bằng nói. Hắn chỉ là một con trùng đáng thương. Đáng thương? Coi như hắn bây giờ rất xấu, có thể ít nhất rất mạnh, không phải sao? Ngay cả ngươi cũng không trị nổi, sợ rằng một loại tông sư cũng không phải đối thủ của hắn đi, Nạp Lan thấm cau mày nói. Tần Xuyên lắc đầu một cái, hỏi, các ngươi đối với vong giả chi khu còn không quen tất, trên thực tế, vong giả chi khu thà nói là một loại vu thuật, không bằng nói là một loại vu chú. Nó là một loại ở trong ma pháp coi là cấm chú vu thuật. Bởi vì nó lại cưỡng ép đem linh hồn nhân loại phân giải, đem linh bỏ ra, chỉ để lại hồn. Linh hồn phân giải? Đây là ý gì? Tần Xuyên dứt khoát ngồi trên mặt cát, kiên nhẫn nói, dựa theo ma pháp giới giải thích, linh hồn là hai loại đồ vật, linh là một loại hạt hình thái, thiên địa vạn vật đều có linh khí, cũng là bởi vì linh là tồn tại ở thế giới vật chất, hồn là một loại tinh thần ý thức, nó phụ thuộc vào thế giới vật chất, lại siêu nhiên với vật chất tầng diện. Vong giả chi khu chính là đem người tử vong bỏ ra linh, còn sống bên dưới hồn. Bởi vì thân thể biến thành thi thể, một loại giới hạn với vật thể môi giới, không còn là phải, cho nên dù là hủy diệt, chỉ cần hồn còn ở, như cũ có thể khôi phục, từ đó khiến cho thân đem không chết. Chỉ có đưa hắn hồn hoàn toàn hủy diệt mới có thể phá giải vong giả chi khu. Dĩ nhiên, bởi vì mất đi linh, hồn sẽ không còn ổn định, giống như là không ngừng thiêu đốt cây nến, theo nhiên liệu hao hết, sẽ vĩnh viễn tắt. Nạp Lan thấm khó hiểu nói, cái này ở khoa học thượng căn bản giải thích không thông a. Tần Xuyên cười một tiếng, mà pháp vốn chính là khoa học không cách nào giao thiệp với lĩnh vực, các ma pháp sư mình cũng không giải thích được hết thảy các thứ này. Bất kể như thế nào, nói cách khác, liền coi như chúng ta không để ý tới hắn, Cờ Vô Song chính mình rất nhanh sẽ biết chết. Nạp Lan thấm hỏi. Không, nói xác thực, là Cờ Vô Song lại mất đi tự mình, hắn trở về hoàn toàn trở thành một không có hồn cái xác biết đi, hắn ngay cả mình là cái gì cũng biết quên, càng không cần phải nói những thứ khác. Đây cũng là tại sao, ta nói hắn nhưng thật ra là con trùng đáng thương. Tần Xuyên nhún vai một cái, ta phỏng chừng là hắn vì khôi phục thực lực, hy vọng để cho Vu sư hiệp hội giúp hắn một tay. Đáng tiếc. Con đường tu luyện, thiên tài đi nửa người cũng chỉ có thể chuyên cần khổ luyện, nào có tốc thành đường tắt. Bất kỳ có thể trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại biện pháp, đều sẽ có to lớn tác dụng phụ, vong giả chi khu chính là vứt bỏ tự mình, lấy được ngắn ngủi lực lượng thôi. Cũng không biết Vu sư hiệp hội là có âm mưu gì. Còn là thuần túy chính là thả một cái như vậy quái vật tới mượn đao giết người, đáng tiếc chúng ta cũng không biết Cơ Vô Song hồn có thể duy trì bao lâu, xem ra gần đây cũng phải cẩn thận đề phòng rồi, Bạch Dạ cao mày nói. Đường Vi tò mò hỏi, Tiểu Xuyên Xuyên, người mới vừa rồi là thế nào đem hắn hù dọa chạy? Theo lời ngươi nói pháp, người chân khí cùng kiếm khí không phải là cũng hẳn giết không gây thương tổn được hắn sao? Tần Xuyên phức tạp cười cười, hắn cảm thấy năng lượng màu đen chuyện, hay lại là tạm thời lừa gạt đến các cô gái tương đối khá, miễn cho các nàng quá lo lắng, vì vậy nói là chúng ta thanh liên môn một loại đặc biệt công phu, tóm lại coi như hữu hiệu. Chúng nữ như vậy nghe một chút cũng liền không hỏi nhiều, dù sao cũng là thanh liên môn bí mật. Trên thực tế, Tần Xuyên trong lòng là rất rõ, tử khí là vong giả chi khu dùng để duy trì hồn một loại nhiên liệu, hấp thu hết loại này năng lượng tử vong thì có thể làm cho hồn trở nên suy yếu, tàn phá, thậm chí biến mất. Sợ rằng Vu sư hiệp hội với Cơ Vô Song cũng không ngờ tới trong cơ thể mình có như vậy một loại quỷ dị lực lượng thần bí, vừa lúc là vong giả chi khu khắc tinh đi. Sự tình tạm thời đi qua, thông báo Phù Lô Nhã đem trên phi cơ trực thăng các cô gái đưa về du thuyền sau, tất cả mọi người cảm khái coi như hữu kinh vô hiểm. Bất quá ra loại sự tình này, Tần Xuyên cũng không yên tâm đối với để cho chúng nữ phân tán về nhà, dứt khoát du thuyền quá lớn, trực tiếp liền ở trên thuyền nghỉ ngơi. Đương nhiên, thảo luận nên đối phó thế nào trước tới trả thù Cơ Vô Song cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, vì thế, Tần Xuyên cùng Đường Vi, Bạch Dạ các loại nữ, tự nhiên muốn ngồi xuống tốt dễ thương lượng một phen. Nhưng ở trước đó, Tần Xuyên còn nghĩ tới một món làm hắn bất an chuyện, đó chính là tại phía xa Phi Châu Liễu Hàng Yên. Cơ Vô Song nếu như ở bên này trả thù không được, có thể hay không lựa chọn tạm thời tránh hắn, ngược lại đi trước tìm nữ nhân phiền toái đây. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên bất chấp gì khác, vội vàng điều động tiên tri, bắt đầu ở Liễu Hàng Yên chung quanh, bắt đầu nghi mật theo dõi bất kỳ an toàn tai họa ngầm. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0559 vốn là này một bộ thự, là nhằm vào cơ vô song, thật không nghĩ đến, mới vừa hơn nửa đêm đem tiên tri an toàn phòng khống nhiệm vụ thiết lập được, liền phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Tiên tri ở Tần Xuyên trên điện thoại di động cung cấp một đoạn video hình ảnh theo dõi, là đang ở Su. Đang Kha Tôn phi trường quốc tế nhập cảnh nơi, cùng với một nhà Kha Tôn quán rượu xuất nhập ghi chép. Hình ảnh này thượng, lại là Tần Xuyên thiếu chút nữa quên lãng xuống đạo xuyên hội hội trưởng, con trai của Hắc La Sát, Hắc Trũng. Bởi vì tiên tri là phòng khống thật sự có thể đối với Liễu Hàn Yên tạo thành người uy hiếp cùng chuyện, cho nên Hắc Trũng tin tức, trước tiên cũng hồi báo cho Tần Xuyên. À còn không hết hy vọng, Tần Xuyên cau mày, mặc dù không rõ ràng Hắc Trũng lần hành động này hiện nay là cái gì, nhưng khẳng định cùng Liễu Hàn Yên thoát không khỏi liên quan. Chính ở bên cạnh thương lượng làm sao an bài hành trình đường vì đám người thấy Tần Xuyên cau mày, ân cần hỏi thế nào? Liễu tướng quân xảy ra chuyện. Tần Xuyên đem tình huống nói một lần, đạo, Hắc La Sát một mực thù gia nhạc mẫu ta năm đó có xuất thủ đuổi giết hắn, hơn nữa Hàn Yên tiên thiên thủy linh thể có thể để cho hắn tu vi tăng mạnh, cho nên một mực đang tìm cơ hội tóm nàng. Vậy ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì? Vội vàng đi qua giúp nàng a, nàng khẳng định vẫn chưa hay biết gì đây. Đường Vi thúc giục. Tần Xuyên cũng là phiền não, nhưng nhìn những nữ nhân khác, đạo, ta đi nàng bên trong, các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, chúng ta vừa mới thương lượng xong, cơ vô song hôm nay bị ngươi hù dọa chạy, chắc chắn sẽ không lập tức kéo nhau trở lại, chúng ta nhân cơ hội phân tán đến các nơi trên thế giới, hắn thoáng cái khẳng định cũng không tìm được chúng ta. Đường Vi kéo Chu Phương Tình, nói, ta cùng Phương Tình trở về Luân Đôn đi, Tích Nhan vừa vặn phải đi Hồng Kông một ít ngày, ở bên kia phát triển nghiệp vụ, Tiểu Nhu cùng với nàng quỷ từ thiện đoàn đội đang muốn đi Zika virus lan tràn Nam Mỹ y tế trợ giúp, Nạp Lan liền dễ dàng hơn rồi, trở về Nạp Lan gia tộc là được. Kia Tiểu Dạ Dạ, ngươi thì sao? Tần Xuyên hỏi hướng Bạch Dạ. Bạch Dạ tức giận nói, ngươi đem du thuyền cho ta dùng, ta đi trên Thái Bình Dương chơi đùa lúc, thuận tiện giúp ngươi kiếm mấy mươi trăm triệu, tránh cho ngươi lão nói ta phá của. Tần Xuyên dở khóc dở cười, suy nghĩ tỉ mỉ lại, như vậy phương pháp ngược lại cũng không tệ, cơ vô song dù sao không có tiên tri hệ thống, trong chốc lát phỏng chừng cũng không có biện pháp lại đối với nữ nhân môn hạ độc thủ. Cũng là thật may vong giả chi khu không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện, nếu không phải cơ vô song vốn là có tiên thiên vũ giả căn cơ, hơn nữa một ít may mắn thành phần, bình thường định linh hồn chi nhỏ, cũng sẽ hồn phi phách tán, cho nên Tần Xuyên cũng sẽ không sợ xuất hiện rất nhiều loại này đối thủ biến thái. Tạm thời, hắn cũng nghĩ không ra sách lược vẹn toàn, đây đã là mức độ lớn nhất hạ xuống nguy hiểm rồi. Tiểu Thấm Thấm, ngươi ra lệnh chú ý mọi người an toàn, Tần Xuyên ý hữu sở chỉ địa đối với Nạp Lan Thấm đạo. Nạp Lan Thấm biết, Tần Xuyên là để cho nàng sử dụng tiên tri, hội ý gật gật đầu. Làm xong chủ này quyết định sau, Tần Xuyên cùng chúng nữ tách ra, trong lòng của hắn lo âu tại phía xa Duy Hòa căn cứ Liễu Hàn Yên, đã không thể chờ lâu chốc lát. Sau một ngày, Su Đang Nam Bộ Chính phủ vũ trang cùng người chống lại vũ trang ngưng chiến khu. Mặc dù hai ngày này đã ít ỏi nghe được tiếng súng, nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến tranh đã đi xa. Tàn phá nhà, đứt gãy vách tường, bể tan tành mảnh đạn, thiêu hủy xe cộ, hoàng sa bị gió cuốn lên, nơi nơi vắng lặng. Một chiếc xe jeep nhà binh xe vào lúc này lái vào một cái khanh khanh qua qua con đường, lái đến một cái ngã tư đường thời điểm, ngừng lại. Xe kế bên người lái cửa mở ra, một tên mặc thiếu tướng quân giả bộ nữ tướng dẫn, đi xuống, đuôi ngựa, dung nhan, nhưng tinh xảo như đào từ tác phẩm nghệ thuật tự như ngũ quan, vắng lặng khí chất thoát tục, hay là để cho nàng ở mảnh này u tối trên đất, lộ ra chói lóa mắt. Sĩ quan nữ quân nhân đi tới mấy chỗ bánh xe ép vết nơi, ngồi sổng xuống, tự quan sát kỹ đến. Liễu tướng quân, gặp phải uy hiếp địa điểm là nơi này sao? Một tên lái xe nữ sĩ quan phụ tá đi xuống xe, cau mày hỏi. Liễu Hàn Yên đứng dậy, chỉ trên đất bánh xe ép vết. Văn quân, ngươi xem, đây là Hummer R17 bánh xe dấu vết, tổng cộng có hai chiếc Hummer, Samba vũ trang xe là Toyota cùng Jeep làm chủ, cho nên đây nhất định không là bọn hắn xe. Mặc dù ta không nhận ra kẹp ở hai chiếc xe Hummer trung gian chiếc kia là cái gì xe, nhưng nếu là quân dụng Hummer hộ tống, nhất định là phải tới chiếc kia y tế cứu viện xe. Thái Văn quân nghe một chút, gấp gáp hỏi nói như vậy, y tế đoàn đội cùng hộ tống binh lính đều bị Samba vũ trang ép buộc. Bánh xe phụ thai ép vết nhìn, đều là ở chỗ này liền quay đầu, hướng chúng ta nơi trú quân phương hướng ngược lại đi, hẳn là bị bọn họ ép buộc không sai, Liễu Hàn Yên đạo. Lần này có thể làm sao bây giờ, chúng ta hàng thứ chiến sĩ còn có mười mấy số hiệu thương binh chờ chữa trị, những nạn dân đó cũng rất yêu cầu nhóm kia y tế vật liệu a, Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen khóa chặt, cảm thấy rất ngờ vực, theo lý thuyết, Samba vũ trang người là không có năng lực né tránh chúng ta nhãn tuyến, chặn được nhóm này trợ giúp, chắc có người âm thầm giúp bọn hắn làm được một điểm này. Đang khi nói chuyện, Liễu Hàn Yên chú ý tới, khu vực này trên mặt đất cũng không thiếu đạn đại bác vết tích. Nữ nhân cẩn thận quan sát một hồi, lấy tay đo lường bên dưới vết đạn chiều rộng, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Những dấu vết này đều là mới, có thể tìm ra thường đạn làm sao có thể tạo thành lớn như vậy hố đạn, chẳng lẽ là khác vũ khí gì? Đáng chết, bọn họ không phải là mời cái gì dông binh chứ? Có đi một tí vũ khí tân tiến. Thái Văn Quân suy đoán. Liễu Hàn Yên lắc đầu, không thể nào, bọn họ không nhiều như vậy vốn, mời được dông binh. Tạm thời ta cũng nghĩ không thông, nhưng chúng ta phải mau sớm tra rõ bị ép buộc người và xe cộ ở đâu, cứu viện cấp bách. Đang lúc này, trong xe jeep truyền tin điện thoại gọi đến, Thái Văn Quân nhanh đi nhận lấy, nghe một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Không xong. Tướng quân. Trần Tham Mưu mang theo người muốn dời đi nhóm kia nạn dân, nhưng có chút nạn dân không muốn đi, bây giờ theo chúng ta binh lính nổi lên xung đột. Liễu Hàn Yên ánh mắt lạnh giá, đi nhanh vào buồng lái, lên xe. Ta tới lái xe, lập tức trở về. Phải. Xe jeep nâng lên một đạo bụi mù, giống như chạy như điên báo săn mồi. Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội trú đóng doanh trại tạm thời, lúc này chính ầm ĩ khắp chốn. Mười mấy hắc nhân nam tử, chính đại âm thanh kêu đủ loại Ả Rập ngữ cùng đơn giản nhất Anh văn, cùng một bầy hàng thứ binh lính giằng co. Người da đen các nạn dân bắt hai cái Hoa Hạ binh lính, cầm súng nhắm ngay kia hai binh lính đầu, tiến hành uy hiếp. Chúng ta muốn xe. Muốn ăn. Chúng ta sẽ không đi quân chính phủ kia. Đi nhanh chuẩn bị cho chúng ta. Một người trung niên người đàn ông da đen giống như là trong đó người dẫn đầu, dùng Ả Rập ngữ không ngừng lặp lại vừa nói. Bên kia, Trần Chí Hào tham mưu chính đại âm thanh khiển trách một đám hàng thứ chiến sĩ, để cho bọn họ vội vàng giải cứu mình người. Các ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì? Đám này không phải nạn dân. Căn bản là bạo dân. Các ngươi không phải là được xưng tốc độ nhanh nhất lính đặc biệt sao? Các ngươi không phải là ba mũi tên một trong sao? Thế nào cũng ngốc đứng bất động. Một đám hàng thứ chiến sĩ sắc mặt đỏ lên, mang theo lửa giận, trong đầu nghĩ nếu không phải ngươi cường hành yếu thế mang đi đám này nạn dân, chọc cho bọn họ tâm tình kích động, làm sao sẽ xuất hiện loại này bắt giữ con tin sự tình. Nhưng các binh lính biết Trần Chí Hào bối cảnh thâm, nhưng cũng không dám chống đối, giằng co ở nơi nào. Trần Chí Hào thở hổn hển, giận dữ nói, được a, Liễu Hàn Yên mệnh lệnh là quân lệnh, ta Trần Chí Hào lời nói liền là đánh rắm. Muốn là chúng ta bộ đội có bất kỳ người nào chết tại đây bầy nạn dân trong tay, các ngươi Liễu tướng quân sẽ chờ ra tòa án quân sự đi. Một đám hàng thứ chiến sĩ nghe, không khỏi trố mắt nhìn nhau, cũng bắt đầu có chút dao động, có hay không vì đám này nạn dân, khiến cho Liễu Hàn Yên chịu đựng to đại phong hiểm. Nhưng vào lúc này, xe jeep nhanh chóng lái vào nơi trú quân. Tướng quân trở lại. Một đám binh lính kêu. Liễu Hàn Yên sải bước địa đi tới hiện trường, mặt đầy sương lạnh mà nhìn Trần Chí Hào, Trần Tham Mưu, người có rảnh rỗi uy hiếp chúng ta chiến sĩ, không bằng lập tức mang theo ngươi người trở về sau phương chỉ huy bộ đi. Hừ hừ, Liễu tướng quân, ngươi còn có mặt mũi đối với ta cua tay múa chân. Ngươi xem ngươi thu dụng những dân tị nạn này, bọn họ cũng đã bắt đầu cầm thương chĩa vào người của chúng ta binh lính. Trần Chí Hào cười lạnh. Liễu Hàn Yên nắm chặt hai quả đấm, cắn một cái hàm răng. Người biết rõ bọn hắn bây giờ quốc nội lương thực vật liệu cũng thiếu hụt, người đem bọn họ giao cho quân chính phủ căn bản không tin tưởng bọn họ, không phải là đem bọn họ biên chế đến phía Nam làm con cờ thí bộ đội, chính là trong đó điệp nhốt, thậm chí tử hình. Những thứ kia đàn bà và con nít càng sẽ không có kết quả tử tế, thật vất vả còn sống trốn khỏi pháo binh, các ngươi nhẫn tâm đem các nàng lại chạy trở về chịu chết. Đây là người ta su. Đa nội chính, chúng ta là tới bảo vệ ngừng bắn khu và vững vàng định, không phải là tới xen vào việc của người khác. Trần Chí Hào ra vẻ thông thạo. Liễu Hàn Yên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nếu như cứu người là xen vào việc của người khác, chúng ta đây quân nhân chẳng lẽ chỉ phụ trách giết người sao? Cứu người? Người rốt cuộc là có nhiều ngây thơ. Người có thể cứu bọn hắn nhất thời, người có thể cứu bọn hắn một đời. Chẳng lẽ thầy thuốc cứu người yêu cầu cứu một đời sao? Chẳng lẽ bởi vì đừng để ý đến bọn họ cả đời, liền thấy chết mà không cứu sao? Ít nhất ở ta có thể cứu bọn hắn thời điểm, ta sẽ không bỏ rơi bọn họ. Liễu Hàn Yên như đinh chém sắt nói. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0560 Trần Chí Hào á khẩu không trả lời được, chỉ đành phải kêu la như sấm mà nói. Vậy ngươi ngược lại cứu a, tình huống hiện thật là chúng ta binh lính còn bị bọn họ cầm thương chận. Không cần ngươi nhắc nhở, Liễu Hàn Yên vừa nói, đi tới bộ đội quan phiên dịch bên cạnh, đạo, nói cho bọn hắn biết, ta bảo đảm sẽ không để cho bọn họ bị mang tới quân chính phủ bên kia đi. Bất kể có hay không tin tưởng ta, ta chỉ cho bọn hắn một phút thời gian quyết định. Nếu như không tín nhiệm ta, ta đây chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh, để cho chính bọn hắn lựa chọn, là hôm nay phải chết lập tức ở chỗ này, hay là tìm cơ hội thật tốt sống tiếp. Quan phiên dịch nguyên lời nói ra, Nhất thời, đám kia người da đen nạn dân bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp thỏm bất an. Liễu Hàn Yên cũng không để ý bọn họ, để cho quan phiên dịch ở bên cạnh đếm ngược tính giờ. Loại này bình tĩnh khí thế, để cho đám này nạn dân cũng trong lòng phát hoảng. Theo thời gian chỉ còn lại không tới 10 giây đồng hồ thời điểm, hai cái cầm thương người da đen nạn dân rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, cây súng ném ở trên mặt đất, bọn họ dù sao chỉ là muốn yêu cầu sinh mà thôi. Một đám hàng thứ các chiến sĩ cũng vui vẻ ra mặt, khen ngợi hay lại là Liễu tướng quân có biện pháp, mà kia hai cái bị bắt giữ binh lính, chính là cầm lấy súng, cũng quyết chạy về đến Trần Chí Hào bên kia. Liễu Hàn Yên quay đầu nhìn Trần Chí Hào, Trần Tham Mưu, ngươi nên thấy rõ, bọn họ sở dĩ từ bình dân bách tính biến thành bạo dân, là bị ngươi ép. Ngươi chớ đắc ý, lần này chẳng qua là ngươi vận khí tốt, ta hỏi ngươi, mất liên lạc y tế xe chuyển vận cùng hộ tống xe cộ đây. Ngươi có lòng quản những dân tị nạn này, tại sao không đi đem tự chúng ta cứu viện bộ đội tìm trở về? Trần Chí Hào trách móc. Lần này uy hiếp sự kiện không tầm thường, ta yêu cầu một chút thời gian điều tra, nhiều nhất một ngày, ta khẳng định cho bộ chỉ huy một cái câu trả lời, Liễu Hàn Yên đạo. Trần Chí Hào mỉm cười, ngươi hiệu suất làm việc, tra rõ đắc lúc nào. Ta đã sớm phái người dùng vệ tinh theo dõi mức độ lấy tài liệu, hẳn không bao lâu sẽ có. Lời còn chưa dứt, doanh trại trên đất trống đột nhiên truyền tới nhiều chiếc máy bay trực thăng thanh âm. Tướng quân! Tốt lắm, giống như không phải chúng ta máy bay. Thái Văn Quân báo cáo. Là ba chiếc Apache 64G, loại này trang bị, chẳng lẽ là quân Mỹ? Một tên hàng thứ trinh sát binh nói. Liễu Hàn Yên sắc mặt nhất thời khó xem, không thể nào. Nhiệm vụ lần này chỉ có chúng ta Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội tham dự. Nữ nhân trong đầu chợt nhớ tới cái đó y tế đoàn đội uy hiếp điểm cổ quái vết đạn. Đây chẳng phải là đạn, đó là phi cơ trực thăng liên pháo đánh ra vết tích. Liễu Hàn Yên cảm giác mình thật là quá trì độn rồi, lại không nghĩ tới là đối phương có phi cơ trực thăng võ trang. Nhưng là người chống lại tại sao có thể có tin như vậy lương kiểu Mỹ vũ trang? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người chống lại người? Không cho phép Liễu Hàn Yên mảnh nhỏ muốn những thứ này, nàng liền lập tức hạ lệnh, để cho toàn bộ hàng thứ chiến sĩ tìm chỗ ẩn trốn, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Đúng như dự đoán, làm phi cơ trực thăng đi tới doanh trại trên đất trống, lao xuống bắn càn quét liền triển khai. Thình thịch đột. Cuồng bạo hỏa xạ ở phi cơ trực thăng liên họng đại bác phun, đạn đại bác dễ dàng đánh xuyên trên mặt đất xe cộ cùng đơn sơ nhà. Chẳng qua là như vậy một vòng bắn càn quét, sẽ để cho mười mấy tên gọi hàng thứ chiến sĩ bị thương, thậm chí có mấy người trực tiếp té ở trong vũng máu. Về phần những nạn dân đó, đã kinh hoảng bắt đầu hướng bên ngoài doanh trại chạy băng băng, nam nhân tiếng kêu rên, nữ nhân tiếng thét chói tai, hài tử khóc thút thít. Duy Hòa bộ đội cũng không trang bị cái gì hỏa lực phòng không, đối mặt đột như kỳ lai không trung đánh bất ngờ, tại loại này hoàn toàn không được tỷ lệ vũ khí trang bị trong tỷ thí, cường đại đi nửa lính đặc biệt, cũng chỉ có thể không ngừng chạy trốn, khó mà đưa đến tác dụng gì. Trần Chí Hào sắc mặt trắng bệch, ở mấy tên lính dưới sự che chở, vội vã chạy hướng chính mình chống đạn Việt giả xa. Nhưng là còn không có chạy đến bên cạnh xe, Việt giả xa liền bị một trận Apache phát ra bắn điện ngục hỏa hỏa tiễn cho nổ. Ầm một tiếng vang thật lớn đi qua, theo sát phía sau là còn lại mấy chiếc xe cũng bị hỏa tiễn nổ thành phế đồng lạng thiết. Rất hiển nhiên, đám người này cũng không tính cho trên mặt đất người tùy tiện chạy trốn cơ hội. Liễu Hàn Yên trơ mắt nhìn từng cái binh lính cùng nạn dân rót ở đạn trong mưa, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Chính nàng có Thiên Huyễn Băng Ngưng hộ thể, chỉ cần không phải bị điện ngục hỏa hỏa tiễn toàn bộ đánh trúng, một loại đạn đại bác cũng không gây thương tổn được nàng. Có thể những người khác bất đồng, cơ hồ cũng không đỡ nổi một phát đạn đại bác tổn thương, hậu thiên vũ giả sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Liễu tướng quân, Liễu tướng quân nhanh cứu ta a! Trần Chí Hào người bên cạnh vì bảo vệ hắn đã ngã xuống ba bốn cái, hắn chân cũng hù dọa mềm nhũn, bất chấp vừa mới còn đối với nữ nhân kêu la om sòm, chỉ có thể hướng Liễu Hàn Yên cầu cứu. Liễu Hàn Yên sau khi nghe không nói hai lời, thi triển khinh công chạy như bay đến Trần Chí Hào bên cạnh, đem hắn lôi đến một cái đầu tường trong góc. Không nên chạy loạn, nếu không dễ dàng hơn trúng đạn. Trần Chí Hào gật đầu một cái, hắn nào dám lộn xộn nữa à, Liễu Hàn Yên là tiếp tục tại chiến trường bên trong chạy như bay, làm hết sức đem một số người đưa đến tương đối an toàn xó xỉnh né tránh đạn đại bác. Trải qua liên tục địa qua lại bắn quét 5-6 trở về, toàn bộ nơi trú quân đã xác phơi khắp nơi, chết thảm trọng đến một cái cực điểm. Cũng may, này ba chiếc Apache đạn dược đánh xong sau, cũng không có tiếp tục tác chiến ý tứ, quay đầu liền đi. Mắt thấy ba cái to lớn giết người hung khí như vậy rời đi, tất cả mọi người không có nửa điểm phương pháp. Trong doanh trại bụi mù bị gió thổi tán, trong không khí tất cả đều là máu tươi cùng mùi khói thuốc súng đạo. Liễu Hàn Yên trắng nõn trên gò má, cũng đã bẩn thỉu, một thân quân trang tràn đầy bụi đất, nàng bất chấp chính mình chật vật, ngắm nhìn bốn phía, thi thể đầy đất, cùng còn sót lại kia 20-30 người chiến sĩ, nạn dân. Bất tri bất giác, Liễu Hàn Yên hốc mắt liền ương ướt, trong đầu trống rỗng. Nàng đã không phải là một lần thấy loại tràng diện này, nàng cũng không phải lần thứ nhất, mất đi nhiều như vậy chiến sĩ. Nàng không hiểu, tại sao loại đau khổ này, muốn một lần lại một lần rơi vào trên đầu nàng. Tướng quân! Tướng quân ngài không có sao chứ? Thái Văn Quân lúc này chạy tới, trên mặt phó quan tự hồ bị cái gì hoa thương rồi, chảy chút máu, cũng may không được tổn thương nặng nề. Liễu Hàn Yên ánh mắt mấy phần ngây ngốc nhìn một chút Thái Văn Quân, muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng lại nghẹn ngào. Ta! Là ta, hại mọi người! Liễu Hàn Yên tự nhiên đem trách nhiệm thả vào trên người mình. Tướng quân, ta biết ngài rất khó chịu, có thể đó cũng không phải ngài sai, bộ chỉ huy chỗ ấy cũng không trước đó tiếp tục đến bất kỳ tin tức gì. Theo lý thuyết đối phương có tin như vậy lương vũ khí hẳn đã sớm cho chúng ta biết, sớm làm xong phòng bị, cái này căn bản là một lần có dự mưu tập kích. Thái Văn Quân khuyên nhủ. Trần Chí Hào lúc này đi ra, hắn sắc mặt tái xanh đạo, còn ngớ ra làm gì? Vội vàng bảo vệ ta trở về bộ chỉ huy đi. Cho ngươi thu nhận nạn dân. Không cố gắng nghiên cứu chiến cuộc. Lần này nhất định là trêu chọc đến người nào, thật may ta không bị thương, nếu không ngươi gánh được trách nhiệm sao? Lời này vừa nói ra, một đám may mắn còn sống sót hàng thứ các chiến sĩ cũng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Trần tham mưu. Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi hát thê tiền, những chiến sĩ khác cũng là chết đáng đời sao? Hơn nữa hiện trường cấp cứu cũng không có làm xong, còn rất nhiều người cần muốn cứu giúp, ngươi phải đi về liền chính mình trở về, chúng ta không có thời gian bảo vệ ngươi. Thái Văn Quân lòng đầy căm phẫn địa đạo. Trần Chí Hào nghe một chút, căm tức đạo, làm rõ ràng ngươi thân phận gì. Có ngươi như vậy với sếp nói chuyện sao? Thái Văn Quân giận đến ngực lên xuống không chừng, cắn răng nghiến lợi. Lúc này, bên ngoài doanh trại mặt, đột nhiên có hai chiếc xe tự lái tới. Một chiếc quân dụng Hummer, một cái khác chiếc, lại là Liên Hợp Quốc Y tế trợ giúp xe. Liễu tướng quân? Hình như là bị ép buộc chiếc xe kia. Có binh lính báo cáo. Liễu Hàn Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận vừa nhìn, phát hiện quả thật là mất tích xe cộ, lập tức chạy tới. Hai chiếc xe tử dừng ở trong doanh trại sau, trên xe nhanh chóng chạy xuống Liên Hợp Quốc Quốc tế Y tế đoàn đội, đủ loại màu da ngoại quốc bác sĩ y tá, còn có vài tên hộ tống bọn họ Hoa Hạ binh lính. Để cho Liễu Hàn Yên với Thái Văn Quân giật mình, là trước mặt xe Hummer người điều khiển. Mang một bộ Ray-Ban kính mát, mặt thân hoàng thổ sắc đồ rằn ri, ngực rộng mở cổ áo, treo một cái to lớn dây chuyền vàng, ngoài miệng điêu điếu xì gà, thấy thế nào đều giống như cái kiêu binh. Tướng mạo rất là anh tuấn nam nhân đi xuống xe, dõi mắt nhìn một vòng hiện trường chết tình huống, thở dài, lớn tiếng dùng anh văn hướng về phía kia bầy bác sĩ y tá môn chỉ huy đạo, chớ ngẩn ra đó. Là người bị thương liền đến cứu giúp, sẽ nghiêm trị mở lại mới, trong chốc lát không chết được trước đừng để ý, phải. Tiên sinh. Một đám quốc tế thầy thuốc tổ chức nhân viên y tế cũng đều rất nghe nam nhân lời nói, phân tán ra kiểm tra người bị thương rồi. Chỉ huy xong, nam nhân mới đi tới biểu tình thẫn thờ trước mặt nữ nhân, lấy mắt kiếng xuống, đem căn bản không điểm xì gà nhổ ra, tuét miệng lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Ngượng ngùng nga, lão bà, ta còn giống như là tới trễ, thật may ngươi không việc gì. Nam nhân này, bất ngờ chính là vội vã chạy tới Su. Đang Tần Xuyên. Tại chỗ người lúc này mới cũng kịp phản ứng, nhưng lại cảm thấy không tưởng tượng nổi, người vừa tới, lại là Liễu tướng quân chồng. Này tính là gì? Ngàn dặm tìm thê. Ngươi sao lại thế? Liễu Hàn Yên tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ trước đến giờ tỉnh táo nàng, ở ngắn ngủi này trong hơn 10 phút, thần kinh bị xung kích địa rối tinh rối mù, đã có nhiều chút ngẩn ra. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0561 Tần Xuyên lững thững cười một tiếng, cặn kẽ trễ giờ giải thích với ngươi, ta trước giúp bọn hắn đồng thời cứu người. Dù sao mình cũng là một thầy thuốc, Tần Xuyên không thể trơ mắt để nhiều như vậy người bị thương bất kể. Liễu Hàn Yên cũng nhớ tới, nam nhân y thuật cao minh vô cùng, vì vậy bận rộn đi điều động còn lại chiến sĩ, khứ thủ những thứ kia cấp cứu y tế vật liệu, công cho Tần Xuyên sử dụng. Từ trong kinh hoàng từ từ khôi phục Trần Chí Hào, mặc dù chưa thấy qua Tần Xuyên, nhưng nhận ra, không khỏi cau mày cổ quái hỏi Liễu tướng quân, chồng ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi để cho hắn tới. Liễu Hàn Yên lắc đầu, ta cũng không biết. Ngươi cảm thấy loại này trả lời, ta có tin hay không? Ngươi cho rằng là duy hòa nhiệm vụ là trò đùa. Tuy tùy tiện tiện liền mang thân nhân tới. Trần Chí Hào trách móc. Nếu ở bình thường, Liễu Hàn Yên có lẽ sẽ còn dựa vào lý lẽ biện luận, nói cho hắn biết chính mình không biết. Nhưng là, việc trải qua mới vừa rồi một vòng tập kích, mệt mỏi tới cực điểm nữ nhân căn bản không tâm tư với Trần Chí Hào tranh luận cái gì. Đang ở cho một cái thương binh cầm máu Tần Xuyên, nghe được Trần Chí Hào những lời này sau, vừa băng bó xong, liền sắc mặt âm trầm đi tới. Ta tới tìm ta lão bà, ăn thua gì tới ngươi, ngươi ngang như vậy, mới vừa rồi tại sao không đi đem đám kia lái phi cơ giết chết? Trần Chí Hào hừ lạnh, Tần Xuyên, đừng tưởng rằng Tống gia để mắt ngươi, liền có thể ở bản tham gặp mặt trước chơi xỏ lá, quân sự tiền tuyến không phải là đùa nghịch, ngươi tùy ý tham gia là muốn sai lầm. Có tin ta hay không trở về bộ chỉ huy liền báo cáo quân bộ, hai vợ chồng các ngươi cũng chịu không nổi. Tần Xuyên một trận không nhịn được thở dài, chợt một cái tiến lên, lấy tay liền giữ lại Trần Chí Hào cổ. Nhắc tới, Trần Chí Hào liền bị nắm cách mặt đất huyền không. A, thả! Buông ta ra! Ở bên các binh lính đều sợ ngây người, sớm nghe nói Liễu tướng quân chồng là ngay cả cơ vô song cũng dám phí hung ác loại người, hôm nay gặp mặt quả là như thế, Tần Xuyên lại dám đối với Trần Tham Mưu đánh. Liễu Hàn Yên cũng là kinh ngạc giật mình, lên mau ngăn cản, Tần Xuyên, ngươi đừng xung động. Bây giờ không phải là quản những khi này. Trần Chí Hào không coi vào đâu, nhưng lão bà hắn là chủ nhà họ Long muội muội, đây chính là vấn đề. Trở về bộ chỉ huy. Cáo chúng ta. Tùy ngươi. Nếu không phải vợ của ta khuyên ta, lão tử bây giờ liền bóp chết ngươi. Tần Xuyên đem Trần Chí Hào bỏ qua xa 3 mét, bị dọa sợ đến Trần Chí Hào trên đất rung lẩy bẩy, một lúc lâu mới dám đứng dậy. Hắn cảm nhận được chung quanh những binh lính kia quăng tới khinh thường ánh mắt, hận không được chui vào kẻ đất bên trong đi, ánh mắt càng phát ra ác độc mà nhìn Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên chẳng qua là ngại người này om sòm, xử lý xong sau lập tức tiếp tục đi cứu người. Liễu Hàn Yên liên lạc bộ chỉ huy, hồi báo tình huống khẩn cấp sau, phải tới mấy chiếc xe chuyển vận, đem những người bị thương cũng rút lui đi. Vẫn bận đến sắc trời chạng vạng tối, tất cả mọi người lục tục trở lại. Tần Xuyên mở ra chiếc kia tìm trở về xe Hummer, ngồi bên cạnh Liễu Hàn Yên. Hai người lần trước trong điện thoại có chút không vui, nhưng không ai không nói tới. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới? Liễu Hàn Yên hỏi. Tần Xuyên nhún vai một cái, cơ vô song không biết rõ làm sao với Vu sư hiệp hội hợp tác, có vong giả chi khu, hắn tới tìm thù, muốn trả thù chúng ta, ta không yên tâm ngươi, liền muốn nhìn ngươi một chút tình huống, ai biết phát hiện hắc trũng muốn đi đối phó ngươi. Ta không yên tâm ngươi, liền qua tới tìm ngươi. Chờ một chút. Ngươi nói, cơ vô song. Cái gì vong giả chi khu, hắc trũng cũng tới. Liễu Hàn Yên không nghĩ tới, sự tình phức tạp như vậy. Tần Xuyên biểu môi, bắt đầu từ từ giảng thuật chuyện đã xảy ra, giải thích cho nữ nhân nghe. Nhắc tới, Tần Xuyên đến bên này sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, từ Kha Tôn đi tới nơi này chiến loạn khu cũng tốn không ít thời gian, cũng may có tiên tri hệ thống hỗ trợ, hắn cuối cùng có thể tìm tới nơi này. Hắn thông qua lấy ra tình báo, biết được hắc trũng người muốn cắt đứt một nhóm nhân viên cứu viện cùng vật liệu. Tần Xuyên vốn tưởng rằng đây là hắc trũng dùng để dẫn dụ Liễu Hàn Yên đi qua mồi, cho nên hắn liền chạy thẳng tới đi tìm đám này bị ép buộc y tế đội. Ai ngờ, cũng không biết là Liễu Hàn Yên bọn họ phản ứng chậm, hay lại là hắc trũng hiện nay có khác còn lại, lại không gặp phải Hàn Yên. Tần Xuyên cũng không thể đi đều đi, để đám này quốc tế thay thuốc đồng hành bất kể, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem đám kia trong chừng dòng binh giết, cứu ra cái đoàn này đội, mở ra còn có thể dùng hai chiếc xe chạy tới nơi trú quân. Xa xa thấy nơi trú quân gặp phải Apache không kích, Tần Xuyên phi thường lo âu. Mặc dù nói nữ nhân tu vi, chỉ phải quản lý tốt chính mình, cũng sẽ không bị thương. Hơn nữa hắc trũng nhất định là muốn bắt công việc Liễu Hàn Yên, càng không biết dùng hỏa tiễn nổ nữ nhân, nhưng là, Tần Xuyên tóm lại lại không yên tâm. Cũng may, Liễu Hàn Yên tạm thời không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Hàn Yên sau khi nghe xong, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vang lên nhìn một chút nam nhân, hỏi một câu, ngươi là làm sao biết hắc trũng người này? Tần Xuyên sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hắc trũng đối ngoại danh hiệu là Thanh Điền Zero. Coi như tra được hắn xuất nhập cảnh ghi chép, cũng không thể nào biết hắc trũng danh tự này. Thậm chí, bất kỳ tình huống gì bên dưới, thông qua hacker thủ đoạn tra được trong tài liệu, cũng sẽ không có hắc trũng hai chữ. Chính mình há mồm ngậm miệng đều là hắc trũng, hiển nhiên để cho Liễu Hàn Yên cảm thấy hoài nghi. Ê! Ta đây không phải là quan tâm ngươi mà, tra xét rất nhiều hắc la sát tài liệu, biết hắn có con trai, vốn tên là chính là hắc trũng, ha ha. Ngược lại ta tự nhiên có ta phương pháp vậy đúng rồi, Tần Xuyên cười ha hả. Liễu Hàn Yên chẳng qua là phức tạp nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, cũng không nhiều truy hỏi. Cùng lúc đó, khoảng cách giao đấu khu hơn 30 cây số bên ngoài một nơi bỏ hoang thôn trang nhỏ, một đám da vàng, toàn thân kiểu Mỹ hải báo đột kích đội trang bị nam tử, từ ba chiếc xe bọc thép thường chạy xuống dưới. Người dẫn đầu, rõ ràng là bên hông đeo đao võ sĩ, toàn thân áo đen hắc trũng. Nơi này mới vừa xảy ra giao chiến, một đám đạo xuyên hội vũ trang nhân viên, ước chừng hơn 20 người, tất cả đều bị người cắt đứt đầu, chết yểu tại chỗ. Bát giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mau tìm tìm có hay không còn sống. Hắc trũng giận dữ. Đang lúc này, một cái nhút nhát thanh âm từ nơi không xa chặn một cái tường đất phía sau nhô ra. Hội trưởng. Hội trưởng ngài rốt cuộc đã tới. Một cái hôi đầu thổ kiểm thành viên chạy tới, ngã nhào xuống đất. Hắc Trũng một cái níu người này cổ áo, trợn mắt nói, là ai được? Cho các ngươi uy hiếp y tế đội đây. Nam tử vẻ mặt đưa đám trả lời, ta cũng không biết người nam nhân kia là ai, hắn đột nhiên liền toát ra, xuất thủ quá nhanh, người chúng ta căn bản ngay cả giơ súng cơ hội cũng không có, liền bị hắn giết hết. Hắn mang theo còn dư lại chiếc kế tiếp Hummer cùng y tế xe rời đi, ta nếu không phải vừa vặn ở trước mặt dò xét đường xá, ta cũng không có cơ hội cho ngài báo tin. Hắc Trũng cau mày, cái gì? Chỉ có một người. Hội trưởng, chẳng lẽ là Hoa Hạ trong bộ đội có cái gì cổ võ cao thủ trong bóng tối bảo vệ? Bên cạnh có người nói. Hắc Trũng lắc đầu, không thể nào, chỉ có Liễu Hàn Yên có thể làm được một điểm này, nhưng nàng không thể nào nhanh như vậy tìm tới. Một chút suy tư sau, Hắc Trũng xuất ra điện thoại vệ tinh, gọi một số điện thoại. Không bao lâu, điện thoại kết nối, Hắc Trũng hỏi Jimmy thượng tá, các ngươi phi cơ trực thăng tiểu đội ở địa phương nào? Tại sao không có phối hợp bảo vệ chúng ta uy hiếp xe cộ? Chúng nó là hấp dẫn bắt mục tiêu trọng yếu mồi nhử. Vì để cho lần hành động này không sơ hở tí nào, trang viên ngoại trừ cho Hắc Trũng số lớn quân Mỹ chiến sĩ trang bị bên ngoài, còn phái rồi Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê 3 chiếc Apache phi cơ trực thăng võ trang, một trận H-47 trực thăng vận tải, hiệp trợ Hắc Trũng từ chiến khu đem Liễu Hàn Yên bắt vào tay. Hắc Trũng vốn muốn, nắm giữ cường đại như vậy hỏa lực cùng tiếp viện lực lượng, nhất định là dễ như trở bàn tay, có thể không ngờ tới, mới vừa tiến hành bước đầu tiên, liền bị thất bại. Jimmy thượng tá ở trong điện thoại cổ cười quái dị nói, Hắc Trũng tiên sinh, chúng ta chỉ phụ trách giúp ngươi đem xe đội nhanh chóng uy hiếp, không phụ trách hộ tống, chúng ta khác biệt nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Cái gì? Cái gì khác nhiệm vụ? Các ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ không đúng đều nghe ta chỉ huy sao? Xin lỗi, chúng ta từ chưa nói qua nghe ngươi chỉ huy, trang viên cho ngươi quân hỏa bên trong cũng không bao gồm phi cơ trực thăng võ trang, chúng ta chỉ hướng Ashley tiểu thư phụ trách, Jimmy thượng tá trong giọng nói mang theo một chút khinh miệt. Chúc ngươi nhiều may mắn, gặp lại sau. Điện thoại trực tiếp cắt đứt, Hắc Trũng căm tức nghĩ lại đánh tới, lại là căn bản là không có cách kết nối. Nhất thời, Hắc Trũng cảm thấy một trận không ổn, tối làm hắn lo lắng, là đám này trang viên Hoàng Kim Sư Tử dòng binh rốt cuộc làm cái gì? Hội trưởng, người xem tin tức này. Một cái thành viên nắm vệ tinh tín hiệu máy tính bảng, vội vã chạy đến Hắc Trũng trước mặt. Hắc Trũng liếc một cái trán liền bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ thấy được tân văn đầu mấy cái dễ thấy tựa đề, rõ ràng là đồng loạt hôm nay buổi sáng đã phát sinh ở Su. Đàn tân văn. Sam ba người chống lại thuê Á Duệ dông binh, uy hiếp quốc tế y tế đội cứu viện, duy hòa bộ đội gặp phải Apache phi cơ trực thăng đánh bất ngờ. Hoa Hạ quân đội nghiêm chính kháng nghị loại này kinh khủng hành vi phạm tội, đem chọn lựa quân sự các biện pháp nghiêm nghị chế tài. Đồng thời cho là quân Mỹ công phu vũ khí buôn lậu nghiêm trọng, cần phải gánh vác trọng đại trách nhiệm. Nước Mỹ lầu năm góc phát ngôn viên biểu thị đối với quân Mỹ vũ khí tiến vào Su. Đang chiến trường buôn lậu hành vi cảm thấy đau lòng, đem nghiêm nghị điều tra kỹ, nhận định Sam ba người chống lại vì tổ chức khủng bố, nguyện ý cung cấp hết thảy chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp, phối hợp Hoa Hạ duy hòa bộ đội ổn định khu hòa bình. Hắc Trũng cả người phát run, hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại sao cái đó không quân thượng tá Jimmy nói chúc ngươi nhiều may mắn. Hội trưởng, đám kia đáng chết trang viên dòng binh đi tập kích Hoa Hạ quân đội. Món nợ này coi như ở rồi trên đầu chúng ta, chuyện này vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh đạo xuyên hội các thành viên cũng bị dọa sợ đến run chân rồi. Phải biết, phụ trách mặt uy hiếp là bọn hắn đám này da vàng người phụ tang, đám kia trang viên Hoàng Kim Sư Tử dông binh chỉ phụ trách ở trên trời lái phi cơ trực thăng, căn bản không lộ diện. Nói cách khác, cái này bô nghĩa tử chỉ có thể tính tới bọn họ trên đầu, trang viên bắt bọn họ coi thành dê thế tội, toàn bộ nhét vào đây nên tự chiến loạn trong khu. Edley Hắc Trũng tức giận để cho hắn cả khuôn mặt cũng vặn vẹo, nổi gân xanh, lạc giọng rống to. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đâu còn không nghĩ ra, từ đầu tới cuối, Ashley mục tiêu đều không phải là Liễu Hàn Yên, thậm chí cũng không phải Hắc La Sát. Nữ nhân này, nếu là thiên hạ đại loạn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0562 Hawaii, to lớn hình tròn khung đính bên dưới bên trong phòng họp. Tiểu ái Đức Ly, lầu năm góc bên kia đối với lần hành động này cũng phi thường thưởng thức. Người kế hoạch không để cho chúng ta gặp phải hoài nghi, cũng rất tốt địa cắt đứt Hoa Hạ ở Su. Đang giàu mỏ sản nghiệp liên hạng mục, bọn họ đã bắt đầu cân nhắc rút về thợ cùng công nhân rồi. Giảo hoạt người Hoa cũng đã không thể dùng trợ giúp danh nghĩa, trắng trợn ở Su. Đang xây nhà máy lọc dầu rồi, trừ phi bọn họ dám đỡ lấy quốc nội dư luận áp lực, không đem công nhân từ chiến loạn địa khu bỏ chạy, vậy khẳng định phi thường chật vật. Ashley cung kính gật đầu, mỉm cười nói, đây là ta hẳn làm, Rockefeller tiên sinh, nơi đó giàu mỏ vốn nên dùng để đổi chúng ta vũ khí, đó là chút tại chúng ta tài sản. Đeo mắt kiến mọc găng cười nói, điểm này dầu mỏ không coi vào đâu, tiếp theo bất kể Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội là vào hay lại là lui, khói lửa chiến tranh đều đưa không cách nào ngừng nghỉ, Nam Xu. Đang cùng Ai Cập mấy cái này chung quanh quốc gia, nhất định sẽ bổ sung quân bị, chúng ta những thứ kia rỉ sét vũ khí đã có thể từ trong kho hàng lấy ra, ném cho đám kia phi châu lão rồi, hừ hừ. Chiến tranh ý nghĩa mới cơ hội làm ăn, ý nghĩa thị trường chứng khoán hỗn loạn, không nghĩ tới sắp hết năm, còn có thể kiếm lớn vài nét bút đại đan. Không thể không nói, chỉ hy sinh một đám vô dụng thi ma môn thành viên, đổi lấy nhiều như vậy lợi nhuận, khoản giao dịch này phi thường đáng giá khen, Ashley, người không để cho chúng ta thất vọng. Ashley cúi đầu cười nói, đa tạ chư vị chủ nhân tán dương, Hắc Trũng vẫn cho rằng mình là bị Hắc La Sát đánh giá thấp, ta chỉ là lợi dụng một lần cái kia điểm đáng thương lòng tự ái, sự thật chứng minh, hắn chính là ngu xuẩn. Nói không sai, chân chính nhân tài vĩnh viễn sẽ không bị đánh giá thấp, liền như cùng chúng ta ban đầu chọn trúng ngươi như thế, Rốc Phen Phơn Đạo, tiểu ái Đức Ly, ngươi đảng Cộng Hòa chỗ ngồi đã chuẩn bị xong, sang năm hơn nửa năm, chúng ta đem đảm bảo đưa ngươi vào Washington DC Quốc hội, sự an bài này, ngươi cảm thấy hài lòng không? Ashley trong mắt lóe lên một vệt lượng sắc, mặt đầy tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, vâng, ta rất vinh hạnh có thể tốt hơn vì trang viên tận trung. Thượng đế phù hộ ngươi, Ashley nghị viên. Tám cái trên màn ảnh khổng lồ tám cái trưởng giả đều vui tươi hớn hở cười, ngay sau đó, màn ảnh tắt, kết thúc hội nghị. Su Đang, Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội chỉ huy bên trong căn cứ, binh lính cùng các nhân viên làm việc khắp nơi dọn dẹp vật liệu cùng hành lý, chuẩn bị rút lui. Mặc dù Hoa Hạ quân đội phát ngôn viên tuyên bố lại chọn lựa quân sự các biện pháp, nghiêm nghị đã kích loại này kinh khủng hành vi, nhưng dù sao đây không phải là châu, Hoa Hạ không thể nào thật phái bộ đội viễn độ đại dương, tới đánh giặc. Cho nên, nếu không có cụ thể nói rõ thế nào cái đã kích pháp, lại yêu cầu Liên Hợp Quốc phê chuẩn, các loại điều kiện ràng buộc, vậy cũng thì tương đương với, có thể thuận lý thành chương đem chuyện này gác lại. Bất kể như thế nào, bảo vệ hòa bình cũng chỉ là mơ mộng, chiến tranh liền cùng người và người lại làm ồn giá nhất dạng, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Không có một Hoa Hạ quân đội cao tầng lại ngây thơ cho là, thật chẳng qua là đám kia trang bị lạc ngũ người chống lại nắm giữ phi cơ trực thăng võ trang biên đội. Ở vào tạm thời xây dựng y tế bên trong phòng bệnh, mười mấy tên hàng thứ bộ đội thương binh, cùng với bộ phận Xu Đang bình dân, chính tiếp nhận chữa trị. Trong bọn họ rất nhiều người bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy hiểm, chỉ có qua 72 giờ mới có thể biết người nào thật có thể còn sống sót. Liễu Hàn Yên đi tham gia Xu Đang quân chính phủ, Hoa Hạ quân bộ tầm xa truyền tin hội nghị, chậm chạp không trở lại phòng bệnh. Tần Xuyên cũng không có hứng thú nghe những người đó nói cái gì, hắn ở trong phòng bệnh làm hết sức cứu chữa một ít có thể cấp cứu người bị thương. Đối phó trước mắt loại tình huống này, Tần Xuyên cũng không khỏi không phủ thêm đồng phục giải phẫu, dùng tây y thủ đoạn làm đủ loại giải phẫu. Hắn tinh xảo y thuật rất nhanh lấy được những thứ này quốc tế thầy thuốc khen cùng thán phục, đối với cái này ân nhân cứu mạng phá lệ kính nể đứng lên. Vẫn bận đến nửa đêm, Tần Xuyên làm xong người cuối cùng giải phẫu sau, thở ra thật dài giọng. Tần Xuyên gặp qua rất nhiều người chết, cũng từng giết rất nhiều người, nhưng thật thấy được trong loại chiến trường này tàn khốc, hay lại là làm hắn lộ vẻ xúc động. Những chiến sĩ này bị phái tới Phi Châu thời điểm, sợ rằng thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ như vậy không giải thích được sẽ chết ở xứ lạ, mà bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, đây chính là bọn họ mệnh. Tần tiên sinh, thật rất cảm kích ngài, nghe lính quân y nói, ngài y thuật cao vô cùng, tăng cao ít nhất 80% cứu chữa tỷ lệ thành công, ta nghĩ rằng các chiến sĩ cũng sẽ nhớ ngài ân tình, không biết lúc nào, Thái Văn Quân đi trở về đến phòng y tế, hướng Tần Xuyên từ trong thâm tâm biểu đạt cảm ơn. Tần Xuyên khổ sở cười một tiếng, có ích lợi gì, vẫn có mười mấy người, ta không có thể cứu công việc. Ngài là cái xuất sắc đại phu, nhưng cũng không phải là thần tiên, ngài đã tận lực, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, Thái Văn Quân an ủi. Tần Xuyên không khỏi cười nói, Thái sĩ quan phụ tá, ngươi tình thương, nếu có thể phân một nửa cho vợ của ta, thật là tốt biết bao. Thái Văn Quân hé miệng cười không nói, nàng cũng không muốn nhiều đánh giá chính mình cấp trên. Đúng rồi, vợ của ta đây. Học còn chưa mở hoàng. Tần Xuyên hỏi. Liễu tướng quân chắc mau tới đây, bởi vì quân bộ yêu cầu mau sớm bỏ chạy toàn bộ bộ đội cùng nhân viên làm việc. Nhưng Liễu tướng quân hết sức yêu cầu lưu lại một số người, chiếu cố nơi này người bị thương, cho nên có nhiều chút tranh chấp, nhưng cũng may cuối cùng thượng cấp vẫn đồng ý ngừng tay một số người, Thái Văn Quân đạo. Tần Xuyên cau mày, rút quân. Không tìm những thứ kia lái máy bay trực thăng dông binh rồi hả? Đây chẳng phải là những chiến sĩ này tất cả đều chết vô ích rồi hả? Đang nói, cách đó không xa Liễu Hàn Yên liền đi tới. Nữ nhân tự hồ nghe được Tần Xuyên lời nói, u lãnh địa mở miệng nói, kia thì phải làm thế nào đây, địch nhân là ai cũng không biết. Chẳng lẽ cứ như vậy xong qua ngừng bắn khu biết người liền chết sao? Tần Xuyên nhún vai một cái, trong đầu nghĩ, nếu như mình muốn điều tra, nhất định có thể tra ra cái như thế về sau, chẳng qua là không có phương tiện để cho chúng biết đến tiên tri hệ thống tồn tại thôi. Liễu Hàn Yên thẳng đi vào phòng bệnh sau, hỏi thăm lên y tá, những chiến sĩ này thương binh tình huống. Biết được cụ thể tin tức sau, Liễu Hàn Yên đi tới một tên thoi thóp chiến sĩ giường bệnh một bên, không người xuống, mệt mỏi trên mặt mũi, lộ ra một nụ cười châm biếm. Tần Xuyên nhớ người bị thương này, bởi vì nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, tối nay khả năng hắn sẽ ở trong hôn mê tử vong, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Á Đông, có cái gì muốn nói cho ta biết, Liễu Hàn Yên giọng rất ôn hòa, cùng bình thường lạnh lùng hoàn toàn bất đồng. Kêu Á Đông chiến sĩ nói chuyện rất cố hết sức, hắn ánh mắt đã có nhiều chút tan rã, tướng quân, ta trong hành lý, có một phong thơ, xin cho ta. Bạn gái, cha ta, có bệnh tiểu đường, để cho hắn chớ khinh thường. Ngươi đừng vội, ta đều nghe đây, Liễu Hàn Yên hốc mắt hồng hồng, nhưng cũng không có rơi lệ. Nàng từ một người bị thương, đến một cái khác người bị thương, nghe bọn hắn di ngôn, bọn họ tâm nguyện, đem một vài tương đối phức tạp, dùng giấy và bút ghi nhớ. Đứng ở Tần Xuyên bên người Thái Văn Quân nhưng là nước mắt lã chả địa chảy xuống, mang theo nghẹn ngào nói, Tần tiên sinh, ngài biết không? Tướng quân nàng nhận ra toàn bộ binh lính, làm cho ra mỗi một người bọn hắn tên, nhưng rất nhiều chiến sĩ cũng không biết, bởi vì nàng cơ hồ chưa bao giờ lại gọi bọn hắn. Thật ra thì nàng thật rất bảo vệ mỗi một người, có lúc ta đều cảm thấy nàng không thích hợp làm tướng quân, bởi vì nàng rất thích chính mình chạy đi nguy hiểm tiền tuyến, làm gương cho binh sĩ. Nhưng mọi người lại rất kính nể nàng như vậy tướng lĩnh. Thái Văn Quân xoa lau nước mắt, nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta có chút lời nói không có mạch lạc, chỉ là hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Nghe được những lời này, Tần Xuyên trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, cảm xúc rất nhiều. Bất tri bất giác, nhìn nữ nhân ánh mắt, cũng càng phát ra ôn nhu. Rạng sáng nhanh hai điểm, Liễu Hàn Yên lôi kéo mệt mỏi bước chân, đi tới cửa, đối với Thái Văn Quân đạo, Thái sĩ quan phụ tá, người đi thu thập hành lý, ngày mai ngươi phụ trách mang mọi người đi sân bay, sẽ có máy bay đặc biệt tiếp tục mọi người trở về. Thái Văn Quân sững sờ, tướng quân kia ngài đây? Ngài không đi trở về sao? Liễu Hàn Yên lắc đầu, ta ở lại chỗ này, với nhân viên y tế đồng thời, tiễn mọi người đoạn đường cuối cùng. Ta đây cũng lưu lại. Ngược lại Trần Tham Mưu dẫn đội cũng giống như vậy, Thái Văn Quân đạo. Không được. Liễu Hàn Yên quả quyết cau mày nói, nơi này còn chưa an toàn, địch nhân mục tiêu không biết, trang bị cũng không biết, hôm nay là phi cơ trực thăng võ trang, ngày mai có phải hay không là cái gì hỏa tiễn, cũng không ai biết. Ta không thể để cho nhiều người hơn bất chấp nguy hiểm. Thái Văn Quân còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng một bên Tần Xuyên nhưng là vỗ một cái bả vai nàng, đạo, Thái sĩ quan phụ tá, đây là quân lệnh, nếu như ngươi tôn mời các ngươi tướng quân, liền đừng cãi cọ. Nghe được Tần Xuyên nói như vậy, Thái Văn Quân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cáo lui rời đi. Cảm ơn, Liễu Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, nói với Tần Xuyên. Cảm ơn cái gì, ta biết ngươi là sợ dẫm vào ban đầu lưu lị với xe đổ, ta có thể hiểu được, hơn nữa, những người khác đi mới phải, chúng ta có thể hưởng thụ hai vợ chồng thời gian mà, Tần Xuyên trừng mắt nhìn. Liễu Hàn Yên cũng không có bị chọc cười, chẳng qua là lãnh đạm như vậy mà nhìn nam nhân. Tần Xuyên chật chật miệng, đây cũng quá không phối hợp rồi, hướng về phía những vết thương kia người có thể mỉm cười, thế nào đối với chính hắn một lão công liền mặt vô biểu tình đây. Đang lúc này, Trần Chí Hào mang theo mấy người lính, đi tới, ánh mắt âm trầm mà nói, Tần Xuyên, ngươi chẳng lẽ cho là, ba ngày sự tình cứ như vậy đi qua chứ? Ta đã đem ngươi làm nên làm, báo lên cho quân bộ cùng quốc an, Long Tham Mưu trưởng cùng Tống Bộ trưởng, đang chờ ngươi cho bọn hắn một hợp lý giải thích đây. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0563 giải thích. Ngươi muốn cái gì giải thích? Giải thích tại sao ta thả ngươi một con đường sống? Tại sao không đem đầu ngươi véo đi xuống? Tần Xuyên cười tà nói. Trần Chí Hào sắc mặt đỏ lên, ngươi. Ngươi cái này không biết hối cải tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình là Tần gia đại thiếu là có thể muốn làm gì thì làm. Làm rõ ràng ngươi rốt cuộc ở vị trí nào. Tần Xuyên chính muốn nói gì, Liễu Hàn Yên lại ngăn trở hắn, lắc đầu nói, ngươi chớ xí vào, chuyện này ta đi giúp ngươi giải thích, không muốn lại đem sự tình làm lớn lên. Hừ, Liễu Hàn Yên, ngươi thay chồng ngươi giải thích. Kia cũng phải xem lãnh đạo cấp trên có đồng ý hay không. Trần Chí Hào vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Trần Tham Mưu, ta là một đường quan chỉ huy, nơi này phát sinh hết thảy, ta đương nhiên có quyền lực làm ra nói rõ. Tốt lắm. Ngươi nghĩ đi vì chồng ngươi chối bỏ trách nhiệm, kia hãy đi đi, bất quá ta có thể trước nói cho ngươi biết, này không có nghĩa là Tần Xuyên thật có thể chạy thoát trách nhiệm. Phải biết đối với quân đội tướng lĩnh động dùng vũ lực, cũng không phải là tiểu tội. Trần Chí Hào lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi trở về phòng họp. Liễu Hàn Yên thở dài, đối với Tần Xuyên đạo, ngươi chờ ở bên ngoài chờ ta, ta đi với Long Tham Mưu trưởng cùng Tống Bộ trưởng nói rõ ràng, ngươi không có việc gì. Tần Xuyên cau mày nói, lão bà, chuyện này là ta khơi mào, ta lại không làm sai. Ta không giết tên kia coi như không phụ lòng hắn, tại sao phải đối với hắn ăn nói khép nép. Trần Chí Hào không coi vào đâu, nhưng Long Gia cùng Tống Gia cũng là muốn mặt mũi, Trần Chí Hào nói thế nào cũng là bọn hắn phái tới người. Ngươi để cho tứ đại vương tộc đối với một mình ngươi cúi đầu. Dù là ngươi là tông sư cũng không thể, bọn họ nếu thật là đem ngươi nhìn thành cái đinh trong mắt, vậy thì không phải là đơn thuần luật pháp trách nhiệm. Tin tưởng ta, không đáng giá vì Trần Chí Hào thứ người như vậy, cho ngươi lâm vào càng nhiều phiền toái, nghe ta lần này, có được hay không? Liễu Hàn Yên ôn nhu khuyên nhủ. Tần Xuyên nhìn người đàn bà ân cần dáng vẻ, mỉm cười nói, lão bà, ngươi còn thật quan tâm ta sao, tại sao lại không thể đối với ta cười một cái đây? Liễu Hàn Yên nháy mắt mấy cái, tựa hồ có hơi nghi ngờ, cười. Tại sao? Tần Xuyên buồn bực sờ trán một cái, là ta chưa nói, vậy ngươi đi theo chân bọn họ mà nói a, ta nghe ngươi. Ừ, Liễu Hàn Yên gật đầu, đi trong phòng họp. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng, dứt khoát đi theo đi tới cửa, nhưng không đi vào, muốn nghe một chút Liễu Hàn Yên với đám kia cao tầng nói thế nào. Vào lúc này, thông qua vệ tinh tín hiệu, Hoa Hạ quân bộ trong phòng họp, Long Gia Long Hải Hiên, Tống Gia Tống Bảo Khôn các loại, cũng ngồi nghiêm chỉnh. Tần Xuyên đột nhiên xuất hiện ở Su Đang, còn đánh Trần Chí Hào, đây quả thật là khiêu chiến quân đội thần kinh, tiểu tử này đơn giản là xuất quỷ nhập thần, xuất nhập quốc cảnh không ghi chép không nói, hơn nữa càng ngày càng phách lối, động một chút là đem quân đội cao tầng đánh một trận, tiếp tục như vậy không trị chữa hắn kia còn đến đâu. Hơn nữa, trải qua gần đây phát sinh một dãy chuyện, tin tưởng Nạp Lan Anh Kỳ suy đoán, Tần Xuyên khả năng chính là kiếm ma người, ở quân đội cũng từ từ nhiều hơn. Nếu như Tần Xuyên thật là kiếm ma, kia phá lệ phải cẩn thận điều tra, không thể thả mặc hắn bất kể, tránh cho xuất hiện Đông Kinh cái loại này huyết án, vậy thì hối hận không kịp. Thấy trong phòng họp đi về tới là Liễu Hàn Yên, mà không có Tần Xuyên, Long Hải Hiên cau mày nói, Liễu tướng quân, Tần Xuyên đây. Hắn ở y tế đội bên kia, tham dự công việc y liệu, không có biện pháp phân thân, hơn nữa hôm nay sự tình trách nhiệm chủ yếu ở ta, ta cho là cũng không cần hắn để giải thích. Ồ, Long Hải Hiên đám người trố mắt nhìn nhau, hỏi, chẳng lẽ là ngươi để cho Tần Xuyên đi qua? Liễu Hàn Yên cũng không giỏi nói dối, cũng may nàng biểu tình vốn là tương đối bình thản, cho nên sau khi hít sâu một hơi, liền gật đầu nói, vâng, là ta chủ động liên lạc chồng ta, để cho hắn đến giúp đỡ chữa trị nơi này thương binh, hắn là cái xuất sắc thầy thuốc, một điểm này mọi người đều biết. Vậy đối với Trần tham mưu đánh, vậy là cái gì đạo lý? Long Hải Hiên hỏi. Liễu Hàn Yên trả lời, đây cũng là bởi vì ta quan hệ. Ta ở trong điện thoại, từng đề cập với Tần Xuyên mấy câu Trần tham mưu lời nói chúng ta ý kiến không hợp, từng có cãi vã. Chồng ta có thể vì duy trì ta, đối với Trần tham mưu có tâm tình bất mãn, cho nên thái độ tương đối kém, nhưng hắn cũng không có ác ý tổn thương người ý tứ, nếu quả thật phải xử phạt, cũng nên xử phạt ta lời nói không cẩn thận. Ngoài cửa, nghe được những lời này Tần Xuyên, đã ngơ ngác nửa há miệng, không nói ra nửa chữ. Liễu Hàn Yên lại đem thật sự có trách nhiệm đều tới trên người mình lẫm tới. Nữ nhân này là điên rồi sao? Nhiệm vụ lần này vốn là cho nàng lập công chuộc tội, đây không phải là lại được phạm tội. Trần Chí Hào ở bên trong nặng nề hừ một tiếng, hét lớn, nói bậy nói bạ. Mới vừa rồi hắn còn tuyên bố muốn véo bên dưới ta đầu. Thứ người như vậy đến lượt bắt lại, nghiêm hình thẩm vấn. Liễu tướng quân, ngươi chẳng lẽ không nghe được gần đây quân bộ cùng quốc an đối với Tần Xuyên nghi ngờ sao? Chồng ngươi rất có thể chính là cái đó tiếng xấu lan xa sát nhân cuồng ma. Nhìn hắn bộ kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, ta bây giờ càng ngày càng cảm thấy cái suy đoán này rất có thể. Hắn không phải là... Liễu Hàn Yên lạnh lùng ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Chí Hào, Trần tham mưu, mời không nên tùy ý bêu xấu chồng ta. Đây chỉ là một nhiều chút vô căn cứ suy đoán, căn bản không có chứng cứ. Ồ phải không? Hừ hừ, ngươi là Đông Kinh huyết án nhân chứng, ở Phù Tang vẫn cùng kiếm ma từng có không ít trao đổi, không cho phép ngươi chính là kiếm ma đồng bọn đâu rồi, dù sao cũng là phu thê tình thâm chứ sao? Trần Chí Hào hí ngược đạo. Hắn hôm nay mới vừa mới cứu những thứ kia y tế đoàn đội, còn cứu vãn nhiều như vậy sinh mệnh, hắn làm sao biết đồ giết người lung tung. Liễu Hàn Yên cãi. Ha ha, đây chính là vì cái gì ta ghét với nữ tướng dẫn làm việc với nhau, luôn có loại này lòng dạ đàn bà, cứu một nhánh y tế đội thì như thế nào? Sẽ có sát thủ cả ngày lẫn đêm khắp nơi tuyên truyền mình là sát thủ sao? Xem người muốn xem hắn bản tính. Trần Chí Hào khinh thường nói. Quân đội bên trong phòng họp chúng các đại lão cũng nhíu mày, nói thật, mỗi người bọn họ đều có hoài nghi, nhưng loại sự tình này không chứng thật trước, còn chưa thuận lợi nói. Trần tham mưu, không muốn nói không liên quan đề tài, bất kể nam đồng chí hay lại là nữ đồng chí, đều phải phối hợp lẫn nhau thông cảm, không thể mang theo sắc nhãn nhìn không đợi. Nếu chuyện lần này là Liễu tướng quân lên tiếng không cẩn thận đưa đến, kia trách nhiệm chủ yếu hay là ở Liễu tướng quân trên người, do nàng xin lỗi ngươi đi, Tống Bảo Khôn đạo. Trần Chí Hào mặt đầy không tình nguyện, thủ trưởng, coi như Liễu tướng quân nói xin lỗi ta, vậy cũng sẽ đối Tần Xuyên làm ra xử phạt chứ. Cứ tính như vậy. Bây giờ là phi thường thời khắc, giải quyết rút quân vấn đề là nhiệm vụ thiết yếu, trước hết để cho Liễu tướng quân xin lỗi ngươi, còn lại sau này hãy nói, Long Hải Hiên cau mày nói. Long gia cùng Tống gia thật ra thì cũng đối với Tần Xuyên vẫn có chút nhức đầu, vốn là để cho Tần Xuyên đối với Trần Chí Hào nói xin lỗi, liền tương đối khó làm được, nếu Liễu Hàn Yên chủ động tới thay Tần Xuyên gánh tội thay, kia lại vừa vặn tìm một dưới bậc thang. Long, Tống nhị gia có mặt mũi, Trần Chí Hào vùng cũng tìm trở về. Trần Chí Hào thấy Long Hải Hiên đều nói như vậy, một bộ cố mà làm dáng vẻ, thản nhiên hai tay xen vào ở trước ngực, mắt liếc nhìn Liễu Hàn Yên, đạo, nếu như vậy, ta đây trước nghe một chút Liễu tướng quân nói xin lỗi đi. Trong lòng của hắn đắc ý, vẫn luôn bởi vì nạn dân vấn đề, với Liễu Hàn Yên nổi lên va chạm, bây giờ cái này cao ngạo nữ nhân rốt cuộc chỉ có thể cúi đầu trước hắn. Tông sư đệ tử thì như thế nào, thất tướng quân thì như thế nào, Liễu gia đại tiểu thư thì như thế nào? Còn không phải là khuất phục tại hắn cái này Long gia con rể trước mặt. Liễu Hàn Yên mặt không thay đổi chuyện hướng hắn, mặc dù trong lòng có mọi thứ không tình nguyện, có thể nàng biết, một cái nói xin lỗi còn tới chuyện lần này bình an vượt qua, tóm lại coi như là đáng giá. Chính khi cô gái thấp hơn đầu trí khiểm thời điểm, cửa phòng họp lại bị người một cước chợt đạp ra. Ầm. Cánh cửa nặng nề đánh ở trên vách tường. Tần Xuyên mặt đầy âm trầm đi vào phòng họp, không nói hai lời địa dùng sức bắt Liễu Hàn Yên hai vai, đem nữ nhân ấn vào trên vách tường. Nam nhân cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm nữ nhân hai tròng mắt, hô hấp đè nén cuồng nộ, hơi nóng phun, phản phất lồng ngực đều sôi trào. Liễu Hàn Yên bị kinh sợ, si ngốc nhưng nhìn nam nhân, không biết tại sao Tần Xuyên sẽ như thế thô lỗ đối đãi nàng. Liễu Hàn Yên, ngươi nhớ, ta Tần Xuyên nữ nhân, vĩnh viễn không cần trước bất kỳ ai nói xin lỗi. Bao gồm ta ở bên trong. Nói xong, Tần Xuyên nghiêng đầu, cũng không để ý Hoa Hạ bên kia vài tên cao tầng đang chất vấn hắn, trực tiếp đem liên lạc truyền tin máy tính tắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn tạo phản Nga? Trần Chí Hào sững sờ, bị dọa sợ đến tâm thẳng cuồng loạn. Tần Xuyên ánh mắt sắc bén như đao, một cái níu lấy Trần Chí Hào cổ áo, nặng nề đem hắn ném ở trên mặt đất, một cước dẫm ở rồi hắn lồng ngực. Chỉ cần hắn tùy tiện chân đề một cái, người này thì phải tim nổ tung. Tần Xuyên, ngươi đừng như vậy. Liễu Hàn Yên tiến lên muốn ngăn cản. Có thể Tần Xuyên một cái liền đem nữ nhân lôi ra, lạnh khốc mà nói, ngươi ở bên cạnh câm miệng cho ta. Nếu như ngươi thật sự coi ta là chồng ngươi lời nói. Liễu Hàn Yên sợ ngây người, trước mắt nam nhân giống như là nổi điên mãnh thú, cả người tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự khí thế, để cho nàng không tự chủ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tần Xuyên cúi đầu, nhìn Trần Chí Hào, phản phất thờ ơ nói, Trần Chí Hào, 63 năm ra đời, đen tỉnh Đông An thành phố Kỳ An huyện hai dặm thôn Nhân Thị, phụ thân là trong thôn thư ký, trong nhà ba nam hai nữ, trong nhà xếp hàng hành lão nhị, hiện tại cả nhà ở Đông An thành phố Hải Thiên Hoa huyện 73 số hiệu. 8 số không niên đại sau khi đầu quân bởi vì được cao tầng thưởng thức, bị Long gia tứ tiểu thư Long Hải Hà nhìn trúng, sau kết làm vợ chồng, trong nhà có một nam hai nữ, trưởng nữ Trần Hồng cùng hai nữ Trần Ngọc phân biệt ở Khải Hoa Quỹ, Hồng Hải đầu tư công ty nắm giữ 30% cùng 46% cổ phần, nguồn không biết, nhưng cùng nhiều nhà quân bị sinh sản thương có mật thiết liên lạc. Con trai duy nhất Trần Binh bởi vì 7 năm trước hút á phiện, bị bắt sau lại thả ra, bây giờ với Chicago Học viện Thương mại đọc sách, mỗi tháng cũng sẽ nhận được một khoảng 180 vạn tiền Hoa Hạ sinh hoạt phí. Trần Chí Hào với 97 năm với Tô Tỉnh Thường Ngực thành phố nữ phó thị trưởng Lý Diễm Tư Thông, Lý Diễm từng là kỳ nạo thai lần thứ hai, lại với năm 2002 về quê quán lúc cùng địa phương nữ phú hào Trương Lam phát sinh dây dưa rễ má, sau bởi vì bị thê tử Long Hải Hà phát hiện, đem Trương Lam ám sát sau vứt xác trong sông, cũng chiếm xong Trương Lam Hoa Ngữ công ty mậu dịch thật sự có cổ phần. Trần Chí Hào tự mình ngân hàng Thụy Sĩ tiền gửi ngân hàng khoản là 3.640 vạn Âu, tài khoản mật mã vì. Đừng bảo là van cầu ngươi. Ta sai lầm rồi. Ngươi đừng bảo là yêu cầu va ngươi. Theo Tần Xuyên không ngừng đem những tin tức này chỉ chữ không kém địa nói ra, bên cạnh Liễu Hàn Yên ánh mắt càng ngày càng rung động. Mà trên đất bị đi lên Trần Chí Hào đã từ bắt đầu tức giận, ác độc, đến từ từ ăn sợ, đến bây giờ tan vỡ. Trần Chí Hào cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo thật sâu sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Giống như là có người đem nội tâm của hắn bẩn thỉu kinh tẩm toàn bộ lật đi ra, để cho hắn toàn bộ xấu hổ cũng không chỗ có thể ẩn giấu, loại này lột da một loại thống khổ, để cho Trần Chí Hào cuối cùng khắp cả nhân tinh thần kỳ cũng sụp đổ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0564 Tần Xuyên đem chân từ Trần Chí Hào ngực lấy ra, bất quá Trần Chí Hào chính mình liền đã sợ đến căn bản không dám bò dậy. Đứng lên. Tần Xuyên hét lớn một tiếng. Trần Chí Hào cả người giật mình một cái, lão đảo bò dậy, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. hắn mang theo một loại mê muội mà sợ hãi ánh mắt, dè đặt dương mắt nhìn Tần Xuyên, hắn không thể nào hiểu được, hắn tài liệu quốc an đều không thể tùy tiện tra được, Tần Xuyên làm sao biết hiểu được. Những tin tức này, tùy tiện có mấy món ra ánh sáng, Long Gia vì mặt mũi, cũng sẽ đem hắn người con rể này đá ra ngoài cửa. Hơn nữa, để cho vợ hắn Long Hải Hà biết, nguyên lai hắn còn có khác nữ nhân ở bên ngoài còn sống, còn đem khác nữ nhân làm lớn qua bụng. Trần Chí Hào căn bản không dám tưởng tượng. Tần Xuyên ngữ điệu trầm thấp nói, ngươi làm sắp 30 năm Long Gia con rể, bị lão bà ngươi đè ở phía dưới, ở nhà không địa vị, không nam nhân tôn nghiêm, cho nên ngươi ở trong bộ đội liền lấn áp khác nữ tướng dẫn, muốn từ khác nữ nhân nơi đó tìm về chính mình mặt mũi. Những thứ này ta đều bất kể, nhưng ngươi lần này tìm lộn người, ta Tần Xuyên nữ nhân không phải là để cho ngươi dùng đi tìm một chút về điểm kia đáng thương nam nhân tự ái, hiểu không? Tần Xuyên lấy tay vỗ vào Trần Chí Hào trên mặt, đánh đùng đùng âm thanh. Trần Chí Hào sắc mặt đỏ lên, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Một bên Liễu Hàn Yên rất là kinh ngạc, nguyên lai Trần Chí Hào như vậy nhằm vào nàng, còn có tầng kia nguyên nhân, nàng đảo chưa từng cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại Tần Xuyên trước nghĩ tới. Tần Xuyên nói tiếp, được, ngươi đã biết, ta đây bây giờ đi đem truyền tin mở ra, ngươi hẳn biết, thế nào với ngươi các thủ trưởng báo cáo nơi này tình huống. Ta biết rồi, Trần Chí Hào run rẩy đạo, van cầu ngươi, để cho vợ của ta biết. Ta sẽ mất mạng. Tần Xuyên tuét miệng, đây vốn chính là ngươi trước treo chọc chúng ta, ngươi nếu là không nói bậy bạ, ta bảo đảm ngươi có thể tiếp tục an tâm làm ngươi Long Gia con rể. Nói xong những thứ này, Tần Xuyên đi tới đem vệ tinh truyền tin mở ra, bên kia phòng họp sớm sẽ chờ rồi, vừa tiếp thông liền lớn tiếng chất vấn tình huống gì. Tần Xuyên, ngươi không nên quá trong mắt không người. Pháp bất dung tình, ngươi đã cứu chúng ta người Long Gia, nhưng không có nghĩa là ngươi phạm sự, chúng ta sẽ không dẫn độ ngươi. Long Hải Hiên vỗ bàn nói. Tần Xuyên giang tay ra, Long tham mưu trưởng, ta nghĩ rằng chuyện lần này là hiểu lầm, vừa mới ta là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không nói rõ ràng, đem truyền tin tạm thời cắt, bây giờ đã nói rõ ràng rồi, vì để tránh cho các ngươi nói ta hồ siêu, ngươi nghe Trần tham mưu mà nói a ồ lại là hiểu lầm. Trần Chí Hào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Hải Hiên không nhịn được chất vấn em rể. Trần Chí Hào nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng vì còn sống, hắn chỉ có thể mặt đầy sám hối vẻ mà cúi đầu, nói, thủ trưởng, ta. Mới vừa rồi xét lại chính mình gần đây hành động, mau chóng tỉnh ngộ, ta cho là sai đều tại ta, mà không phải Liễu tướng quân, cũng không phải Tần công tử. Hoa Hạ quân bộ trong phòng họp, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, này cũng cái quỷ gì. Chẳng qua là như vậy mấy hơi công phu, Trần Chí Hào thế nào mình mở mới muốn gánh tội thay rồi. Một bang đại lão đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tần Xuyên, mà Tần Xuyên mặt đầy vẻ mặt vô tội, đứng ở phía sau hiển nhiên một người đàng hoàng, cái gì cũng không nhìn ra. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, chẳng lẽ Tần Xuyên đi xu? Đang, hắn đánh ngươi, đều là ngươi trách nhiệm. Long Hải Hiên hỏi. Trần Chí Hào lững thững cười nói, thật ra thì ta có chút phóng đại bang ngày phát sinh chuyện, Tần Xuyên chẳng qua là theo ta tranh luận. Cũng không đánh ta cảm thấy là ta lòng dạ nhỏ mọn rồi. Về phần Liễu tướng quân để cho Tần Xuyên tới bên này, thật ra thì xin phép qua ta cũng đồng ý, nhưng ta trước quên chuyện này. Trách nhiệm ở ta. Trần Chí Hào, ngươi đang nói cái gì chó má vô dụng đồ vật? Long Hải Hiên cũng nổi giận, đây không phải là cho Long gia mất mặt sao? Trần Chí Hào run lẩy bẩy, bị chửi một trận, dù sao cũng hơn bị giết rồi được, hắn chỉ có thể cắn răng cười khổ, ta có sai, ta viết kiểm điểm, ta nguyện ý được xử phạt. Bên trong phòng họp các vị cấp cao trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ, đây rốt cuộc thế nào. Bọn họ cũng đều biết, Tần Xuyên nhất định là mới vừa rồi làm hoặc nói cái gì, nhưng vô bằng vô cớ, Trần Chí Hào còn liều mạng như vậy hướng trên người mình lãm sai, bọn họ cũng không triệt. Tần Xuyên ngáp một cái, đi tới bên cạnh đi, kéo một cái Liễu Hàn Yên tay, đối với người bên kia nói, tốt lắm, sự tình như là đã giảng minh bạch rồi, ta đây coi như anh tuấn tiêu sái viễn độ trùng dương nhìn thê tử quốc tế y tế trợ giúp tiểu anh hùng cùng hảo lão công, ta liền xin được cáo lui trước. Các vị cũng không cần quá gây khó khăn Trần Chí Hào, tinh thần hắn áp lực lớn, phạm điểm sai không thể tránh được mà. Vừa nói, Tần Xuyên vỗ vỗ Trần Chí Hào bả vai, cho một cái người biết rõ làm sao làm ánh mắt sau, liền mang Liễu Hàn Yên rời đi phòng họp. Hai vợ chồng đi ra bên ngoài, vào lúc này ngoại trừ binh lính tuần tra, đa số người đều ngủ rồi. Mênh mông bát ngát Phi Châu Bình Nguyên, trên trời là sáng chói tinh không, tĩnh lặng dưới bóng đêm, hai người có thể nghe được với nhau hô hấp. Cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng, qua ước chừng 3 phút dáng vẻ, hai người mới mở miệng nói chuyện. Lão bà, ngươi ngủ nơi nào à? Phản phất trước ở trong phòng họp hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Tần Xuyên cười nhạt một tiếng đối với nữ nhân nói. Liễu Hàn Yên nước trong tròng mắt thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng cũng không có hỏi nhiều Tần Xuyên cái gì, đi theo ta. nữ nhân mang theo Tần Xuyên đến một gian tiểu phòng, là nàng phòng làm việc. Liễu Hàn Yên từ trong góc, cầm một tấm giường gấp, mở ra sau thả ở trong phòng làm việc, lại từ trong ngăn kéo cầm một giường chăn, đơn giản như vậy cửa hàng bên dưới. Nhỏ như vậy giường, vậy hay là ngươi ngủ đi, ta hiện buổi tối liền luyện công, không ngủ. Tần Xuyên gãi đầu một cái, vừa nói liền muốn xoay người đi ra ngoài. Liễu Hàn Yên kéo lại Tần Xuyên tay, đối mắt tự phản phất biết nói chuyện. Thế nào? Còn có việc gì không? Tần Xuyên hỏi. Liễu Hàn Yên mấp máy môi dưới, nói, người có phải hay không giận ta? Cho nên không muốn cùng ta cùng ngủ. Tần Xuyên cười khẽ, tiến lên ôm lấy nữ nhân, đưa nàng hướng trên giường khu vực, hai người đồng thời té nằm tiểu tiểu giường đơn thượng. Hai người dán rất chặt, Tần Xuyên một cánh tay vòng lấy nữ nhân bên hông, hai người mặt đối mặt, chóp mũi khoảng cách cũng bất quá ba ly. Mới vừa kết hôn trận kia, thả như vậy cơ hội, Tần Xuyên nhất định sẽ được bên dưới sờ loạn, bây giờ cũng không biết là có không ít chuyện nam nữ kinh nghiệm, hay lại là tâm tính thay đổi, Tần Xuyên liền đơn thuần như vậy địa ôm nữ nhân, cũng cảm thấy rất là thỏa mãn. Ta nhanh hai ngày không đánh răng, không miệng thúi đi, Tần Xuyên hỏi. Không có, Liễu Hàn Yên nói, có chút cà ri mùi vị. Há, ngượng ngùng, ở sân bay ăn, ngươi này cái mũi nhỏ thật đúng là linh a, tại sao ngươi ngồi máy bay không xuất nhập cảnh ghi chép? Ta không nói cho ngươi. Ồ, tối tăm trong phòng làm việc, lâm vào một mảnh yên lặng. Cứ như vậy nhìn nhau mấy phút sau, Tần Xuyên mỉm cười, lão bà, ngươi trợn mắt nhìn lớn như vậy song mắt nhìn ta, chẳng lẽ mở mắt ngủ a, ta đang suy nghĩ chuyện gì, không ngủ được, Liễu Hàn Yên sâu xa nói. Tần Xuyên thở dài, suy nghĩ gì không thể trời đã sáng nghĩ. Ngươi không thích ta nói thật xin lỗi. Nhưng ta nghĩ nói với ngươi âm thanh cảm ơn. Ngươi sẽ tức giận sao? Liễu Hàn Yên hỏi. Vì mới vừa rồi chuyện. Ừ, Tần Xuyên cười ta cũng không thích ngươi đối với ta nói cảm ơn. Nếu như ngươi phải cảm tạ ta, tốt nhất hôn nhẹ ta, hoặc là gọi ta một tiếng hảo lão công. Liễu Hàn Yên suy nghĩ một chút, tự hồ vẫn không gọi được, trực tiếp chào đón, dùng lành lạnh non nớt môi, ở Tần Xuyên miệng thượng hôn một cái. Thật ngoan, lúc này đến lượt ta hôn nhẹ, Tần Xuyên đưa tay sờ một cái nữ nhân gương mặt, sau đó cũng lên đi thân hôn một cái, nói, ta đây không phải là cảm ơn, là đối với ngươi xin lỗi. Liễu Hàn Yên mấy phần nghi ngờ, xin lỗi. Tại sao? Tần Xuyên tự giễu cười một tiếng, lúc trước ta một mực không quá rõ, tại sao ngươi không muốn để ý chính mình an nguy, nhất định phải đi trong quân đội, rõ ràng có thể đem những chuyện kia ném cho người khác, chính là muốn đi ngạnh kháng. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi lòng tự ái, không muốn dựa vào nam nhân thật tốt sống qua ngày. Hôm nay nhìn ngươi cho những chiến sĩ kia tiễn đoạn đường cuối cùng, ta nghĩ thông suốt. Ta cho tới nay cũng để cho ngươi cân nhắc chính mình, cho ngươi lệ thuộc vào ta, qua tốt hai người chúng ta thời gian. Nhưng ta không nghĩ tới, trên đời này còn rất nhiều người yêu cầu lệ thuộc vào ngươi, yêu cầu ngươi làm tinh thần bọn họ trụ. Không phải là ngươi quá ích kỷ cho tới bây giờ đều là chính ta, chẳng qua là ta một mực không chú ý tới thôi. Liễu Hàn Yên kinh ngạc nhìn nam nhân, hốc mắt phím hồng, khẽ gật đầu một cái, không phải là, ta cũng có hiểu rõ vấn đề, vì tư lợi thời điểm, lần trước đi đỡ tang, thuần túy chính là vì thỏa mãn chính ta trả thù tâm. Tần Xuyên cười nói, biết là hiểu rõ vấn đề, cũng không cần làm tiếp cái loại này chuyện ngốc nghếch rồi. Liền như hôm nay như vậy, thật ra thì chỉ cần đem sự tình giao cho ta, coi như ta không giết người, cũng có thể đem sự tình giải quyết. Không muốn chung quy lựa chọn một người vác, rất nhiều chuyện, một người chỉ có thể vác, nhưng hai người liền có thể giải quyết. Ừ, ta biết rồi, Liễu Hàn Yên điềm điềm địa cười một cái. Tần Xuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, kỳ quái nói, lão bà, ngươi vào lúc này ngược lại cười, thế nào bình thường ta đùa giỡn với ngươi treo chọc ngươi thời điểm, ngươi lại không thể cười một chút đây. Luôn như vậy ta rất lúng túng. Liễu Hàn Yên nghi ngờ, ngươi chừng nào thì nói đùa ta. Tần Xuyên ngạc nhiên, nguyên lai ngươi không biết ta nói cái nào là treo chọc ngươi vui vẻ. Liễu Hàn Yên có chút vô tội nhìn nam nhân, nàng từ nhỏ ở quân nhân thế gia lớn lên, Liễu Trung Nguyên xem nàng như nam hài như thế nghiêm khắc huấn luyện, trong cuộc sống vốn là không có bao nhiêu đáng giá cười sự tình. Sau đó lấy nước Vân Tịnh trai học nghệ, lại gia nhập quân đội, đều là rất nghiêm túc, cộng thêm nàng không quá cùng người giao thiệp với, kinh nghiệm xã hội cũng không nhiều, nam nhân cùng với nàng nói trò cười, chọc cười tử, nàng thường thường căn bản không biết làm như thế nào phản ứng. Nói trắng ra là, Liễu Hàn Yên cười, đại đa số đều là ở nàng thấy phải cần lễ phép tính lộ ra nụ cười thời điểm, mới phải xuất hiện, tỉ như cho các chiến sĩ tiễn biệt, cũng không thể khóc sướt mướt, hoặc mặt vô biểu tình, cho nên hắn mới lộ ra mỉm cười. Vào lúc này nghe nam nhân nói một chút, Liễu Hàn Yên cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ, nguyên lai Tần Xuyên một mực có trêu chọc nàng vui vẻ, có thể nàng thật không quá phân rõ nơi nào hắn cười. Muốn? Nếu không, lần sau ngươi đùa thời điểm, ám chỉ ta một chút, Liễu Hàn Yên nghĩ ra cái biện pháp. Tần Xuyên dở khóc dở cười, ngốc lão bà, ta đây không phải là lúng túng hơn rồi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0565 cũng không biết lúc nào, hai người thiếp đi, nhưng là không ngủ bao lâu, bởi vì ngày rất nhanh thì sáng. Làm phi châu trên đại thảo nguyên gió thổi qua hoa hạ duy hòa bộ đội cơ địa lúc, các binh lính đã lục tục tập hợp, chuẩn bị rời đi cái này để cho bọn họ tức giận mà thương cảm địa phương. Su Đan quân chính phủ áo lãng tướng quân cũng chạy tới, cho hoa hạ quân đội tiễn biệt, mặc dù rất không hy vọng duy hòa bộ đội rời đi, nhưng bọn hắn cũng biết hoa hạ không thể là rồi su. Đan cuốn vào chân chính chiến tranh. Thái Văn quân thay thế Liễu Hàng Yên, vẫn còn lại hàng thứ các chiến sĩ đi Kha Tôn sân bay, mà Trần Chí Hào đã sớm gục đầu, ảo não đi trước thời hạn rồi. Người đi, phòng khoảng không, thoáng cái trong trụ sở chỉ còn lại một đám y tế đội, cùng những dĩ đó trải qua khó mà về đến cố hương chiến sĩ. Tần Xuyên từ phòng bếp tìm điểm su. Đang bản xứ tròn bánh mì, lại chỉnh điểm sữa bò, vừa gặm vừa uống đến, đi tới phòng y tế chỗ ấy. Liễu Hàng Yên chính hỏi những người bị thương tình huống, đồng thời, một đêm này có hai gã chiến sĩ rốt cục vẫn phải chịu không nổi, đi trước, nàng yêu cầu đoán để ý đến bọn họ an táng hậu sự. Thấy trên mặt nữ nhân, ít có lộ ra một loại nhu nhược cùng tiêu tụy, còn có đè nén không cam lòng. Tần Xuyên không khỏi có chút thương tiếc. Chờ đến Liễu Hàng Yên đi ra, Tần Xuyên tiến lên cười hỏi sớm cơm ăn sao? Không ăn được, Liễu Hàng Yên như thực địa nói. Tần Xuyên thở dài, tỏ ý nữ nhân với hắn đi ra ngoài, đến một nơi không người dưới bóng cây. Hai người ngồi ở đá lũy thế bồn hoa một bên, Tần Xuyên lấy điện thoại di động ra, đưa cho Liễu Hàng Yên. Thứ gì? Liễu Hàng Yên buồn bực. Xem một chút đi, Tần Xuyên biểu tình nghiêm túc. Liễu Hàng Yên cẩn thận lật xem, trên điện thoại di động là một ít văn kiện, tất cả đều là Anh Văn, cẩn thận vừa đọc, hình như là một ít đơn đặt hàng. M270 hỏa pháo, ASV xe bọc thép, D83 tên lửa, thương kỵ binh quanh tạc cơ. Liễu Hàng Yên càng xem đến phần sau, càng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, lông mày kẻ đen khóa chặt đạo, đây là vũ khí đơn đặt hàng. Ai mua nhiều vũ khí như vậy? Là muốn phát động chiến tranh sao? Tần Xuyên lấy lại điện thoại, kiên nhẫn giải thích, đây là đang ngày hôm qua tập kích phát sinh sau, Nam Su. Đang hướng nước Mỹ vũ khí thương mua vũ khí, đây chỉ là một bộ phận, mặc dù còn không có sao định, nhưng nếu như chiến tranh kéo dài, vậy bọn họ đơn đặt hàng chỉ có thể tăng nhiều sẽ không giảm bớt. Liễu Hàng Yên ánh mắt lóe lên, mơ hồ biết cái gì, nói, ngươi có phải hay không biết chút ít nội mạc. Tần Xuyên cười một cái tự giảo, vốn là ta không muốn cùng ngươi nói thêm những thứ này, bởi vì ta sợ ngươi không nhịn được làm chuyện ngu xuẩn gì, nhưng... Nếu chúng ta là vợ chồng, ta đây không nên lừa gạt đến ngươi những thứ này, dù sao đối với ngươi mà nói, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Nói cho ta biết. Liễu Hàng Yên ánh mắt sáng quắc. Tần Xuyên gật đầu, đạo, căn cứ ta thật sự tra được tài liệu, thật ra thì lần này Sam ba người chống lại vũ trang, phía sau người ủng hộ, là trang viên cùng lầu năm góc. Bởi vì Syria phản khủng chiến tranh đã bởi vì người nước Nga tham gia, sắp được giải quyết, lầu năm góc yêu cầu một cái mới chiến trường, bỏ ra bán bọn họ vũ khí. Hơn nữa cũng cần một cái kinh khủng địch giả tưởng, dùng để lừa gạt quốc phòng vốn, phái binh đến hải ngoại vân vân. Ngươi cũng biết, Hoa Hạ ở Su. Đang bên này mấy năm này một mực có trợ giúp bọn họ khai thác dầu mỏ, xây nhà máy lọc dầu, là một loạt cơ sở thiết thi xây dựng. Đây đương nhiên là người Mỹ không muốn thấy, cho nên, nếu như đánh vỡ nơi này và bình, chính là một hòn đá hạ hai con chim. Kế hoạch ngay từ đầu là thuận lợi, lợi dụng tín ngưỡng cùng vấn đề dân tộc, nâng đỡ Samba vũ trang, với quân chính phủ một mực giao đấu, để cho bình dân đầu quân đánh giặc. Phá hư Hoa Hạ công nghiệp dầu mỏ xây dựng. Thế cục không ngừng hỗn loạn, khả năng lớn nhất tính chính là lật đổ bây giờ chính phủ, làm đắc lòng người bàng hoàng, chung quanh quốc gia liền sẽ vì quốc phòng nhu cầu, số lớn mua vũ khí, dù sao chung quanh có không ít sinh dầu quốc gia. Nhưng chúng ta người Hoa cũng không ngu xuẩn, không thể phái quân đội đả kích người chống lại, vậy thì lấy Liên Hợp Quốc Duy Hòa Bộ đội danh nghĩa, tới hạn chế giao đấu, vừa có thể phòng ngừa chiến tranh bùng nổ, vừa có thể tranh thủ tốt danh tiếng. Bởi như vậy, trang viên đương nhiên là không vui. Nạn dân có chỗ che chở, chiến tranh trở nên có thể để tránh cho, kia làm sao còn đem thế cục đảo loạn. Vừa vặn lần này tới tướng lĩnh là ngươi, cho nên trang viên cái đó Ashley, chức vụ tương đương với một người bí thư trưởng nữ người, nàng lợi dụng Hắc Trũng cùng Thi Ma Môn Nhân, để cho bọn họ tới bắt ngươi. Hắc Trũng rất muốn được, hắn thiết kế là lấy ra y tế đội cho ngươi đi tìm, cuối cùng tự chui đầu vào lưới. Nhưng Ashley chẳng qua là coi Hắc Trũng là vật hy sinh, tại hắn lấy ra vật liệu sau, trực tiếp phái phi cơ trực thăng võ trang xuống tay với các ngươi, sau đó thả ra dư luận là Sam ba người chống lại có Hắc Trũng nhóm này châu Á lính đánh thuê ủng hộ. Một đám người châu Á, dĩ nhiên cũng liền với người Mỹ không có quan hệ gì rồi, coi như ai suy đoán là trang viên với lầu năm góc cung cấp vũ khí, cũng nói suông không tác dụng, bọn họ kế hoạch cũng liền có thể tiếp tục thuận lợi áp dụng. Càng nghe phía sau, Liễu Hàng Yên sắc mặt lại càng phát tái nhợt, nữ nhân trong đầu cuối cùng đem phát sinh hết thảy đều sắp xếp. Nàng cắn răng, đạo, những thứ kia trang viên người, liền thiếu tiền như vậy sao? Tại sao nhất định phải phát rung tranh tài? Tần Xuyên cười lắc đầu một cái, cũng không hẳn vậy, tiền đối với bọn họ mà nói đã sớm là con số thôi, bọn họ nếu là có mượn cớ không ngừng tăng lên quân lực, tăng lên quốc phòng, tốt để cho bọn họ nắm giữ trên địa cầu xưng vương xưng bá địa vị. Là một người, một cái quốc gia, ngồi lên ngôi vua thời điểm, ai cũng sẽ không hy vọng chính mình rớt xuống. Bởi vì, chán nản quân vương, sẽ chết so với ai khác cũng thảm. Liễu Hàn Yên hai tay siết chặt quả đấm, trầm mặt xuống, một khuôn mặt phản phất lâm vào một mảnh u buồn bên trong. Tần Xuyên hít mắt một cái, có phải hay không rất không cam tâm. Liễu Hàn Yên hít thở sâu một hơi, đúng thì thế nào, không phải thì thế nào, các thủ trưởng hơn phân nửa cũng có thể đoán được hết thảy các thứ này, nhưng bọn hắn hay lại là lựa chọn rút quân. Đúng như ngươi nói, bọn họ bây giờ chính là quân vương, xưng bá. Kìa! Cũng chưa chắc, mặc dù nói vặn ngã bọn họ là không có khả năng, nhưng cửa ra ác khí, để cho bọn họ khó chịu một trận, vẫn có cơ hội làm được, Tần Xuyên cười tà nói. Liễu Hàn Yên mặt đầy buồn bực, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, không ngừng bận rộn khuyên nhủ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xúc động. Coi như võ công của ngươi cao hơn nữa, cũng không khả năng sức một mình đối kháng Trang Viên. Ta cũng không ngu như vậy, Trang Viên cũng không phải là một hai người tạo thành. Căn cứ ta tra được tài liệu nhìn, bọn họ nắm giữ nửa thế giới mạch máu kinh tế, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến thế giới 1/3 lực lượng chính trị. Dù là giết bọn họ mấy cái tối đại đầu mục, Trang Viên vẫn là Trang Viên, coi như đem toàn bộ Bắc Mỹ dùng bom nguyên tử nổ sang bằng, Trang Viên cũng sẽ không hủy diệt, Tần Xuyên nhún vai một cái. Vậy là ngươi muốn làm gì? Liễu Hàn Yên nghi ngờ. Tần Xuyên đưa tay chỉ Nam Phương, Trang Viên phái bọn họ Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê, tiếp viện Samba vũ trang, đám kia người chống lại cường chinh bình dân. Phát động chiến tranh, cùng Trang Viên hợp tác, chỉ cần bọn họ chủ lực bị phá hủy, vậy trong này chiến tranh cũng liền phát động không đứng lên rồi, Trang Viên chỉ tính theo ý mình, cũng liền rơi vào khoảng không. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình xông vào người chống lại vũ trang căn cứ? Bọn họ cũng không phải là cầm đao thương gậy gộc đang đánh giặc, bọn họ khẳng định không chỉ có ba chiếc Apache đơn giản như vậy, khẳng định còn có khác vũ khí hạng nặng, ngươi coi như giết bọn họ mấy trăm người, chính ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Tần Xuyên cười thần bí nói, Lầu Năm Góc vừa mới công khai tuyên bố Samba vũ trang là tổ chức khủng bố, mà đã kích tổ chức khủng bố là toàn thế giới các đại nước trách nhiệm. Chúng ta có thể lợi dụng một điểm này, thừa dịp của bọn hắn còn không có phòng bị thời điểm, lập tức để cho quân đội oanh tạc bọn họ ổ, coi như đem bọn họ nổ chết, Lầu Năm Góc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Quân đội oanh tạc? Chúng ta lấy ở đâu oanh tạc cơ? Liễu Hàn Yên cau mày nói, ngay cả binh lính cũng bị mất. Tần Xuyên chật chật đạo, chúng ta không có, nhưng người ta Nga quân có a. Nga quân Tô 24 chiến đấu quanh tạc cơ còn có hơn 10 chiếc ngừng ở Syria đâu rồi, bọn họ Tổng thống Vladimir thích vô cùng loại này biểu dương võ lực công tích, ta nghĩ rằng chỉ cần hết thảy điều kiện cho phép, hắn nhất định sẽ phái không quân tới quanh tạc. Chuyện này, Liễu Hàn Yên cảm giác đại não cũng không đủ dùng, người biết Vladimir Tổng thống. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, ta không nhận biết hắn, nhưng ta bằng hữu nhất định là có biện pháp liên lạc với hắn. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy đắc có thể thử một lần, nếu như lão bà ngươi đồng ý lời nói. Liễu Hàn Yên giật mình nhìn nam nhân, mặc dù nhập ngũ nhiều năm, nhưng nàng từ chưa từng làm lớn như vậy quyết sách, nhìn Tần Xuyên kia mặt đầy tự tin thần sắc, Liễu Hàn Yên cũng không biết mình lấy ở đâu dũng khí, đạo, bất kể ngươi kế hoạch là cái gì, ta yêu cầu duy nhất là ngươi phải dẫn ta. Tần Xuyên sững sờ, nữ nhân sảng khoái để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là rất vui vẻ yên tâm, không thành vấn đề. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0566 nước Nga, SCT Pittsburgh, Roman và Phu gia tộc bên trong Trang Viên. Mộng áo đèn thủy tinh, diễm lệ ba tư thảm, hồng mộc bàn ăn cái ghế. Gia trưởng bây giờ chút nào không tranh cãi nữ chủ nhân, Natalia, hôm nay rất đột ngột mời một tên bình thường không lui tới khách nhân, cùng ăn cơm trưa. Khế khoa phu thượng tá, phải chúc mừng ngươi, nghe nói bởi vì ngươi chỉ huy làm, chọc được hai gã CIA gián điệp, cho nên đã sắp muốn điều đi Moscow rồi hả? Một thân quần đỏ, tao nhã ung dung Natalia, cắt một khối thật dày thịt bò bít tết, phản phất thờ ơ nói. Một thân quân trang khế khoa phu ngồi ở bàn dài đối diện, tơ tầm không ngoài ý liệu nói, Roman và phu gia tộc nhãn tuyến, thật đúng là không ít a, bộ quốc phòng còn chưa tuyên bố, các ngươi liền đã biết rồi. Dĩ nhiên muốn tận sớm biết loại này tin tức tốt mới có thể, nếu không sau này nhưng là không còn cơ hội mời được khế khoa phu. Tướng quân các hạ, Natalia ý vị thâm trường cười. Khế khoa phu miệng to ăn thịt, mặt đầy hưởng thụ, coi như là thủ tướng đại thần, mời Natalia tiểu thư cùng ăn một bữa cũng chưa chắc có thể tùy thời mời tới được, ta cũng không bởi vì Natalia tiểu thư đi quan tâm một cái tiểu tướng quân, có cần gì phân phó, không bằng nói thẳng đi. Natalia cười khẽ, làm sao biết chứ, Khế Khoa Phu Thượng Tá cũng là người quen cũ, nói chuyện chính sự không giả, nhưng chúng ta hữu nghị nhất định phải trường tồn. Há, quả nhiên có chính sự. Rửa tay lắng nghe, Khế Khoa Phu hí mắt, hắn biết, trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, tuyệt đối là mang hoa hồng gai. Natalia ánh mắt ra hiệu một cái bên cạnh lão quản gia lập tức đem ngày đó báo chí đưa đến Khế Khoa Phu trước mặt. Tin ở dòng đầu, dĩ nhiên là Su. Đang người chống lại tập kích Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội, bị các nước nhận định là tổ chức khủng bố Tân Văn. Natalia tiểu thư đối với mấy cái này phi châu rối loạn cũng cảm thấy hứng thú. Theo ta được biết, kia một khu vực, Úc Kim Hương trong đồng minh, chỉ có tạp bộ gia tộc có đầu tư một chút kinh doanh đi, Khế Khoa Phu Hồ Nghi nói. Ta tự nhiên đối với nơi đó phát sinh chuyện không có hứng thú, nhưng là... Ta có một người bạn tốt, hắn có một phần đại lễ muốn tặng cho Vladimir Tổng thống, ký thác ta chuyển giao. Ta cảm thấy, để cho ổn thỏa, do KGB có đưa lên, lại càng thuận lợi cùng an toàn một ít, Natalia cười tủm tỉm nói. Khế Khoa Phu nghe một chút, liên quan đến Tổng thống, lập tức nghiêm túc, đặt dĩa xuống, nghiêm túc hỏi có ý gì. Natalia cũng đặt dĩa xuống, tỏ ý thật sự có người làm cũng rời đi phòng ăn. Chờ chỉ còn lại hai người thời điểm, Natalia mới mở miệng nói, bằng hữu của ta biết Tổng thống đại nhân giàu có chính nghĩa cảm, nguyện ý đã kích đầy đủ mọi thứ tổ chức khủng bố. Lần này Sam ba người chống lại, vừa vặn khoảng cách từ căn cứ không quân không xa. Chỉ cần khởi động mấy vòng quanh tạc cơ, cũng đủ để hủy diệt đám kia ô hợp chi chúng, phá hủy ba người bọn hắn chủ yếu cứ điểm. Khế Khoa Phu nghe một chút, nhấc tay đạo, không thể nào. Natalia tiểu thư, người đây là để cho chúng ta đùa lửa. Quanh tạc xu. Đang người chống lại mặc dù không khó khăn, nhưng đó là cần thời gian chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta đắc phái mặt đất bộ đội đặc chủng, lẻn vào xu. Đang, tiến hành định điểm khám xét, tiến hành vệ tinh xác định vị trí, sau đó mới có thể phái quân cơ đi qua oanh tạc. Trong lúc này, nhất định sẽ bị đám kia nước Mỹ lão phát hiện, bọn họ một khi biết được sau, sẽ ở trên quốc tế chế tạo dư luận, nói chúng ta chưa trải qua những quốc gia khác cho phép, phá hư bọn họ chủ quyền. Mấu chốt là, bay vọc đoạn khoảng cách này tiến hành tầm xa oanh tạc, một khi bị trước thời hạn phòng bị, độ khó sẽ phi thường đại, hơn nữa muốn quá mức tiêu phí vốn, không phải là một số lượng nhỏ. Natalia cười nói. Nói hết rồi đây là một phần đại lễ. Nếu như lao lực như vậy, làm sao có thể gọi là lễ vật đâu? Khế Khoa Phu Thượng Tá, ta vị bằng hữu này nói, nếu như ngài Tổng thống đồng ý, vậy không cần phái bất kỳ bộ đội trên đất liền, hắn lại vào ngày mai trực tiếp cho chúng ta không quân tiến hành mặt đất thám thính cùng xác định vị trí, đồng thời, toàn bộ oanh tạc thật sự tiêu phí vốn, hắn lại toàn khoản phụ trách. Nói cách khác, là máy bay cất cánh sau 2 giờ nội, hết thảy sẽ kết thúc, người Mỹ căn bản không có cơ hội kịp phản ứng, người chống lại cũng đã bị phá hủy, còn lại chỉ cần tuyên truyền cho chúng ta vĩ đại Nga quân, vĩ đại Tổng thống là được rồi. Khế Khoa Phu ánh mắt lóe lên, ngài vị bằng hữu kia. Chẳng lẽ là kiếm ma? Natalia mỉm cười, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng như vậy thái độ, đã rất rõ ràng là thầm chấp nhận. Khế Khoa Phu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như là kiếm ma kế hoạch, kia độ tin cậy liền cao vô cùng rồi, dù sao đây chính là sức một mình huyết tẩy Đông Kinh người điên, liên hiệp nước Nga không quân tập kích người chống lại, cũng không có gì hay kinh ngạc. Lại không nói nghe nói kiếm ma là người Hoa, dù là đơn thuần là kiếm ma làm tru diệt, cần đòi lý do sao? Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội vừa mới rút quân, bọn họ rồi hướng người chống lại mãnh liệt khiển trách qua, nói lại chọn lựa hành động quân sự, thừa dịp cái thanh này hỏa, nếu như chúng ta đem người chống lại nổ sang bằng, Hoa Hạ quan phương khẳng định cũng không đứng ở phía chúng ta, không lại chính là khiên đá đầu đập chân mình, bất kể như thế nào. Chúng ta đều là chính nghĩa nhất phương, Natalie Á Đạo. Khế Khoa Phu nghĩ một hồi, đứng dậy, sửa lại một chút quân trang, ta lập tức lại ngành. Lại buổi chiều mau sớm cho tiểu thư câu trả lời. Tốt lắm, chờ tin tốt lành, Natalia cũng không nghĩ là, chuyện này nếu như xử lý được, Khế Khoa Phu cũng có thể làm một ít công lao, ở Tổng thống trước mặt rạng rỡ một chút, cho nên hắn khẳng định để ý đêm khuya, Su. Đang Nam Bộ, Sam ba người chống lại vũ trang chiếm đoạt dẫn một nơi trấn nhỏ. Hai bóng người giống như quỷ mị, từ trên một cây đại thụ phiêu nhiên nhi lạc, chính là dùng khinh công đến gần trấn nhỏ Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên. Phía trước có một đội người đang đi tuần. Ta đi chế tạo chỉ vào tỉnh dẫn ra bọn họ, ngươi đi hạch định tọa độ, Liễu Hàn Yên nhỏ giọng nói. Tần Xuyên gật đầu, biểu thị không thành vấn đề, hai người trước đã hoàn thành còn lại hai cái cứ điểm tọa độ khám xét công việc, vào lúc này phối hợp đã rất ăn ý. Liễu Hàn Yên phụ trách nhiễu loạn địch nhân tuần tra, cho Tần Xuyên chế tạo không gian, Tần Xuyên chính là đem ngày mai muốn oanh tạc tọa độ làm hết sức chuẩn xác thiết lập. Tọa độ không cần quá nhiều, chỉ cần tìm được đám này người chống lại vũ trang buổi tối nghỉ ngơi địa điểm liền có thể, một khi ban đêm tới oanh tạc bọn họ gặp nhau không kịp tứ tán thoát đi. Dù là chẳng qua là tiêu diệt hết địch nhân một nửa chủ lực, người chống lại cũng sắp hoàn toàn không phải là quân chính phủ đối thủ. Chờ đến Tần Xuyên thiết lập xong, Liễu Hàn Yên liền trực tiếp biến mất, để cho những lính tuần tra kia cho là giả thú gì, không đến nổi lên cái gì nghi ngờ. Này một cái trấn nhỏ với trước hai tòa so với, tường đối muốn lớn hơn rất nhiều. Tần Xuyên các loại Liễu Hàn Yên đem tuần tra đội dẫn ra sau, xẹt qua vài tòa tường đất, tìm được đại bộ đội ban đêm nghỉ ngơi phòng lúc, còn phát hiện trước mặt lại ngừng 5-6 chiếc máy bay trực thăng. Ngoài trừ trước gặp qua Apache bên ngoài, còn có H-47 phi cơ chuyển vận, hiển nhiên những thứ này là còn chưa rút lui Hoàng Kim Sư Tử dòng binh thật sự trang bị. Tần Xuyên thấy bốn phía vừa vặn không người ngừng tay, đem tọa độ xác nhận sau, lặng lẽ chạy đến phi cơ trực thăng bên cạnh, cho bên trong hai chiếc phi cơ chuyển vận đường dây làm điểm tay chân nhỏ bé. Hắn cũng không dám dùng kiếm khí trực tiếp đánh thủng phi cơ trực thăng bình xăng, dù sao như vậy động tĩnh quá lớn. Đợi xong việc sau, Tần Xuyên dùng điện thoại di động cho Liễu Hàn Yên phát cái tín hiệu, Liễu Hàn Yên trên người điện thoại di động hơi khẽ chấn động động, nữ nhân thì biết rõ muốn rút lui. Làm hai vợ chồng từ người chống lại chiếm lĩnh khu vực rời đi, liền như cái gì đều không phát sinh như thế. Nhưng ngay khi ngày thứ hai, trải qua một ngày thông thường giao đấu sau, khi này bầy người chống lại vũ trang lúc nghỉ ngơi, trên bầu trời lại truyền đến máy bay tiếng nổ. Mấy chiếc Tu-24 chiến đấu oanh tạc cơ, giống như là dài thiên nhãn như thế, đem quả bom thả vào đám này người chống lại trên đỉnh đầu. Một đám tố chất chiến đấu khá cao Hoàng Kim Sư Tử dông binh, nghe được thanh âm cũng biết vội vàng muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn mới vừa lên phi cơ chuyển vận, lại phát hiện máy bay căn bản là không có cách chạy. Theo chính xác không có lầm ném bom kết thúc, người chống lại chủ yếu binh lực đều ở đây giữa đêm tán thân với quả bom hủy diệt đã kích bên trong. Là một đêm trôi qua, toàn bộ thời sự thế giới truyền thông cũng hoàn toàn sôi trào. Nga quân thiểm điện một đòn, để cho Samba vũ trang không có chút nào chống đỡ lực, không biết tình huống nội bộ các truyền thông đều bắt đầu trắng trợn tán dương KGB thủ đoạn cao minh, Nga quân bộ đội đặc chủng thực lực cường đại. Mà Lầu Năm Góc chính là vừa khẳng định đã kích tổ chức khủng bố sự tất yếu, nhưng đối với Nga quân làm như vậy phi thường bất mãn, cho là vô cùng liều lĩnh, phá hư Su đang chủ quyền. Nhưng là, Su đang quân chính phủ dù sao chiếm tiện nghi, căn bản không có đối với Nga quân nói lên kháng nghị ý tứ. Đương nhiên, rất nhiều phương đều cho rằng, lần hành động này là Hoa Hạ quân đội cùng Nga quân chung nhau thành tựu, nếu không lời nói, Nga quân không thể nào nhanh như vậy phong tỏa người chống lại trú đóng điểm, oanh tạc địa như thế tinh chuẩn. Hoa Hạ quân đội cũng là đầu óc mơ hồ, bối rối một trận, không thể làm gì khác hơn là đối ngoại tuyên bố đối với hành động này cũng không biết chuyện, nhưng bất kể nói thế nào, cũng phải hướng Nga quân chính nghĩa biểu thị ủng hộ. Cùng lúc đó, Liễu Hàn Yên cũng nhận được quân đội mệnh lệnh khẩn cấp, để cho nàng lập tức về nước, hiển nhiên các đại lão là biết, chuyện này không phải là Nga quân một phương diện làm được. Liễu Hàn Yên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, với Tần Xuyên cùng trở lại Hoa Hạ sau, tiến tới không ngừng chạy tới kinh thành, tiếp nhận quân đội cao tầng câu hỏi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0567 Hoa Hạ quân bộ bên trong phòng họp, một đám quân đội đại lão ngồi thành một hàng. Mà tất cả mọi người đối mặt, chỉ có một nữ nhân, vừa mới trở lại kinh thành phục mệnh Liễu Hàn Yên. Lần hội nghị này còn hấp dẫn Hoa Hạ quân đội người đứng thứ hai, chủ nhà họ Long Long Diệp chú ý, bất quá Long Diệp bổn nhân ở Đông Nam Á tham gia hội nghị, cho nên là tầm xa lấy giọng nói truyền tin hình thức chú ý Liễu tướng quân, người có biết hay không, ở Su đang lần này không kích, hơi không cẩn thận, sẽ để cho chúng ta Hoa Hạ quân đội ở trên quốc tế thuộc về một cái bất lợi vị trí, không chỉ có treo chọc đến vốn không liên quan gì đến chúng ta địch nhân, sẽ còn cho người Mỹ chiếm được miệng lưỡi lợi hại, ngoại giao cùng trong chính trị cũng sẽ xuất hiện đủ loại phiền toái, Long Hải Hiên trầm giọng nói. Liễu Hàn Yên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt bình tĩnh trả lời, ta chỉ biết là lần này Duy Hòa hành động, chúng ta mất đi 23 tên gọi chiến sĩ, bị thương 45 người, ngoài ra, lần này không kích, là Nga quân nên làm, cùng chúng ta Hoa Hạ không liên quan. Tống Bảo không tức giận vỗ bàn một cái, hồ xã. Coi như là Nga quân cường đại nhất Alpha bộ đội, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy nội chạy tới Su. Đang, bất động thanh sắc phong tỏa chính xác oanh tạc tọa độ. Với Nga quân phối hợp, hoàn thành lần này không kích, tất nhiên là ngươi và Tần Xuyên hai người. Liễu Hàn Yên mặt không thay đổi trả lời, thủ trưởng, xin hỏi có chứng cớ sao? Ngươi. Tống Bảo Khôn không ngờ tới Liễu Hàn Yên sẽ như thế cắn chặt hàm răng không nhả ra. Chứng cớ? Làm sao có thể có? Người ta người nước Nga lại không ngu, làm sao có thể đem đồng minh tin tức tiết lộ cho Hoa Hạ, vậy đối với ai cũng không chỗ tốt. Lúc này, Sở Thiên Khoát đột nhiên mở miệng nói, Liễu Hàn Yên, ngươi biết không? Con của ta Sở Vân Tiêu, chết. Liễu Hàn Yên sững sờ, hiển nhiên là vừa mới biết. Chết như thế nào, dù sao cũng coi như từ nhỏ nhận biết, Liễu Hàn Yên tự nhiên sẽ để ý, Sở Thiên Khoát lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, kiếm mà giết chết hắn, còn giết chết ta một cái bên ngoài cháu trai. Nguyên nhân là, kiếm mà thích một cái thành phố Đông Hoa Chu gia nữ nhân, mà ta cái đó bên ngoài cháu trai, vừa vặn cũng thích nàng. cũng là con của ta Vân Tiêu không có ý chí tiến thủ, tham gia trường tranh đấu kia, sau đó liền bị kiếm ma dõi theo, một đường từ Quá Tỉnh giết người xong, lại giết tới rồi kinh thành. Liễu Hàn Yên trong con ngươi khuấy động lên một từng vệt sóng gợn lăng tăng, nàng có chút không dám nghe đi xuống, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Không khỏi, nữ nhân hai tay thật chặt nắm, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Sở Thiên Khoát nhưng là đi phía trước tìm tòi thân, ánh mắt như điện phong tỏa nữ nhân, Liễu gia nha đầu, ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, đừng tưởng rằng ngươi mặt vô biểu tình, ta liền không nhìn ra trong lòng ngươi chấn động. Ta tin tưởng ngươi biết ta đang nói cái gì, ta liền hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi qua, chồng ngươi Tần Xuyên, là được. Cái tên kia sao? Liễu Hàn Yên hô hấp cứng lại, hốc mắt có chút phím hồng, qua mấy giây, mới hít sâu một hơi, đạo, Sở Tư lệnh, ta chỉ tin tưởng có chứng cớ lời bàn. Đi hắn sao chứng cớ? Sở Thiên Khoát bỗng nhiên lên, hai tay chống đến bàn, lớn tiếng nói, khác đi theo ta bộ này hư. Lão tử chết rồi một đứa con trai, có thể đây không chỉ là ta Sở gia chết một đứa con trai chuyện. Người nào không biết kiếm ma ban đầu ở Escitepiberg đánh lui Úc Kim Hương đồng minh thần phù hộ kỳ sĩ. Các bố tư bảo gia tộc đến bây giờ cũng còn nội loạn, Roman giả phu gia tộc nữ mà trực tiếp soán quyền, nghe nói còn quy thuận kiếm ma. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, KGB chẳng lẽ cái gì cũng không tri tình. Không sai, chúng ta không chứng cớ, nhưng chúng ta tình báo nhân viên truyền về tin tức, có lý do tin tưởng, với KGB, cùng Nga quân liên lạc, chính là kiếm ma. Kiếm ma xuất hiện ở Phù Tang, Tần Xuyên tiểu tử kia cũng đã có ở đó rồi Đông Kinh. Kiếm ma thích kia họ Chu nữ nhân, cô gái kia bây giờ đi theo Tần Xuyên. Kiếm ma vừa xuất hiện, Tần Xuyên liền mất tích, nhiều lần như thế, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy chuyện. Liễu Hàn Yên cắn răng, ánh mắt trong trảo lạnh lùng vang lên nhìn Sở Thiên Khoát, cuối cùng chỉ nói mấy chữ, đây là suy đoán, không phải là chứng cớ. Sở Thiên Khoát đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, tựa hồ rất nhục chí. Lúc này, Liễu Hàn Yên cấp trên trực thuộc, Giang Nam quân khu tư lệnh Kim Sách, khẽ cười lại, Liễu tướng quân, ta biết, người khả năng không thể nào tiếp thu được như vậy thực tế, dù sao. Kiếm ma người này, nếu như là chồng ngươi, đó thật là có chút đáng sợ. Có nhiều đáng sợ. Liễu Hàn Yên hỏi ngược lại. Kim Sách cúi đầu cười một tiếng, hí mắt đạo, có nhiều đáng sợ. Ừ, đây thật là một tốt vấn đề, chỉ tiếc hiện nay tiền thế giới thượng hạng giống như không có phương diện này hạng bản danh sách, nếu như có lời nói. Vậy hắn nhất định là đáng chết hạng nhất. Lời đến cuối cùng, Kim Sách sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nghiêm nghị nói, người này là triệt đầu triệt đuôi người điên, ngươi cho rằng là có thể đem ngàn năm truyền thừa Úc Kim Hương đồng minh chấn nhiếp, có thể đem Hắc La Sát loại này tông sư cấp võ giả đánh chạy trối chết, có thể với trang viên lực lượng võ trang cứng đối cứng gia hỏa, có cái gì là hắn không dám làm chuyện sao? Ngươi khẳng định không biết, bởi vì hồi đó ngươi còn chưa ra đời, liền là năm đó Hắc La Sát ở Hoa Hạ biên giới gây sóng gió thời điểm, hắn đã giết nhiều người như vậy, có thể cũng không dám ở kinh thành địa phương này dương oai. Có thể kiếm ma đây. Hắn căn bản trong mắt không người, nói đến là đến, nói giết liền giết. Lần này hắn đã giết hai cái con em thế gia, lần sau đây 200 cái, hay lại là làm một lần kinh thành đại đồ sát. Trong phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Liễu Hàn Yên, hy vọng Kim Sách lời nói này có thể để cho nữ nhân minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Liễu Hàn Yên trầm mặc đã lâu, đột nhiên hỏi ngược lại, nếu như Tần Xuyên thật là kiếm ma, các vị thủ trưởng lại định làm như thế nào đây? Lần này đổi thành đang ngồi chúng các đại lão thoáng cái không nói ra lời. Đúng vậy, phải làm gì đây? Phái ai đi giết, tông sư cũng không đánh lại, chẳng lẽ tìm tam đại tông sư cũng xuất thủ? Hay lại là phái quân đội, dùng hỏa tiễn? Bất kể hắn. Vậy chứng minh hắn là kiếm ma, lại có ý nghĩa gì? Thuần túy chỉ là vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ sao? Liễu Hàn Yên này hỏi một chút, cũng làm cho đang ngồi một bang đại nam nhân cũng cau mày đứng lên. Lúc này, một mực ở hải ngoại thuật ngữ thanh âm truyền tin, nghe hội nghị quân đội số 2 thủ trưởng Long Diệp, lên tiếng nói, kiếm ma xúc phạm luật pháp, tự nhiên muốn bị luật pháp chế tài, về phần có thể hay không dẫn độ quy án, là công an cùng quân đội thật sự phải phụ trách. Làm việc phải theo như thứ tự đến, trước tra rõ hiềm phạm, lại dẫn độ thẩm vấn, theo lý như thế, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi chỉ là một cao cường võ giả. Liễu tướng quân làm cho chúng ta Hoa Hạ quân nhân, hậu nhân của danh môn, hẳn biết giấu giếm loại này mấu chốt tin tức, chính là đối với quốc gia phản bội. Bên trong phòng họp mọi người vừa nghe, đều là yên lặng gật đầu. Liễu tướng quân, hỏi ngươi một lần cuối cùng, sợ ngươi lương tâm nói, ngươi thật không có gì nghĩ báo cáo sao? Long Hải Hiên chữ chữ vang vang hỏi. Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đứng dậy, từ chính mình quân trang trong túi, móc ra một tờ đơn, đi tới một đám thủ trưởng trước mặt, đem tờ đơn bỏ lên bàn. Đây là cái gì? Mọi người nghi ngờ, nhìn kỹ một chút, tuy nhiên cũng lại chinh nhiên không dám tin. Chuyển nghề xin. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tống Bảo Khôn lớn tiếng hỏi. Liễu Hàn yên lặng lẽ lại tháo xuống chính mình nón lính, cởi bỏ chính mình mang theo tướng tinh quân trang áo khoác, toàn bộ đặt ở các đại lão trước mặt. Đúng như các vị thủ trưởng sở chứng kiến, ta không cách nào cung cấp bất kỳ chứng cớ nào, tỏ rõ chồng ta là kiếm ma. Trong năm đó, ta trải qua nhiều lần lắm tổn thất nặng nề chiến đấu, ta tự nhận không xứng lại tiếp tục là một người tướng lãnh, cũng không xứng làm quân nhân, cho nên xin thuyên chuyển bộ đội, cũng tự nguyện thoát khỏi thiết phù đồ thất tướng quân. Nếu như tổ chức nguyện ý an bài cho ta một cái thích hợp công việc, ta vui vẻ tiếp nhận. Nếu như không có, ta đây cũng không có ý định trở về bộ đội. Ngươi? Ngươi làm như thế, phụ thân ngươi Liễu Trung Nguyên đồng ý sao? Tống Bảo Khôn chất vấn. Ta nghe cha lời đã hơn 20 năm, lần này ta nghĩ rằng lựa chọn chính mình nhân sinh, Liễu Hàn Yên vừa nói, từ từ lui ngược lại, đi tới cửa phòng họp. Đối mặt với một đám trợn mắt hốc mồm quân đội các đại lão, Liễu Hàn Yên lộ ra một vệt như trút được gánh nặng mỉm cười. Gặp lại sau, các vị từ nhỏ xem ta lớn lên. Thúc bá, cùng với các vị các gia gia. Nói xong, nữ nhân tiêu sái xoay người, ra phòng hội nghị, đóng cửa lại. Chỉ để lại một đám thần sắc ngẩn ra quân đội các đại lão ở nơi đó nửa ngày không nói ra một câu nói, ngay cả trong điện thoại Long Diệp, cũng chỉ có thể thật dài một hơi thở dài. Kinh thành quân khu ngoài đại viện. Tần Xuyên vì các loại Liễu Hàn Yên, nhàm chán khắp nơi đi lang thang. Vốn là hắn là dự định với nữ nhân cùng tiến lên đi, nhưng quân đội cao tầng cũng không để cho, hiển nhiên là đối với hắn rất là kiên kỵ. Tần Xuyên muốn cùng lính gác binh lính nói chuyện phiếm, nhưng bọn họ cũng sụ mặt, hoàn toàn không có bỏ rơi nhiệm vụ ý tứ. Thật may, đợi nhanh một giờ, Liễu Hàn Yên rốt cuộc chạy ra. Để cho Tần Xuyên ngoài ý muốn là, nữ nhân nón lính, quần trang áo khoác đều không thấy, thậm chí một con tóc đen cũng hoàn toàn để xuống, một bên chạy băng băng thời điểm, còn một bên tóc dài phất phới, uyển như ở sân trường đại học bên trong tuổi trẻ nữ sinh. Sự tình kết thúc, chúng ta đi thôi, Liễu Hàn Yên giọng dứt khoát nói. Tần Xuyên khó tránh khỏi buồn bực, lão bà, người thế nào quần áo đều không thấy. Chính ta cởi, ta thân thỉnh chuyển nghề, rời đi bộ đội, Liễu Hàn Yên nói. Cái gì? Tần Xuyên hoài nghi mình nghe lầm, hắn chính là nhớ Liễu Hàn Yên phi thường nhiệt tình quân đội công việc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ có phải hay không cưỡng bách ngươi cái gì? Ta thay ngươi ra mặt đi. Liễu Hàn Yên một cái khoác ở nam nhân cánh tay, ít có xinh đẹp nhưng cười một tiếng, đây đều là ta tự lựa chọn, ngạo mạn chậm nói cho ngươi nghe, một ngày không ăn cái gì, ta thật là đói, có thể hay không đi trước ăn cơm tối. Tần Xuyên lăng trong chốc lát, nhìn người đàn bà trên mặt phản phất giải thoát gông xiềng tự như nụ cười ung dung, trong lòng một cây dây bị xúc giật mình. Ta hiểu rồi, Tần Xuyên thư thái địa cười một tiếng, được, vậy. Ngày này đều phải tuyết rơi, chúng ta đi ăn lẩu. Hay lại là việc quay. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Hết chương 567. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.